Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khác biệt rất lớn, nhưng uy năng lại không có sự khác biệt lớn nào. Trong khoảnh khắc va chạm, không gian xung quanh vốn đã vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ xuống. Trong nháy mắt, đều ở trong hư không cô tịch sâu thẳm kia. Biển cả cuồn cuộn trào dâng, nhấc lên trận trận sóng lớn, chìm vào trong hư không sụp đổ kia. Vô số máu tươi nổi lên trên mặt biển. Đáy biển sâu không thấy đáy kia, lại là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không biết mấy tầng bùn dày, bị dư ba hung hăng cày ra một khe nứt lớn tựa như vực sâu. Nuốt chửng lấy sóng lớn ngập trời, vô số thú biển không kịp phản ứng, liền bị cuốn vào trong đó, sống chết khó lường. Xem ra thánh cung các ngươi, lần này thật sự muốn toàn quân tiêu diệt a. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y đem ngọn núi xám trắng oanh bay ra ngoài, nhìn đạo thân ảnh áo đen kia, sát khí bừng bừng quát lớn. Vậy thì, ngươi Tứ Điện chủ Thánh Cung Tần Lăng, hãy để ta cho ngươi chết ở chỗ này. Nàng vốn còn không muốn cùng đối phương gây hấn, nhiều nhất là đè ép đối phương. Nhưng hiện tại, đối phương lại còn muốn đem toàn bộ pháp thuyền Thương Huyền Tông oanh nát. Ngay cả nàng, cũng phải cùng nhau oanh giết. Thật sự cho rằng, nàng, Tuyết Liên Phong chủ sớm đã bước chân lên đỉnh phong nguyên anh cảnh, bước vào cảnh giới gần đạt tới pháp tắc, là dễ trêu chọc như vậy sao? Trong cơ thể nàng, lan tỏa ra một đạo tràng vực vô hình, trực tiếp đem Tần Lăng kia bao phủ lấy, vô biên uy áp giáng xuống. Đồng thời, Liễu Liên Y còn sát khí bừng bừng, lạnh quát. Lưới trời, đến. Động trời huyền nguyên, đệ tử Thương Huyền Tông tiêu diệt đệ tử Thánh Cung. Vậy thì, ở bên ngoài động trời, nàng phải diệt đi Tứ Điện chủ Thánh Cung này. Pháp vực. Khi Tần Lăng, Tứ Điện chủ của Thánh Cung, cảm nhận được sức trấn áp và hạn chế từ tràng vực vô hình, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thoát khỏi phạm vi bao phủ, đến nơi xa. May mắn, chỉ là ngụy pháp vực. Hắn không ngờ rằng Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, nhiều năm qua không hề dậm chân tại chỗ, mà đã sớm đạt đến đỉnh cao nguyên anh cảnh, thậm chí còn hình thành một đạo ngụy pháp vực. Tuy nói còn chưa thực sự bước vào pháp vực cảnh, nhưng đã đại biểu cho việc đối phương có tiềm năng trở thành cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Một khi thả hổ về rừng, đối với toàn bộ thánh cung đều là mối nguy hại cực lớn. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vừa muốn trào phúng, chế giễu phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y, cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được hắn sao? Chỉ là một đạo ngụy pháp vực, đối với cường giả thiên dương cảnh còn có tác dụng, nhưng cùng là đỉnh cao nguyên anh cảnh, đối phương căn bản không thể bằng vào một đạo ngụy pháp vực này mà trấn sát hắn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cây dù nhỏ màu xanh tinh xảo trong tay ngọc của Liễu Liên Y, lập tức hoảng loạn. Thiên La Tán, thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo của Thanh Dương. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng trơ mắt nhìn Liễu Liên Y rót vào nguồn khí ngập trời, thúc giục cây dù nhỏ màu xanh kia. Vô biên thanh sắc quang mang phóng thích ra. Quy lực của thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt trấn áp lên người hắn. Ngọn núi xám trắng dưới chân, trong khoảnh khắc đã đến bờ vực tan vỡ. Dù sao đó cũng là Thiên La Tán của Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông, lại trải qua Liễu Liên Y, cường giả đỉnh cao đã bước vào ngụy pháp vực cảnh thúc dục như vậy. Một cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh, ở trước mặt nó, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y ném cây dù nhỏ màu xanh lên không trung, phối hợp với đạo ngụy pháp vực của bản thân, lạnh giọng nói. Thiên La Tán. Vô lượng thanh quang bộc phát ra, tựa như vô số lưỡi kiếm, tản ra phong mang cực kỳ sắc bén, mang theo sát ý vĩnh hằng không thể ngăn cản, giống như mưa to trút xuống, ầm ầm nghiêng đổ. Không gian vốn đã sụp đổ, triệt để hóa thành chân không. Ngay cả hư không cũng bị oanh thủng, hóa thành từng đạo động đen kịt, phản phất có thể thôn phệ tất cả. Các ngươi Thương Huyền Tông, đây là tự tìm đường chết. Tần Lăng không ngờ Liễu Liên Y lại làm thật, muốn thúc giục thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo Thiên La Tán để oanh sát hắn. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức quanh ngọn núi khổng lồ xám trắng dưới chân ra, cố gắng ngăn cản công kích quanh sát của vô lượng thanh quang, lại bị trong nháy mắt xuyên thủng, cho bay khói diệt. Hắn lập tức da đầu tê dại, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như không chạy, vậy chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Liễu Liên Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm băng lãnh, sát khí đằng đằng quát. Vừa ăn cướp vừa la làng, thật là không biết xấu hổ. Đến mặt cũng không cần, vậy thánh cung các ngươi cũng xứng dẫm lên Thương Huyền Tông ta để leo lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên sao? Có Thương Huyền Tông ta ở đây, vậy thánh cung các ngươi cả đời này cũng đừng hòng. Chết. Nếu như gặp phải phong chủ nội sơn khác của Thương Huyền Tông, vậy với thân phận tứ điện chủ thánh cung của Tần Lăng, còn có khả năng sống sót trở về. Nhưng mà, gặp phải Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, người nắm giữ thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo, căm ghét cái ác như kẻ thù, đối với thánh cung thù hận cực sâu. Hừ, cho dù Tần Lăng thủ đoạn trăm suất, cũng đừng hòng bình an rời đi. Không. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tần Lăng, vô lượng thanh quang trong nháy mắt xuyên thủng hắn. Những người của các thế lực xung quanh quan sát, đều cảm thấy kinh hãi. Đó chính là Tần Lăng, tứ điện chủ thánh cung, đường đường cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh a. Nhìn khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên, đều là tồn tại cực mạnh. Thuộc về các cự đầu tông môn, giống như trụ cột cao tầng. Ai có thể nghĩ tới, đối phương lại vào giờ khắc này, bị Thương Huyền Tông bị chèn ép nhiều năm phản kích. Huyền Nguyên Động Thiên, Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử cùng rất nhiều đệ tử Thánh Cung chết thảm, vĩnh viễn chung thân ở bên trong. Mà lần này, lại là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung. Gần như tất cả mọi người trong lòng, đều nảy ra một ý niệm. Đó chính là, Thương Huyền Tông không hổ là Thương Huyền Tông. Trước kia tất cả nhường nhịn, cũng không phải bản thân quá mức nhu nhược. Chỉ là ẩn nhẫn khiêm tốn, tích lũy lực lượng mà thôi. Đối phương dù sao cũng là cự đầu tông môn từng thực sự trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, cho dù mất đi Thương Huyền lão tổ, ở dưới sự đè ép nhiều năm của Thánh Cung, có chút suy yếu sa sút. Nhưng, ai cũng không thể xem nhẹ sự mạnh mẽ của nó. Thật sự cho rằng đối phương nhu nhược không thôi, có thể tùy tiện bắt nạt. Vậy thì là sai lầm lớn rồi. Hiện tại, Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung, chính là phạm phải sai lầm lớn. Cho rằng có thể tiếp tục chèn ép Thương Huyền Tông, thậm chí cho rằng người cầm đầu là cường giả nguyên anh cảnh cấp phong chủ, có thể nhẫn nhịn lui nhường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lần này đến lại là Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, người vốn tính khí không tốt, dám yêu dám hận, căm ghét cái ác như kẻ thù chứ. Mặc dù đều biết tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vẫn lạc ở đây, chắc chắn sẽ khiến Thánh Cung vô cùng tức giận. Nhưng không có ai ra mặt ngăn cản sát chiêu của Liễu Liên Y. Chưa nói đến, cốc chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông cùng cường giả nguyên anh cảnh cự đầu tông môn khác, có chút quan hệ với Liễu Liên Y. Ngay cả Liễu Liên Y cảnh giới ngụy pháp vực hiện tại, thúc dục thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo Thiên La Tán, uy năng vô lượng thanh quang một phát ra, đã không phải nguyên anh cảnh có thể ngăn cản được. Thà đắc tội Thánh Cung tiếng xấu lan xa, cũng không thể đắc tội Liễu Liên Y thần cản giết thần lúc này a. Liền cái tư thế này, cung chủ Thánh Cung đến, Liễu Liên Y cũng sẽ không nhường nửa bước, nhất định phải chém giết tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng tại chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt biển sóng lớn mãnh liệt kia rơi xuống một cổ thi thể. Cho dù là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung đỉnh cao nguyên anh cảnh, vào giờ khắc này cũng khó có khả năng có cơ hội lật bàn. Thần hồn câu diệt, thân thể tàn phá. Hít. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía pháp thuyền khổng lồ nơi Thương Huyền Tông tọa lạc, đều nhịn không được mà kinh hãi. Đó chính là tứ điện chủ Thánh Cung, đường đường cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh a. Vậy mà, cứ như vậy mà chết. Thánh Châu đại lục, thậm chí là toàn bộ Thương Huyền Thiên. Cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh, đều là tồn tại khó bị giết chóc. Nhiều năm như vậy, chưa từng có. Không ngờ, Thương Huyền Tông lại dẫn đầu động thủ với Thánh Cung, trừ bỏ một cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh. Thật sự không sợ cung chủ Thánh Cung giận dữ, phái đại quân Thánh Cung, triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông sao? Liên Y phong chủ, lần này ngươi quá xúc động rồi. Cốc chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông nhíu mày, có chút do dự mở miệng nói. Chỉ là Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử cùng đệ tử trẻ tuổi của Thánh Cung vẫn lạc ở Huyền Nguyên Động Thiên, cung chủ Thánh Cung cho dù tức giận, cũng không đến mức sẽ thật sự động thủ với Thương Huyền Tông chứ. Cái giá kia, còn không phải hiện tại cung chủ Thánh Cung có thể gánh vác được. Dù sao, đối phương muốn triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông, ai cũng biết. Mà hiện tại, cái chết của tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng, e rằng sẽ khiến Thương Huyền Tông rơi vào thế bị động. Xúc động. Liễu Liên Y khẽ nhíu mày đẹp, lạnh giọng nói, đều khi dễ đến trên đầu rồi, còn không dám động thủ, có khác gì rùa rụt cổ. Cung chủ Thánh Cung muốn báo thù, vậy thì đến tìm Thương Huyền Tông ta, cùng lắm thì Thương Huyền Tông ta cùng Thánh Cung đồng quy vu tận. Lời nói sắc bén như vậy, khiến cốc chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn cười khang một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Rốt cuộc, vẫn là vô duyên a. Đi, về tông. Liễu Liên Y phất tay áo trở lại trên pháp thuyền, không chút do dự, quả quyết thúc giục pháp thuyền, phá không gian, đi về phía Thương Huyền Tông. Nàng tự nhiên là biết, lần này Thánh Cung sẽ vô cùng tức giận. Dù sao cũng sẽ nghênh đón lửa giận của Thánh Cung, vậy nàng tự nhiên là không thể bỏ qua Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung nhiều lần khiêu khích này. Thật sự cho rằng, nàng không có năng lực, cũng không có gan giết chết đối phương sao? Hừ, không làm thì sẽ không chết. Giờ phút này, trên pháp thuyền khổng lồ, Triệu Thần đang khoanh chân ngồi, chậm rãi mở mắt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Trước kia hắn từng nghĩ, tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung, cường giả đỉnh cao cảnh giới nguyên anh như vậy, liệu có vẫn lạc hay không? Hiện tại, cuối cùng cũng đã có kết quả. Dục thân cảnh giới nguyên anh kia, hắn đã âm thầm có được. Tuy rằng thần hồn câu diệt, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Nhưng, đối phương dù sao cũng là cường giả đỉnh phong cảnh giới nguyên anh. Dựa vào sự cường đại của nhục thân, cũng không phải thần phủ cảnh, thiên dương cảnh bình thường có thể so sánh. Chỉ cần Triệu Thần luyện chế thành khôi lỗi, vậy liền có thể có được một cổ chiến khôi nghiền ép thần phủ cảnh, thậm chí có thể so sánh với cường giả thiên dương cảnh. Tuy rằng không bằng cường giả nguyên anh cảnh chân chính, cũng khó có thể chống lại những cường giả thiên dương cảnh đỉnh cao. Nhưng chống lại cường giả thiên dương cảnh bình thường, tuyệt đối không thành vấn đề. Phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y, tính tình vẫn là nóng nảy như vậy. E rằng, không có Thiên La Tán, kiện nguyên bảo cấp bậc thiên phẩm thượng đẳng này, đối phương cũng dám cùng Tần Lăng đại chiến một trận, cho đến khi diệt sát hắn. Có Thiên La Tán, càng thêm kiên định sát niệm của nàng. Cũng khiến cho việc nàng giết Tần Lăng, cứ điện chủ thánh cung này trở nên dễ dàng hơn, khiến cho Triệu Thần nhặt được món hời lớn này. Nhục thân cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh kia chính là có giá trị nghiên cứu rất lớn. Đương nhiên, mặc dù Tần Lăng thần hồn câu diệt, nhưng nhục thân vẫn còn. Trong đó vẫn còn một tia thần hồn tàn lưu, mà điều này đã cho Triệu Thần cơ hội. Khiến cho đối phương lưu danh trên sinh tử bộ, trở thành một tôn tử linh cường đại, cung cấp cho hắn khống chế. Ngoài ra, điều khiến Triệu Thần hưng phấn, vẫn là Liễu Liên Y, vị phong chủ Tuyết Liên này, không có thu đi càn khôn giới của Tần Lăng. Trong đó, kia chính là chứa đựng cả đời tích lũy của một cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh nha. Cho dù là tùy tay cho ra một chút vật phẩm, kia đều là bảo vật hàng đầu. Thiên Nguyên binh, Thiên Nguyên thuật, e rằng không hề ít. Quan trọng nhất vẫn là tài nguyên tu luyện bàn bạc trong đó. Tùy tiện lộ ra một chút, e rằng đều có thể khiến cho bọn họ được lợi không nhỏ. Tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn cơ duyên đến từ Huyền Nguyên động thiên. Bách Vạn Nguyên Khí tinh thần nội tình, diễn biến cửu thần phủ, thậm chí là thập thần phủ cũng không phải là không thể. Vốn có tích lũy đại cơ duyên của Huyền Nguyên động thiên, Triệu Thần đã có sự tự tin về phương diện này. Có được cả đời tích lũy của cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh này, hắn hoàn toàn có thể trùng kích tầng thứ cao hơn. Không ngoài ý muốn, còn có thể có dư. Phối hợp Thánh Nguyên Phong, cùng với tài nguyên tu luyện khổng lồ do Thương Huyền Tông mang đến, còn có thể mang theo Chu Viện và các nữ cùng nhau. Là thành viên ban bệ trung thành, tín nhiệm nhất của hắn, tự nhiên cũng không thể dậm chân tại chỗ. Triệu Thần lộ ra hàm răng trắng, cười toe toét. Không thể không nói, hắn và Thánh Cung vẫn là có duyên. Lần trước là Triệu Bàn, sứ giả Thánh Cung cảnh giới thần phủ kia, lần này lại là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung cảnh giới Nguyên Anh. Lần sau, có phải có thể nhổ lông dê của cung chủ Thánh Cung kia hay không? Mỹ phụ cung Trang Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên, liếc nhìn Triệu Thần. Nàng tự nhiên không thể nào, đối với cả đời tích lũy của một cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh, không có hứng thú. Chẳng qua, xét thấy lần này dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, Thương Huyền Tông triệt để báo thù Thánh Cung, đại thắng, công lao to lớn, mà chuyên môn nhường cho đối phương một phần thưởng mà thôi. Khanh Thiền, nói về chuyện của Huyền Nguyên Động Thiên đi. Việc chém giết Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung này, tất nhiên sẽ gây ra sóng gió lớn. Thánh Cung tức giận, Thương Huyền Tông khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y cần làm cho trưởng giáo sư huynh hài lòng, quá trình của chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên này, tự nhiên phải biết. Nàng cũng rất tò mò. Khương Thái Thần, Trạm Đài Thanh, Kim Thiền Tử và đông đảo thánh tử Thánh Cung khác, làm sao có thể dễ dàng bị chém giết như vậy? Hơn nữa, còn có rất nhiều đệ tử Thánh Cung. Muốn khiến cho bọn họ không một ai sống sót, toàn bộ chung vùi ở Huyền Nguyên Động Thiên. Điều này ít nhiều có chút không thể. Dù sao, Thương Huyền Tông trước đây từng nhiều lần bị Thánh Cung truy sát, cũng vẫn còn một số đệ tử sống sót. Huyền Nguyên Động Thiên kia quá lớn, không có mai phục trước, muốn hãm hại tất cả mục tiêu, không dễ dàng. Huống chi, là địch nhân cấp bậc thánh tử. Đối phương đánh không lại, còn có thể chạy trốn. Khương Thái Thần kia, ngay cả Sở Thanh Đơn đã độc đấu, cũng không thể nghiền ép tồn tại. Đối đầu với Triệu Thần, trong tình huống bất lợi, cũng có thể trực tiếp chuồn đi. Sở Thanh có thể mang theo Thiên La Tán của trưởng giáo Thanh Dương, Khương Thái Thần kia cũng có thể có bảo vật do cung chủ Thánh Cung ban cho. Nghĩ thế nào, Liễu Liên Y cũng không hiểu, lần này làm sao làm được, báo thù hoàng mỹ như vậy. Khiến cho nàng, đều vì đó mà sôi trào, hưng phấn không thôi. Không vấn đề, phong chủ. Trên khuôn mặt xinh xắn của Lý Khanh Thiền, quét đi vẻ lạnh giá. Nàng hưng phấn thuật lại những chuyện đã trải qua trong chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên. Khi Liễu Liên Y nghe được Lý Khanh Thiền và chính đại thánh tử Thương Huyền Tông khác, liên thủ oanh sát Kim Thiền Tử vừa từ Đại Huyền Sơn mạch ra, chuẩn bị tiếp ứng đệ tử Thánh Cung bên ngoài, thần sắc đều cổ quái vài phần. Chưa nói đến, đệ tử Thánh Cung bên ngoài đều bị chém giết. Chỉ nói riêng Kim Thiền Tử này, cũng là xui xẻo. Thực lực của đối phương, không thể tranh cãi. Nhưng, đối mặt với Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng chính đại thánh tử Thương Huyền Tông khác, dốc toàn lực oanh sát. Dùng hết thủ đoạn, cũng căn bản không có năng lực chống đỡ. Chết, thật là nghẹn khuất. Vậy, Khương Thái Thần cũng chết như vậy. Liễu Liên Y liếc nhìn Triệu Thần, đối phương ngược lại không có loại thiên kiêu đỉnh cao hơn người khác một bậc, kiêu ngạo bất kham những thói hư tật xấu. Liên thủ oanh sát địch nhân, đây là biện pháp đơn giản thô bạo nhất, hiệu quả cực cao. Nhưng muốn khiến cho Sở Thanh, tên này quen thói qua loa cho xong việc, toàn lực xuất thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra, trong đó hẳn là lược bớt một phần, quá trình Sở Thanh bị Triệu Thần điều giáo một trận, không dám tiếp tục qua loa cho xong việc. Từ hành động trước đó của Sở Thanh, vui vẻ đem Thiên La Tán giao cho Triệu Thần trước, có thể nhận thấy được đối phương là từ đáy lòng bội phục. Cũng gần như vậy. Nếu nói, Kim Thiền Tử chết nghẹn khuất, còn chưa kịp phát huy thực lực, đã tạch rồi. Vậy thì, Khương Thái Thần chính là dùng hết thủ đoạn. Thậm chí, khi tưởng rằng mình trốn thoát, vẫn khó tránh khỏi bị giết. Quá trình từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi lại đến tuyệt vọng này, thật sự là thường nhân khó có thể chịu đựng. Cho dù là Khương Thái Thần kia, cũng là tuyệt vọng không thôi. Khương Thái Thần này, tự làm tự chịu. Liễu Liên Y lộ ra vẻ khinh bỉ, đối phương tuy là đứng đầu thánh tử bảng, nhưng loại hành vi phản bội sư môn đồng đội này, chết tuyệt vọng, còn làm lợi cho Khương Thái Thần. Nếu để cho nàng biết, Thương Huyền Tông có loại tình huống Khương Thái Thần này, đối với đồng môn sư huynh đệ của mình, ra tay tàn độc như vậy. Vậy thì dù là thánh giả đến, nàng cũng phải giết hắn. Nàng cả đời này, hận nhất chính là kẻ phản bội, cùng với chó săn của thánh cung. Xem ra những thánh tử thánh cung khác, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Liên Y coi như là hiểu rõ, lần này thánh cung vì sao không có một đệ tử nào, từ Huyền Nguyên Động Thiên đi ra. Trước đây, Thương Huyền Tông có năng lực cùng thánh cung chống lại. Nhưng không dám, trực tiếp xé rách mặt mũi, giết chết thánh tử của đối phương. Mà sự nhẫn nhịn nhường nhịn này, đổi lại chỉ là sự chèn ép trăm bề của thánh cung. Đến khi muốn phản kháng, báo thù, khoảng cách giữa hai bên, lại đã kéo ra rồi. Mà lần này, cuối cùng Thương Huyền Tông đã chiến thắng thánh cung. Đối với bọn họ báo thù hoàng mỹ, những đệ tử Thương Huyền Tông từng vẫn lạc dưới tay thánh cung, cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Nàng không có hỏi Trạm Đài Thanh, Kim Thiền Tử, Khương Thái Thần những thánh tử như vậy, đều khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ, Trạm Đài Thanh, yêu nữ tà nhẫn này, còn có thể sống sót sao? Lý Khanh Thiền ánh mắt khẽ lóe lên một cái, nhưng không hề nhắc đến Trạm Đài Thanh. Trước đây, nàng nhiều lần bại dưới tay Trạm Đài Thanh. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Đối phó với địch nhân, nàng sẽ không mềm lòng. Tuyệt vọng, nàng muốn cho yêu nữ khát máu này tuyệt vọng, đau khổ. Thật sự là để cho nàng ta chết dễ dàng như vậy, những đệ tử Thương Huyền Tông đã chết thảm trong tay nàng ta trước đây, làm sao có thể an nghỉ? Tông Thương Huyền, đỉnh Thánh Nguyên. Triệu Thần trở lại động phủ Nguyên Sơn quen thuộc, sau thời gian dài xa cách, không khỏi vươn vai, khẽ mỉm cười. Theo lệnh trưởng giáo, kể từ hôm nay, Triệu Thần, người đứng đầu đỉnh Thánh Nguyên, được thăng làm thánh tử của Tông Thương Huyền, đứng đầu 10 thánh tử. Cuộn chiếu bổ nhiệm từ trưởng giáo Thanh Dương đã mở ra trước mắt. Những gì hắn thể hiện ở Trì Tế Nguyên đã sớm tạo nên uy vọng ngút trời trong hàng đệ tử bảy đỉnh nội sơn. Nay, chuyến đi Động Thiên Huyền Nguyên đại thắng trở về, việc Triệu Thần trở thành thánh tử, thậm chí đứng đầu 10 thánh tử Tông Thương Huyền, là điều không còn gì phải bàn cãi. Cuộc chiến đoạt ngôi thánh, xem ra không cần thiết nữa. Triệu Thần đưa tay, trừ thuật Thái Huyền Thánh Linh của đỉnh Thánh Nguyên, 6 môn còn lại trong 7 thuật Thương Huyền do 6 vị chủ đỉnh nắm giữ, đều đã thuộc về hắn. Không ai dám hé răng nửa lời. Ngay cả Khổng Thánh cũng không có gan tranh giành. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Đợi ta tích lũy nguyên khí đến cực hạn, sẽ tu luyện 6 đạo 7 thuật Thương Huyền còn lại này. Đối với những ồn ào náo nhiệt trong Tông Thương Huyền, hắn không mấy hứng thú. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực bản thân. Thực tế, không chỉ Triệu Thần, những người khác cũng bắt đầu bế quan tu luyện ngay lập tức. Chuyến đi Động Thiên Huyền Nguyên đã kết thúc, đánh dấu sự kết thúc của các thánh tử cõi Thương Huyền ở đỉnh cao Cửu Trọng Thiên Thái sơ cảnh. Khi bế quan kết thúc, một lần nữa xuất hiện trước thế gian, chắc chắn đã đột phá đến thần phủ cảnh. Ngoại trừ Triệu Thần, Chu Viện, Y và Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê và những nữ nhân khác cũng thuận lợi trở thành 10 thánh tử Tông Thương Huyền, đều có một ngọn nguyên sơn riêng để cung cấp cho việc tu luyện. Triệu Thần đã sớm an bài mọi thứ, chờ đến khi mọi người bế quan tu luyện kết thúc sẽ nghênh đón những thay đổi to lớn. Ngồi xếp bằng trên mắt suối Nguyên Sơn của động phủ thánh tử, nguyên khí nồng đậm hùng hậu tinh thuần tích lũy vô số năm phun trào xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, điên cuồng tràn vào luân hồi tử phủ. Trong đó, các nguyên khí tinh tú trong tinh không rộng lớn đều lấp lánh sáng lên. Hắn vận chuyển công pháp Luân Hồi Thần Đế Kinh, ngưng luyện nguyên khí tinh thuần bàn bạc thành từng viên nguyên khí tinh tú mới. Nguyên sơn của đỉnh Thánh Nguyên, tích lũy nguyên khí tinh thuần vô số năm, quả là khó có thể tưởng tượng. Mà trong Luân Hồi Tử Phủ, Thánh Văn Thiên Tru như chất lỏng, dao động khí tức cổ xưa thần bí. Thánh Văn Thiên Tru, tồn trữ trong Động Thiên Huyền Nguyên, hấp thu nguyên khí tinh thuần bàn bạc vô số năm, sự tích lũy bên trong vô cùng lớn. Triệu Thần tâm thần chú ý vào Thánh Văn Thiên Tru kia, lẩm bẩm: chuyến đi Động Thiên Huyền Nguyên, cơ duyên lớn nhất chính là Thánh Văn Thiên Tru này. Những người khác cần trúc thần dị bảo 7 màu, thậm chí là trúc thần dị bảo 8 màu để có được nguyên khí dồi dào, từ đó tích lũy ra nguyên khí tinh tú hùng hậu hơn, khi đột phá thần phủ cảnh, có thể diễn biến ra thần phủ cấp bậc cao hơn. Mà trong mắt Triệu Thần, Thánh Văn Thiên Tru này còn quý giá hơn cả trúc thần dị bảo 8 màu, thậm chí là trúc thần dị bảo 9 màu. Nguyên khí hùng hồn thâm hậu ẩn chứa bên trong, đủ để hắn dễ dàng đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú, thậm chí còn cao hơn. Triệu Thần liếm môi, cười nói: vậy để ta xem, Thánh Văn Thiên Tru này của ngươi, có thể khiến ta đạt tới nguyên khí như thế nào. Trong cơ thể, Luân Hồi Thần Đế Kinh điên cùng vận chuyển, nguyên khí tinh thuần của Nguyên Sơn, cùng với nguyên khí hùng hồn vô tận phun ra từ Thánh Văn Thiên Tru kia, đều bị điên cuồng ngưng luyện thành từng viên nguyên khí tinh tú, khiến cho tinh không nguyên khí vốn đã rực rỡ, vào lúc này trở nên càng thêm lấp lánh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài Tông Thương Huyền rung chuyển nhiều lần, nghi hoặc, đến từ áp lực của Thánh Cung. Chỉ tiếc, đều bị ngăn cản lại. Thánh Cung không chiếm được lợi ích gì ở Tông Thương Huyền. Hiện tại cõi Thương Huyền đã truyền khắp sự việc xảy ra ở Động Thiên Huyền Nguyên. Không ít người ở giữa hai đại tông môn cự đầu Thánh Cung và Tông Thương Huyền, không ngừng dao động, căn bản không thể lựa chọn. Một bên, là Thánh Cung hiện tại có xu thế cuộc khởi cực mạnh, nhiều năm chèn ép Tông Thương Huyền, có xu thế trở thành đệ nhất tông môn mới của cõi Thương Huyền. Một bên, là Tông Thương Huyền từng là đệ nhất tông môn thực sự của cõi Thương Huyền. Dù hiện tại suy yếu, nhưng vẫn còn giữ lại được nội tình của đệ nhất tông môn cõi Thương Huyền năm xưa. Dù Thánh Cung nhiều lần chèn ép Tông Thương Huyền, khó che giấu được giả tâm sói muốn triệt để tiêu diệt Tông Thương Huyền, nhưng đối phương cũng căn bản không làm được. Vốn dĩ Thánh Cung uy danh lừng lẫy, ảnh hưởng của Tông Thương Huyền bị suy yếu. Nhưng lần này ở Động Thiên Huyền Nguyên, Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và Đông Đảo Thánh Tử, cùng với các đệ tử trẻ tuổi khác của Thánh Cung, đều bị chôn vùi trong đó. Thậm chí, còn mất cả Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung, một cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đây không nghi ngờ gì là một đòn phản kích mạnh mẽ của Tông Thương Huyền đối với nhiều năm chèn ép của Thánh Cung, giáng một đòn nặng nề vào uy vọng của nó, khiến cho giả tâm bành trướng của nó bị cản trở. Cũng khiến cho Tông Thương Huyền, trong mắt vô số người ở cõi Thương Huyền này, một lần nữa trở nên tỏa sáng. Tuy nói, dưới sự vẫn lạc của lão tổ Thương Huyền, Tông Thương Huyền đã rơi xuống vị trí đệ nhất tông môn của cõi Thương Huyền, nhưng không thể phủ nhận, nó vẫn là một trong số những tông môn cự đầu hàng đầu. Trong hàng 6 thánh tông, cũng chỉ có Thánh Cung có thể chống lại Tông Thương Huyền. Hiện tại, Thánh Cung chịu thiệt lớn, dưới cơn giận dữ, còn chưa chiếm được lợi ích gì, hiển nhiên, khiến cho Tông Thương Huyền có lúc đã vượt qua Thánh Cung, khiến cho những thế lực tông môn khó xử kia đều đứng về phía Tông Thương Huyền. Ít nhất, Tông Thương Huyền sẽ không chỉ là phù du, cũng không đến mức vô sĩ bá đạo như Thánh Cung. Một trận phong ba lớn, rất nhanh cũng lắng xuống. Ai cũng biết, Thánh Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù, chỉ tiếc, tạm thời không biết, đối phương định làm như thế nào. Mà cõi Thương Huyền, cũng vì sự thay đổi vị trí đứng đầu 10 thánh tử Tông Thương Huyền mà rung động. Không ít thế lực tông môn, đều có hứng thú cực lớn đối với Triệu Thần, người đã thay thế Sở Thanh, trở thành người đứng đầu 10 thánh tử Tông Thương Huyền. Không biết, đối phương đã nhanh chóng cuộc khởi như thế nào, lại đến từ đâu. Mà khi những người này biết, hắn chỉ đến từ một đại lục thương mang nơi khỉ ho cò gáy, thậm chí còn là việc Tông Thương Huyền mới vào nội sơn không lâu, liền trùng khai sơn môn đỉnh Thánh Nguyên, trì tế nguyên một mình đánh quái thú vạn trượng thần phủ cảnh, ở Động Thiên Huyền Nguyên áp chế Khương Thái Thần thi triển công kích đồ tru diệt linh hồn giả, khiến cho hắn tuyệt vọng mà chết, cũng khiến cho không ít người chấn kinh, khó có thể tưởng tượng đối phương xuất chúng đến mức nào. Một tháng sau, trong động phủ thánh tử của Nguyên Sơn, Triệu Thần mở mắt ra, thở dài một hơi. Vô tận nguyên khí nồng đậm, tràn ngập trong động phủ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, không uổng công thời gian khổ tu luyện này. Một triệu nguyên khí tinh tú, hội tụ hình thành tinh không rộng lớn, ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng luân hồi tử phủ. Tuy nói, đã đạt tới một triệu nguyên khí tinh tú chưa từng có trong lịch sử cõi Thương Huyền, vượt xa lão tổ Thương Huyền, nhưng cảm giác vẫn chưa đạt tới cực hạn. Triệu Thần có chút cảm khái, phải biết rằng lão tổ Thương Huyền là chí cường giả đệ nhất cõi Thương Huyền. Ở đỉnh cao cửu trọng thiên thái sơ cảnh, nguyên khí tinh tú tích lũy được cũng chỉ có 25 vạn mà thôi. Như vậy, đã là quán tuyệt toàn bộ cõi Thương Huyền rồi. Mà hắn hiện tại đã đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú. Nhưng vẫn chưa cảm thấy được cực hạn, so với dự đoán trước đó của hắn còn hơn rất nhiều. May mắn, còn có không ít trúc thần dị bảo, đồng thời có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, liền bằng vào nguyên khí tinh thuần bàn bạc ẩn chứa trong Thánh Văn Thiên Tru, mà đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú. Đặt trên người người khác, vậy chắc chắn là thành tựu cực lớn, đã là cực hạn trong cực hạn. Nhưng, ở chỗ hắn, hiển nhiên, vẫn chỉ là một sự khởi đầu. Kẻ mạnh thần phủ cảnh bình thường, có chừng 50 vạn nguyên khí tinh thần làm gốc. Nhưng hắn, với tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên, lại đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh thần. Có thể nói, ở tầng thứ thần phủ cảnh, hắn đã là một tồn tại cực mạnh. Triệu Thần vươn vai một cái, đem toàn bộ Ngọc Giản Thương Huyền Thất Thuật bày ra trước mặt. Vậy thì, bây giờ bắt đầu tu luyện Thương Huyền Thất Thuật thôi. Tuy nói, khi Thương Huyền Thất Thuật tụ hợp đầy đủ, sẽ có thể nhận được Thánh Nguyên Thuật. Nhưng, chỉ khi thực sự có được, mới hay biết được. Chỉ khi tu luyện Thương Huyền Thất Thuật đến đại thành và hoàn toàn nắm giữ, mới có thể nhận được Thánh Nguyên Thuật, Thương Huyền Thuật. Nhờ có nền tảng tu luyện tiểu Thương Huyền Thất Thuật trước đó. Giờ khắc này, khi tu luyện Thương Huyền Thất Thuật, hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, không gặp phải khó khăn gì. Lục đạo luân hồi thần thể cũng phải nâng cao thêm một bước nữa. Vô số máu của các loại nguyên thú cường hãn vung tay lên liền lấp đầy vào trong ngọc trì đã chuẩn bị sẵn. Các loại thú huyết cuồng bạo không ngừng chảy xiết trong đó, nhấc lên từng đợt sóng máu. Triệu Thần có chút may mắn, may mà dựa vào Thương Huyền Tông, đặc biệt là Thánh Nguyên Phong đã tích lũy vô số tài nguyên để trùng khai sơn môn. Nếu không, dù hắn có khả năng ngốn của mà ngay cả cường giả thần phủ cảnh bình thường cũng khó lòng sánh kịp, e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi. Không biết thần phủ quan hoàng của ta sẽ có hình dáng như thế nào. Khi bước vào thần phủ cảnh, nguyên khí hùng hồn sẽ phóng ra bên ngoài, hình thành một vòng hào quang, gọi là thần phủ quang hoàng. Thần phủ quang hoàng giúp cho bản thân càng thêm nhạy bén với nguyên khí trong trời đất. Khi tu luyện, còn có khả năng tụ hợp, hấp thụ và luyện hóa nguyên khí trời đất. Đồng thời, nó có uy năng hộ thân. Chỉ cần nguyên khí trong cơ thể chưa cạn kiệt, khi gặp nguy hiểm, nó có thể cảm ứng và ngưng hiện, tự động bảo vệ chủ nhân. Mà thần phủ quang hoàng tồn tại sự phân chia về màu sắc, tương ứng với các cấp bậc thần phủ khác nhau. Ví dụ, thần phủ quan hoàng ngũ sắc, đại diện cho việc khi đột phá thần phủ cảnh, đã khai phá ra 5 trọng thần phủ. Số lượng màu sắc của thần phủ quan hoàng càng nhiều, hiển nhiên cấp bậc thần phủ càng cao. Triệu Thần rất rõ, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng cửu sắc trúc thần dị bảo, diễn biến ra cửu thần phủ trong truyền thuyết. Mà trong luân hồi tử phủ của hắn, sự tồn tại của Thiên Tru Thánh Văn khiến cho việc hắn sinh ra cửu thần phủ không hề khó khăn. Chỉ là, thứ hắn muốn, từ trước đến nay không phải là cửu thần phủ, mà là thập thần phủ. Trong Thương Huyền Thiên, cửu thần phủ rất hiếm. Nhưng, bên ngoài Thương Huyền Thiên, lại không hề ít. Muốn có được sức cạnh tranh cực mạnh, vậy thì nhất định phải khiến cho bản thân khai phá ra thập thần phủ. Chắc là thập thần phủ, không có vấn đề gì lớn. Triệu Thần ngẫm nghĩ một chút, lẩm bẩm. Nền tảng các phương diện, tích lũy đã vượt xa người thường. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh tiêm, cũng khó lòng đuổi kịp. Thần phủ cảnh chia thành ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, nhưng giữa chúng lại tồn tại sự chênh lệch cực lớn. Giới hạn trên của số lượng nguyên khí tinh thần mà các cường giả thần phủ cảnh với phẩm giai thần phủ khác nhau có thể chứa đựng, hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đơn giản nhất, là một thần phủ cảnh bình thường khai phá tam trọng thần phủ, khi bước vào hậu kỳ, số lượng nguyên khí tinh thần của hắn cũng chỉ hơn 2 triệu. Mà những thiên chi kiêu tử, khi ở thần phủ cảnh hậu kỳ, e rằng đã đạt tới hàng chục triệu, thậm chí gần cả trăm triệu. Đẳng cấp này, khi chiến đấu, có thể khiến cho không gian vạn vẹo, vô cùng cường hãn. Hiện tại, 1 triệu nguyên khí tinh thần, đạt tới thần phủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, thực lực chân chính, chắc chắn không thể tính toán như vậy. Dù sao, bằng vào tu vi thần hồn hóa cảnh, phối hợp với ngũ phẩm nguyên văn, uy năng có thể tạo ra, tuyệt đối không phải là thần phủ cảnh tầm thường có thể so sánh được. Huống chi, Triệu Thần cũng không chỉ có tu vi thần hồn mà thôi. Chỉ cần đột phá đến thần phủ cảnh, vậy thì luân hồi thần đế kinh và lục đạo luân hồi thần thể đều có thể bước vào tầng thứ tư. Triệu Thần có chút hưng phấn, điều đó chắc chắn sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn. Giống như tu vi thần hồn của hắn đạt tới hóa cảnh, có thể mở ra vạn tượng nguyên văn kinh, có thể nắm giữ vô số ngũ phẩm nguyên văn, đứng ở thế bất bại. Đồng thời, vạn pháp thiên chú điển mà hắn nắm giữ, cũng đã mở ra phương pháp tế luyện các loại nguyên bảo, nguyên binh, chiến khôi ở tầng thứ cao hơn. Đợi đến khi lục đạo luân hồi thần thể của hắn bước vào tầng thứ tư, vậy thì có thể ngưng tụ huyết khí, hình thành các loại thể thuật chi pháp, bộc phát ra uy năng cực mạnh. Bách độc bất xâm, nhục thân bất hủ. Một lực hàng thập hội, nhất quyền phá vạn pháp. Mà luân hồi thần đế kinh bước vào tầng thứ tư, vậy thì sự thay đổi mang lại, hiển nhiên không chỉ đơn giản là thuộc tính luân hồi nguyên khí. Ở tầng thứ hai, đã khiến cho Triệu Thần có thể nắm giữ hai loại thuộc tính luân hồi nguyên khí khác nhau. Dựa vào luân hồi thánh viêm, khiến cho luân hồi nguyên khí của bản thân lột xác thành thánh viêm luân hồi khí, nắm giữ ngọn lửa băng hàng cực điểm. Rồi dùng thái ất thanh một ngấn, khiến cho luân hồi nguyên khí lột xác thành thái ất luân hồi khí, từ đó ẩn chứa thái ất khí sinh mệnh nồng đậm, sinh mệnh bất tức, luân chuyển bất chỉ. Tầng thứ ba, thánh viêm luân hồi khí và thái ất luân hồi khí có thể dung hợp lại với nhau, hóa thành sinh tử luân hồi khí càng mạnh mẽ hơn, ngưng luyện thành các loại hình thể, kiếm, thương bộc phát ra uy năng kinh người, có thể tước đoạt, thôn phệ sinh mệnh, cũng có thể nghịch chuyển tử khí, khiến cho nó khôi phục sinh cơ, tựa như nắm giữ quy tắc sinh tử, một niệm có thể sinh, một niệm có thể tử. Về phần luân hồi thần đế kinh tầng thứ tư, có thể mang lại sự thay đổi như thế nào, Triệu Thần tự nhiên là vô cùng kích động, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ một hai. Ầm ầm. Khi nhục thân của hắn, tựa như trong suốt, tinh oánh dịch thấu, ánh lên ánh sáng đen trắng, vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền. Đầm thú huyết chứa đựng sức mạnh cuồng bạo khủng bố kia, đều bị Triệu Thần hấp thu luyện hóa. Lục đạo luân hồi thần thể đã đạt tới tầng thứ ba cực đỉnh. Còn chưa đủ. Triệu Thần trầm ngâm hồi lâu, lật tay một cái, lấy ra một cổ thi thể. Dù có vô số phù văn cấm chế phong ấn, nhưng vẫn khó che giấu được khí thế khủng bố của nó. Nguyên khí cuồng bạo vô ý thức khống chế trong đó, tựa như có thể xé nát tất cả, vô cùng đáng sợ. Tinh huyết của cường giả nguyên anh cảnh, há lại bỏ qua. Không sai. Đây chính là thi thể của tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung, bị phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y cầm Thiên La Tán chém giết. Vốn dĩ, hắn muốn tế luyện nó thành một tôn chiến khôi khủng bố. Nhưng bây giờ, sự đột phá của lục đạo luân hồi thần thể, còn thiếu một chút. Khiến cho hắn không thể không, đem chủ ý đánh lên nhục thân nguyên anh cảnh này. Dù chỉ là một giọt tinh huyết, cũng đủ sức hơn rất nhiều thú huyết. Nhục thân của nguyên anh cảnh, là vô cùng khủng bố. Sở dĩ như vậy, là vì trong đó tồn tại nguyên anh. Từ thiên dương chí dương chi khí sinh ra cực âm chi khí, âm dương giao hòa trong thần phủ, từ đó sinh ra. Bản chất của nó, chính là thiên địa bản nguyên chi khí được thiên dương thai nghén mà sinh ra. Biến thần phủ thành nguyên anh chi giới, bước đầu phù hợp với thiên địa. Chỉ cần nguyên anh còn, dù nhục thân bị hủy, vậy thì cũng có thể nhanh chóng tu luyện ra nhục thân mới. Cho nên, thứ cốt lõi nhất của cổ thi thể nguyên anh cảnh này, chính là nguyên anh tồn tại trong nguyên anh chi giới. Nó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung, dù chỉ là một tia nguyên khí thoát ra, cũng đủ dễ dàng xóa sổ thái sơ cảnh, khủng bố như thế. Triệu Thần khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cổ thi thể này. Ngay sau đó, trong tay phải của hắn, một cây bút nguyên văn đen trắng đã hiện ra. Hóa ra là lục đạo luân hồi phán quan bút, không có gì thích hợp hơn cái này để lấy một giọt tinh huyết nguyên anh cảnh. Suy. Khi lục đạo luân hồi phán quan bút đâm vào bề mặt thi thể chứa vô số phù văn cấm chế kia, một làn sóng đặc biệt quỷ dị lập tức lan tỏa ra. Trong nháy mắt, toàn bộ động phủ Thánh Tử Nguyên Sơn bị bao phủ bởi sương trắng nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón, lạnh lẽo cực điểm tràn ngập trong đó. Một tiếng cười quái dị lập tức vang lên. He he he, biết ngay bản tọa còn có khả năng sống lại. Chính là ngươi, tiểu tử. Đoạt xác ta. Triệu Thần nhìn luồng sáng xám trắng từ trong xác thân bậc nguyên anh vọt ra, dao động những đợt sóng thần hồn mãnh liệt. Chỉ một tia thần hồn tàn lưu, nhưng vẫn có thể mang đến uy năng cực lớn. Hắn làm sao không biết, đây là thủ đoạn sau cùng của tứ điện chủ Tần Lăng Thánh Cung. Nếu như rơi vào tay Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên, hoặc cường giả bậc nguyên anh khác, đối phương căn bản không có cơ hội mở miệng. Trực tiếp có thể chết triệt để, không có cơ hội làm lại như vậy. Nguyên lai là ngươi. Khi Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung bóng mờ xám trắng, nhìn thấy bộ dáng Triệu Thần, cũng là giận không thể kìm nén. Nếu không phải đối phương đem dù thiên la, bảo vật phẩm cấp thiên cấp thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo, giao cho Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên, vậy thì hắn cũng không thể chết ngay tại chỗ. Nhiều nhất, dưới sự dây dưa không ngừng của đối phương, bị thương chút ít. Còn chưa đủ, uy hiếp đến tính mạng. Ha ha, ngươi nói ngươi đó, đều chết rồi, còn không an phận. Đôi mắt Triệu Thần lưu chuyển thánh văn phá chướng, hắn nhìn ra được một tia thần hồn này của đối phương, là ẩn giấu trong giới nguyên anh thủ đoạn sau cùng. Một khi gặp nguy hiểm, liền có thể mượn cơ hội này để đoạt xác. Chỉ cần hơi vận tác một phen, ngược lại có thể sống lại trở lại. Đáng tiếc, gặp phải hắn. Mặc dù bản tọa đã chết, chỉ còn lại một tia thần hồn này có thể điều động. Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung trừng mắt nhìn Triệu Thần, nếu không phải đối phương sử dụng vô số văn tự cổ cấm chế, phong ấn triệt để nhục thân của hắn, khiến hắn không thể điều động nguyên khí, nếu không trấn sát thánh tử thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong của Thương Huyền Tông trước mắt này, hoàn toàn không có độ khó. Nhưng, cũng tuyệt không phải ngươi có thể chống lại, ngoan ngoãn thả lỏng đầu óc, để ta đoạt xác. Trong mắt đối phương, bản thân là cường giả bậc nguyên anh đỉnh phong cao cao tại thượng, cũng là tứ điện chủ Thánh Cung, cường giả đỉnh tim của cả Thương Huyền Thiên. Cho dù Triệu Thần có thiên tư bất phàm, nhưng giữa hai bên vẫn còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Chỉ cần hắn có thể đoạt xác Triệu Thần, rồi tìm phục ở Thương Huyền Tông, ngày khác có lẽ có thể đột phá pháp vực cảnh. Sau đó là một ván trong ứng ngoài hợp, phối hợp Thánh Cung triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông. Vậy thì hắn, tứ điện chủ này, có thể trở thành công thần lớn nhất thống nhất Thương Huyền Thiên. Lập công chuộc tội, cung chủ Thánh Cung cũng không thể trách tội hắn đi. Thật sao? Triệu Thần cười như không cười nhìn bóng mờ xám trắng này, nói, vậy ngươi vào đi. Bộ não, nơi thần hồn ngự trị, không nghi ngờ gì là vô cùng quan trọng. Một khi để đối phương tiến vào, vậy thì hắn rất có thể bị đoạt xác. Nhưng mà, hắn cứ như vậy mà thả lỏng. Giống như không hề biết đến sự nguy hại của nó. Ngay cả Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn, cũng kinh ngạc không thôi. Dễ dàng như vậy. Nghĩ lại, ngược lại cười quái dị liên tục. Nhất định là bị uy thế của hắn, trực tiếp trấn trụ rồi. Dết dết dết, từ nay về sau bản tọa chính là ngươi, ngươi chính là bản tọa. Lập tức, bóng mờ xám trắng trực tiếp xông vào trong đầu Triệu Thần. Không gian đen trắng độc đáo kia, cũng bày ra trước mắt đối phương. Thần hồn màu vàng, không ngờ ngươi đã đạt tới thực cảnh hậu kỳ, thật là không thể coi thường. Khi Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn nhìn thấy tiểu nhân thần hồn màu vàng của Triệu Thần, có chút kinh ngạc. Không ngờ, thánh tử Thương Huyền Tông này lại có tu vi thần hồn cao thâm như vậy. Thông thường mà nói, có thể đạt tới tu vi thần hồn thực cảnh hậu kỳ, vậy thì chỉ có Diệp Ca thánh tử Linh Văn Phong. Ai bảo đối phương tu luyện thần hồn, nghiên cứu một đạo văn tự cổ chứ? Nhưng theo hắn biết, Triệu Thần trước mắt này không phải như vậy mà. Thần hồn thực cảnh hậu kỳ. Ha ha ha. Lúc này Triệu Thần đã không nhịn được cười lớn. Đối phương thật quá buồn cười. Đường đường cường giả bậc nguyên anh, vậy mà không nhìn ra được tu vi thần hồn của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Tàn hồn bóng mờ xám trắng này của đối phương đã yếu ớt đến không thể thêm được nữa rồi. Nếu như đối phương lén lúc đoạt xác, còn có thể có cơ hội. Đường hoàng như vậy, muốn đoạt xác hắn. Thật tưởng ta ăn chay à? Buồn cười. Liền đem nó dẫn vào trong đầu, đối phương cũng đừng hòng đắc thủ. Ngươi đang giễu cợt bản tọa. Lúc này Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn cũng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân thần hồn màu vàng đang ôm bụng cười lớn kia. Hắn không biết đối phương trong tình cảnh nguy hiểm này sao không những không sợ hãi, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy. Quá không coi hắn ra gì rồi. Đúng, không sai. Triệu Thần cười khẽ, đối phương còn chưa đến mức ngu xuẩn mà. Ít nhất, còn có thể phân biệt được sự giễu cợt của hắn. Bất quá, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn trước đó, ngược lại nghĩ đem xác thân bậc nguyên anh, luyện chế thành chiến khôi. Mà thông thường, có thể giữ vững uy năng bậc thiên dương, liền đã rất tốt rồi. Nhưng mà, bây giờ, Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung Tàn Hồn xuất hiện, khiến Triệu Thần nhìn thấy một vài hy vọng trực tiếp khống chế sát thân bậc Nguyên Anh kia, từ đó giữ vững chiến lực bậc Nguyên Anh. Vừa hay trước đó tu vi thần hồn đạt tới hóa cảnh, ở kinh Vạn Tượng Nguyên Văn và điển Vạn Pháp Thiên Chú đều có lĩnh ngộ mới. Kết hợp với nhau, vậy thì có thể khiến hắn thuận lợi khống chế sát thân bậc Nguyên Anh này, đem nó thuận lợi tế luyện thành một tôn chiến khôi có chiến lực bậc Nguyên Anh. Những thủ đoạn nhỏ của ngươi đó, đối với bản tọa là vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung Tàn Hồn hừ lạnh một tiếng, có một vài dự cảm không tốt. Đại khái, có thể đoán được là Triệu Thần có thủ đoạn đối phó hắn. Nhưng, hắn quá kiêu ngạo tự đại rồi. Căn bản không cho rằng Triệu Thần có thể uy hiếp đến hắn. Không biết, trạng thái hiện tại của bản thân, thật sự là quá kém rồi. Hơn nữa, cũng xem thường Triệu Thần. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là thánh tử Thương Huyền Tông bình thường, căn bản không biết trong động Thiên Huyền Nguyên, Khương Thái Thần tuyệt vọng mà chết, có sự nhúng tay của hắn. Quan trọng nhất, vẫn là tu vi thần hồn mà đối phương cho rằng, cũng không phải là thực cảnh hậu kỳ, mà là hóa cảnh. Quyết vạn hóa thần, hóa kim hồn. Triệu Thần giơ tay lên, hướng về phía bóng mờ xám trắng kia một chỉ. Trong nháy mắt, lực lượng thần hồn cường hãn, trong nháy mắt ngưng thành thực chất, hóa thành một sợi dây thừng màu vàng, quấn quanh vô số văn tự cổ phức tạp, tản ra uy năng cực mạnh, lao thẳng đến đối phương. Trong tình huống Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung Tàn Hồn căn bản không kịp phản ứng, đem nó trực tiếp trói buộc lại. Trói chặt, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Cái này. Lúc này Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung mới lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Triệu Thần, lộ ra sự kiên kỵ sâu sắc. Ngươi lại là thần hồn hóa cảnh. Nếu là, bây giờ hắn còn không ý thức được, vậy thì sống uổng phí rồi. Hắn cố gắng giãy giụa, lại căn bản không thể làm được. Điều này khiến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một con kiến tùy ý có thể nắm lấy, lại không ngờ, chính con kiến bị hắn xem thường như vậy. Trong nháy mắt liền đem tính mạng của hắn triệt để nắm giữ trong tay. Chỉ cần Triệu Thần một ý niệm, liền có thể dễ dàng đem tàn hồn bóng mờ xám trắng cuối cùng của hắn trực tiếp xóa bỏ. Vậy thì, hắn sẽ không còn cơ hội sống sót, triệt để ngã xuống. Ta vốn dĩ là thần hồn hóa cảnh, nếu không sao có thể chống lại được vật phẩm mô phỏng đồ tru linh trong tay Khương Thái Thần và thánh tử thánh cung khác chứ? Triệu Thần mỉm cười, đi tới trước mặt Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung Tàn Hồn đang bị dây thừng vàng trói buộc. Quan sát trên dưới một phen, không khỏi hài lòng gật đầu. Không có gì, so với tàn hồn của bản tôn đối phương, thích hợp hơn để khống chế tôn sát thân bậc Nguyên Anh kia, từ đó bộc phát ra chiến lực bậc Nguyên Anh tương ứng. Tuy nói, đối phương thần hồn tan biến, nhục thân tổn hại, nhưng vẫn giữ vững cấp bậc Nguyên Anh. Nếu như dựa theo biện pháp ban đầu, vậy thì rất có thể rơi xuống bậc Nguyên Anh, nhiều nhất đạt tới chiến lực cấp bậc Thiên Dương. Mà chỉ cần lợi dụng đạo tàn hồn này của đối phương, phối hợp với chân danh lưu lại trên sổ sinh tử, triệu hoán ra tử linh. Vậy thì có thể khiến chiến khôi tế luyện từ sát thân bậc Nguyên Anh, thực sự có chiến lực sánh ngang bậc Nguyên Anh. Có tử linh là thần hồn chiến khôi bậc Nguyên Anh, chỉ cần sổ sinh tử không hủy, Nguyên Anh không diệt. Vậy thì chẳng phải tương đương với một tôn máy giết người bất tử sao? Cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lúc này kinh hãi khôn nguôi, vạn vạn chẳng ngờ, Khương Thái Thần ngã xuống ở động trời Huyền Nguyên, lại là do kẻ trước mắt này gây ra. Nếu như hắn trước khi chết có thể biết được Triệu Thần ở động trời Huyền Nguyên khiến Khương Thái Thần tuyệt vọng mà chết, thì đã chẳng đến nỗi khi thử đoạt xác thấy dáng vẻ Triệu Thần lại tưởng mình vớ được món hời lớn. Đến nỗi bây giờ bị Triệu Thần dùng tu vi thần hồn hóa cảnh thúc giục phép vạn hóa thần đem hắn trói buộc tại chỗ như cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé, rất bất ngờ ư? Triệu Thần thấy vậy khẽ cười nói, tu vi thần hồn hóa cảnh so với thần phủ cảnh bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều, mà khi nắm giữ vô số văn tự gốc các bậc năm cường đại, có thể nói ở thần phủ cảnh đã ở thế bất bại. Khương Thái Thần thân là bậc nhất kỳ tài trên bảng thánh tử, thiên phú và thực lực không có gì để bàn cãi, huống chi còn mang theo vật phỏng theo tru linh đồ do cung chủ Thánh Cung tự tay luyện chế, cho dù đối mặt với cường giả thần phủ cảnh cũng có thể chống lại. Ai có thể ngờ được đối phương lại vẫn lạc ở động trời Huyền Nguyên. Không chỉ có một mình đối phương, mà ngay cả Kim Thiềm Tử và vô số đệ tử thánh cung khác đều vì đó mà vẫn lạc. Thảo nào Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lúc này lộ vẻ bừng tỉnh, với việc Khương Thái Thần và Chân Đài Thanh, Kim Thiềm Tử cùng vô số đệ tử Thánh Cung đều vẫn lạc trong đó. Chỉ là chiến lực thần phủ cảnh bình thường, thì không đủ để bóp chết những kỳ tài này. Dù sao, vẫn có vật phỏng theo tru linh đồ của cung chủ Thánh Cung bảo vệ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại gặp phải thánh tử Triệu Thần của Thương Huyền Tông, người đạt tới thần hồn hóa cảnh, lại còn nắm giữ văn tự gốc các bậc năm cực kỳ cao thâm. Đáng ghét, xem ra nhục thân của ta là bị ngươi phong ấn. Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lúc này mới ý thức được điều này, nếu không, với hậu thủ của hắn, rất có thể sẽ quay lại báo thù. Không đến nỗi, mạo hiểm đoạt xác. Đến nỗi, bây giờ rơi vào tình cảnh này. Muốn giết muốn róc, tùy ngươi định đoạt. Tứ điện chủ Tần Lăng, Tàn hồn của Thánh Cung trầm mặc một hồi, sau đó mạnh miệng lên. Hắn biết. Ở đây, đối mặt với thần hồn hóa cảnh, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gọi là đoạt xác, buồn cười đến cực điểm. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Triệu Thần nếu thật sự tin đối phương bó tay chịu trói, thì mới là kẻ ngốc. Dù sao, đối phương cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Ở Thương Huyền Thiên, đều được coi là nhân vật lớn. Tuy nói chỉ là một tia tàn hồn, nhưng thủ đoạn cực nhiều. Ồ, ngươi biết, bản tọa đang nghĩ gì? Lúc này, bóng dáng xám trắng, lúc ẩn lúc hiện. Dường như, rất nhanh sẽ tiêu tán. Gương mặt kia, đều trở nên hư ảo hơn nhiều. Ngươi có phải cho rằng, ta sẽ không nỡ bỏ một tia thần hồn này của ngươi, muốn đem nó luyện hóa? Triệu Thần chậm rãi đưa tay ra, chỉ thấy một quyển sách cổ xưa, đã ở trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Trên bìa sách kia, có ba đạo chữ viết đỏ như máu, tối nghĩa khó hiểu. Ẩn ước có thể thấy, dường như là sổ sinh tử. Dao động một cách thần bí và quỷ dị, nhiệt độ xung quanh đều nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Bóng dáng xám trắng kia, trực tiếp bị đông đến run lẩy bẩy. Tựa như gặp phải đại khủng bố, cả người đều nứt toát ra. Nếu không có sợi dây thừng vàng trói chặt, có lẽ đã hóa thành mảnh vụn tại chỗ rồi. Ngươi đây là cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lúc này run rẩy không thôi, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào sổ sinh tử trong tay Triệu Thần. Phải biết rằng, cho dù là nguyên bảo cấp thánh, hắn cũng đã từng thấy qua. Nhưng vẫn không cảm nhận được từ tru linh đồ nguyên bảo cấp thánh của cung chủ Thánh Cung, sự uy hiếp lớn như sổ sinh tử trước mắt này. Vốn dĩ, là muốn chờ thời cơ hành động. Đợi đến khi Triệu Thần luyện hóa tia tàn hồn này của hắn, rồi dùng thủ đoạn đặc biệt, từ đó ký sinh vào thần hồn hóa cảnh của đối phương, sau cơ hội thích hợp, có thể có cơ hội sống lại. Lần này thì hay rồi. Theo sự xuất hiện của sổ sinh tử, tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung căn bản không có cách nào hành động. Dường như, đối phương đối với hắn và tàn hồn này, có một loại uy năng vô cùng khủng bố. Hắn rất không hiểu, Triệu Thần như vậy, là thánh tử của Thương Huyền Tông, làm sao có thể có được chí bảo như vậy? Nếu như, để cung chủ Thánh Cung biết được, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần có thể có được nó, không nghi ngờ gì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Điều khiến tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung cảm thấy cực kỳ khó tin nhất, đó là hắn lại cảm nhận được một số khí tức quen thuộc trên sổ sinh tử. Cảm nhận được rồi sao? Triệu Thần quan sát phản ứng của tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung, mỉm cười, mở sổ sinh tử ra. Hai chữ Tần Lăng đỏ như máu kia, đặc biệt tươi đỏ, tựa như đang chảy máu, dao động một cách đặc biệt quỷ dị. Ẩn ẩn, một gương mặt xám trắng đã từ trong đó nhô ra. Sao có thể như vậy? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lúc này đã hoàn toàn ngây người. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được, trên sổ sinh tử kia làm sao lại có tên của hắn? Hơn nữa, vẫn là tên đỏ như máu, tựa như là nguyền rủa, đáng sợ không thôi. Điều quan trọng nhất, vẫn là gương mặt xám trắng kia lại giống hắn như đúc. Cứ như thể hắn chính là ở đó vậy. Khí tức quen thuộc, chính là từ trong đó mà ra. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung một lần nữa phát ra tiếng kinh hãi, đã khó có thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu như, lúc ban đầu là đối với sổ sinh tử này, so với nguyên bảo cấp thánh còn đặc biệt hơn, mà cảm thấy kinh ngạc. Thì bây giờ, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi từ tận đáy lòng. Nói chung, chết là chết. Nhưng, hắn có một loại cảm giác. Nếu bị sổ sinh tử lưu lại chân danh ấn ký, có lẽ hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Sổ sinh tử, sau khi ngươi chết, chân danh liền lưu lại trên đó, càng thêm tươi đỏ, chính là đại diện cho trạng thái của ngươi. Triệu Thần khẽ cười, thúc giục sổ sinh tử, tên thật tươi đỏ kia, dường như sống lại. Gương mặt xám trắng kia, trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói xám trắng, đến trước mặt hắn, biến thành một bóng người. Bóng người này, tuy có chút hư ảo mờ ảo, nhưng vẫn có thể phân biệt được đường nét. Đặc biệt là, trước mặt tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung, thì thật sự chính là bản tôn hiện thế. Vong linh, lấy tàn hồn của ngươi ngưng tụ thành hình thể đặc thù, nằm giữa sống và chết. Sổ sinh tử không tan, vong linh chẳng dứt chẳng diệt. Không thể không nói, đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Thần thử làm như vậy. Vong linh trên sổ sinh tử, thả ra cho bản tôn tàn hồn chứng kiến. Nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung kia, không thể không nói, cảm giác này vẫn là vô cùng vi diệu. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đem tàn hồn của ta ngưng tụ thành vong linh như vậy? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung này, vẫn giữ lại một phần ký ức trước đây. Có thể đối với ký ức về Thánh Cung, không hoàn toàn. Nhưng, đối với ký ức trước khi chết, tuyệt đối là vô cùng sâu sắc. Trong mắt đối phương, rõ ràng người tru sát hắn, là chủ đỉnh Tuyết Liên, Liễu Liên Y. Bằng vào tu vi mạnh mẽ của Ngụy Pháp vực cảnh, cùng với uy lực của Thiên La Tán Nguyên bảo cấp thiên phẩm, khiến hắn khó có thể chống đỡ. Thần hồn tan diệt, thân xác hao tổn. Nếu không phải trong giới Nguyên Anh, còn giữ lại một tia tàn hồn hậu thủ, có lẽ, đã chết đến chết hẳn rồi. hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc Triệu Thần ra tay, đối phương từ khi nào thu thập được một tia tàn hồn này. Hơn nữa, làm sao có thể trên đời tồn tại sổ sinh tử chí bảo khủng bố và quỷ dị như vậy? Vong linh chẳng dứt chẳng diệt kia, chẳng phải là một loại bất hủ khác sao? Triệu Thần thấy vậy, thần sắc thản nhiên, nói. Không có gì là không thể, giống như tôn vong linh này có thể thay thế ngươi, trở thành tứ điện chủ mới của Thánh Cung, vẫn là cường giả nguyên anh cảnh vậy. Ngươi! A! Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh Cung lộ vẻ kinh hãi, muốn bỏ chạy thục mạng. Hắn hiểu rõ, nếu bị đạo tử linh này thôn phệ, hắn sẽ tan thành tro bụi, hồn phi phách tán. Nhưng dù hắn vùng vẫy dãy dụa thế nào, cũng khó thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng vàng. Theo lệnh của Triệu Thần, đạo tử linh xám trắng lao thẳng về phía Tần Lăng, tàn hồn của tứ điện chủ Thánh Cung nuốt chửng hắn trong nháy mắt. Đối phương chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, đạo tử linh xám trắng không ngừng lóe sáng. Chẳng bao lâu sau, tử linh xám trắng thu liễm tất cả ánh sáng, quỳ một gối xuống, hướng về hắn hành lễ. Quả nhiên hữu dụng. Triệu Thần nhìn tử linh xám trắng giống hệt Tần Lăng, tứ điện chủ, khóe miệng cong lên, hài lòng gật đầu. Phải nói rằng, suy đoán của hắn đã có thể thực hiện được. Tử linh xám trắng này, sau khi thôn phệ Tần Lăng, tàn hồn của tứ điện chủ Thánh Cung đã trở thành một loại thần hồn khác. Chỉ cần nhập vào nhục thân nguyên anh cảnh, khống chế hoàn toàn. Vậy thì, một cường giả nguyên anh cảnh sẽ tái xuất, trở thành chiến khôi khủng bố nguyên anh cảnh dưới trướng Triệu Thần. Ở Thương Huyền Thiên này, có thể coi là đã vững như bàn thạch. Vẫn cần một số chuẩn bị, ngươi hãy nhập vào nhục thân, khống chế nguyên anh trước. Triệu Thần vung tay áo, tử linh xám trắng biến mất khỏi não hải, hóa thành một tia sáng xám trắng, lao vào nhục thân nguyên anh cảnh kia. Hắn mở mắt ra, nhìn nhục thân nguyên anh cảnh bị vô số cấm chế nguyên văn phong ấn trước mặt. Sổ sinh tử hiện ra trước mặt. Hai chữ Tần Lăng kia càng thêm đỏ tươi như máu. Dao động quỷ dị cũng ngày càng mạnh mẽ, tựa như ác quỷ vùng dậy. Xong xuôi. Khi nhục thân nguyên anh cảnh mở đôi mắt nhắm nghiền, lóe lên ánh sáng xám trắng quỷ dị, Triệu Thần liền cảm nhận được mối liên hệ đặc biệt giữa cả hai. Thông qua tử linh xám trắng của sổ sinh tử, đã hoàn toàn khống chế nhục thân nguyên anh cảnh. Dù sao, tử linh xám trắng này vốn dĩ đã cùng gốc cùng nguồn, không có gì đáng lo ngại. Máu huyết nguyên anh cảnh. Triệu Thần nhìn thấy Tần Lăng tử linh nâng tay phải lên, một giọt máu huyết đỏ tươi, tựa như ẩn chứa mặt trời, nóng bỏng vô song, dao động khí tức nguyên khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng mạnh mẽ. Hắn có chút cảm khái, năng lượng nguyên khí ẩn chứa trong đó, e rằng những cường giả thần phủ cảnh có nội tình hàng triệu nguyên khí tinh thần cũng không thể sánh bằng. Máu huyết nguyên anh cảnh. Không chỉ chứa đựng nguyên khí thâm hậu, còn có cảm ngộ tu hành của cường giả nguyên anh cảnh. Triệu Thần giơ tay bắt lấy nó, hắc bạch quang mang do lục đạo luân hồi thần thể kích phát, hóa thành xoáy nước hắc bạch, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Lại có một lượng lớn máu tươi của quái thú tràn ngập toàn bộ ngọc trì. Đồng thời, còn có không ít hạch thú tản ra ý chí cuồng bạo. Không thiếu hạch thú thiên nguyên thú ngũ phẩm, thậm chí là hạch thú quái thú lục phẩm. Xung quanh còn có một lượng lớn dị bảo trúc thần cấp cao, linh dược nguyên liệu, cổ thụ linh mộc cũng hiện ra, tựa như gấm thêm hoa. Các loại kết giới nguyên văn phụ trợ tu luyện đã bố trí từ trước, trực tiếp kích hoạt, tựa như rồng thêm cánh. May mắn, có nội tình của cường giả nguyên anh cảnh Tần Lăng này chống đỡ. Triệu Thần liếm môi, kìm nén sự kích động trong lòng, lẩm bẩm. Lại phối hợp với tài nguyên tu luyện mà Thánh Nguyên Phong mang lại, hãy để ta đột phá hoàn toàn đi. Vừa dứt lời, dao động nguyên khí khủng bố tột cùng chấn động, tựa như long trời lở đất. Khí lãng càng quét động phủ, điên cuồng dẫn động vô số nguyên khí tinh thuần, rót vào cơ thể Triệu Thần, tựa như cá gặp nước. Hắc bạch quang mang nồng đậm tột cùng, cũng bao trùm toàn bộ thánh tử động phủ, tựa như mặt trời ban trưa. Tựa như một cái kén lớn hắc bạch, phong tồn Triệu Thần bên trong. Theo thời gian trôi qua, dao động nguyên khí bên trong cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ, tựa như núi lửa phun trào. Rất lâu sau, cái kén lớn hắc bạch vỡ tan trong nháy mắt, tựa như phượng hoàng niết bàn. Chỉ thấy một bóng người bạch y, khoanh chân ngồi bên trong, tản ra dao động nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ, tựa như thần linh hạ thế. Sau lưng hắn, nguyên khí mênh mông ngưng tụ, hình thành một đạo vòng sáng mười màu như xoáy nước, vô cùng rực rỡ, tựa như cầu vòng sau mưa. Và theo thời gian trôi qua, vòng sáng mười màu dần biến thành màu hắc bạch xám mông, mông lung quỷ dị, tựa như thái cực hỗn độn. Hỗn mang luân hồi. Đây chính là vòng sáng thần phủ mà hắn ngưng tụ được khi đột phá thần phủ cảnh, khai phá 10 thần phủ, tựa như rồng bay phượng múa. Thần phủ cảnh quả thực là mạnh hơn thái sơ cảnh quá nhiều, tựa như trời và đất. Nguyên khí hắc bạch vô tận mênh mông, ngưng tụ thành sông sao rực rỡ, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tựa như ngân hà trút xuống. Dưới vô số chuẩn bị, hắn dùng 1.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, khai phá biến dị 10 thần phủ vượt qua 9 thần phủ thượng phẩm, tựa như cá chép hóa rồng. Vốn dĩ do luân hồi tử phủ của bản thân có chút biến dị, khiến cho vòng sáng thần phủ từ quang mang 10 màu hóa thành 2 màu hắc bạch, ranh giới rõ ràng kết nối với nhau, không ngừng xoay tròn hình thành xoáy nước, tựa như âm dương giao hòa. Lại do sự tồn tại của Thiên Tru Thánh Văn, khiến cho nó hóa thành hỗn mang mông lung, tựa như sương khói bao phủ. Dưới sự dung hợp lẫn nhau, dù là 10 thần phủ giống nhau, hắn cũng vượt xa người khác, tựa như chim phượng trong loài chim. Hiện tại, nội tình nguyên khí tinh thần của hắn đã từ 1.000 vạn lên đến 1.999 vạn viên. Nếu cẩn thận phân biệt, có thể thấy được ở trung tâm xoáy nước của vòng sáng thần phủ hỗn mang luân hồi, còn tồn tại một đạo vòng sáng thần phủ nhỏ, tựa như trăng trong nước. Điều đó có nghĩa là, Triệu Thần sắp từ thần phủ cảnh sơ kỳ, bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Thần phủ cảnh, có 3 trọng cảnh giới, chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mỗi một trọng cảnh giới thay đổi, sẽ có thêm một đạo vòng sáng thần phủ, tựa như ngọc thêm ngọc. Nếu Triệu Thần bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, vậy thì có thể có 2 đạo vòng sáng hỗn mang luân hồi. Mà đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ, sẽ có 3 đạo vòng sáng hỗn mang luân hồi chiếu rọi, tựa như thần minh, nhấc tay liền có thể bộc phát uy năng cực mạnh, dễ dàng xé rách biển cả, quanh ra vực sâu hào rảnh, tựa như trời long đất lở. Nếu là người khác, 1.999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng đã sớm đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ, tựa như diều gặp gió. Thậm chí, đang chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh. Đâu giống như Triệu Thần, vẫn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ. Chỉ có thể nói rõ, căn cơ của hắn thâm cố, nội tình hùng hậu, vượt quá sức tưởng tượng, tựa như biển lớn mênh mông. Tiếp theo, chính là nâng cao mọi phương diện, tựa như gấm thêm hoa. Triệu Thần lộ ra nụ cười trên mặt, nguyên bảo, nguyên binh trước kia, đều có thể tế luyện lại vào lúc này. Nguyên thuật, nguyên văn tu luyện, cũng có thể củng cố lại một phen. Dưới cảm ngộ mới, sẽ mang đến sự lột xác cấp sử thi, tựa như lột xác thành rồng. Theo kế hoạch trước đó, Triệu Thần bắt đầu hành động. Giáp trụ chiến khôi đặc biệt như thần thiên khải giáp của bọn họ, cũng được hắn tế luyện nâng cao vào lúc này. Một thời gian sau, Triệu Thần đứng dậy, thở dài một hơi. Hắn nhìn ra bên ngoài thánh tử động phủ Nguyên Sơn, lẩm bẩm. Các loại nguyên liệu của Đại Hàng Long Văn cũng cơ bản đã chuẩn bị hoàn toàn, sau khi đột phá thần phủ cảnh, vậy thì giúp muội muội viện nghi hàng phục quán long độc cũng không có vấn đề gì, tựa như gió cuốn mây tan. Khí vận thánh long của đối phương chia 3 phần. Võ Hoàng 1 phần, Võ Giao 1 phần và Đại Võ Vương Triều 1 phần. Hiện tại, Võ Hoàng đã sớm chết, một nửa khí vận thánh long đã trở về chu viện. Khí vận thánh long còn lại liền ở trên người Đại Võ Vương Triều và Võ Giao. Võ Giao không dễ giải quyết như vậy, tựa như mò trăng đáy nước. Nhưng, Đại Võ Vương Triều kẻ thù nhiều năm qua, có thể giải quyết, tựa như trở bàn tay. Thánh cung hiện tại chịu thiệt lớn, đối mặt với Triệu Thần trở về Thương Mang Đại Lục, giải quyết Đại Võ Vương Triều, hiển nhiên là hữu tâm vô lực. Dù sao, còn có Thương Huyền Tông kiềm chế, tựa như hổ rình mồi. Mà số lượng mà đối phương có thể hỗ trợ, cũng không nhiều. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, hoàn thành báo thù nhiều năm, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Đến hay lắm. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, quả quyết kết thúc bế quan tu luyện. Đại Chu Vương Triều dưới sự chèn ép của Đại Võ Vương Triều, sống vô cùng gian nan, từng có lúc suýt chút nữa vong mạng dưới tay đối phương. Nay, sau khi đột phá thần phủ cảnh, tự nhiên hắn sẽ không trì hoãn thêm nữa. Trời cao mặt chim bay, ở Thương Huyền Thiên này, người muốn lấy mạng hắn, tuyệt không có. Chưởng giáo lệnh. Ngay khi Triệu Thần định đến động phủ của Chu Viên ở Nguyên Sơn Thánh Tử, từ phía xa trên bầu trời bay tới một đạo ngọc bài. Hắn tiếp lấy, tin tức bên trong liền hiện ra. Ồ! Triệu Thần hơi nheo mắt lại, chuyện này thật trùng hợp. Theo như trưởng giáo lệnh nói, Huyền Nguyên Động Thiên đại bại, khiến cho cung chủ Thánh Cung vô cùng tức giận, dự định đích thân đến Thương Huyền Tông đòi một lời công đạo, nhưng bị Thanh Dương trưởng giáo chặn lại. Thanh Dương trưởng giáo buông lời hung ác, nếu Thánh Cung muốn khai chiến, vậy Thương Huyền Tông nhất định sẽ tiếp chiêu, dốc hết toàn lực, cũng phải cùng Thánh Cung liều đến giọt máu cuối cùng. Trong tình huống cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, sẽ làm lợi cho ai, đó không phải là điều Thương Huyền Tông có thể quản được. Lời hung ác như vậy, cũng khiến cho cung chủ Thánh Cung đang tức giận, bình tĩnh lại không ít. Tuy nói, Thánh Cung hiện tại đã là một trong những cự đầu tông môn cực kỳ mạnh mẽ của Thương Huyền Thiên, nhưng chung quy vẫn chưa tạo ra khoảng cách quá lớn, vẫn chưa có cách nào, với cái giá nhỏ nhất, giải quyết được Thương Huyền Tông. Thêm vào đó, đệ tử Thương Huyền Tông trong quá khứ, cũng có không ít người có tâm với Huyền Nguyên Động Thiên, bị Thánh Cung vĩnh viễn giữ lại bên trong. Lần này, là báo thù. Cho nên, việc cung chủ Thánh Cung đòi công đạo, cũng chỉ là phí công vô ích. Chỉ là như vậy, Thánh Cung khẳng định sẽ không từ bỏ. Cho nên, sau khi điều tra lai lịch của Triệu Thần, người đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, nhận ra hắn là người đoạt được vị trí đứng đầu trong thánh tích chi địa ở Thương Mang Đại Lục. Điều này khiến cho đối phương nghĩ đến Triệu Bàn, sứ giả của Thánh Cung, chết thảm ở Thương Mang Đại Lục. Đối phương tuy chỉ là thần phủ cảnh, và cũng chọc đến tà niệm của Thương Huyền Lão Tổ trong thánh tích chi địa, mà gặp phải tai họa bất ngờ, nhưng không thể không khiến người ta suy đoán, mối liên hệ trước sau này. Thêm vào đó, Chu Viên, người đã chém giết Võ Hoàng, đi theo bên cạnh Triệu Thần, cũng trở thành thánh tử của Thương Huyền Tông, khiến cho cung chủ Thánh Cung ngay lập tức liền nhắm đến Thương Mang Đại Lục, trực tiếp hạ lệnh để Đại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Dù sao, trước đây Võ Hoàng là một thiên kiêu được Thánh Cung vô cùng coi trọng. Nếu không bị chém giết ở thánh tích chi địa, e rằng hiện tại cũng không thua kém Khương Thái Thần đâu. Muốn để Đại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, ha ha. Giọng điệu của Triệu Thần lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bất kể hắn ở Thương Huyền Tông có xuất chúng đến đâu, cũng không thể thay đổi được việc, Đại Chu Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục mới là nhà của hắn. Đại Võ Vương Triều, nhiều năm trước, đã đuổi Đại Chu Vương Triều đến vùng đất hẻo lánh kia. Nếu không phải Chu Vương và những người khác, nhẫn nhục chịu đựng, e rằng cũng không có cơ hội để hắn quật khởi. Bây giờ, Đại Võ Vương Triều còn muốn triệt để tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, vậy thì để cho những người, bao gồm cả Thánh Cung, nhìn xem, có thể làm được hay không đi. Triệu Thần Thu trưởng giáo lệnh lại, Thanh Dương trưởng giáo ngoài việc báo cho hắn tin tức này, còn cho hắn một quyền lực nhất định, đó là ở Thánh Châu Đại Lục, đi lại không bị cản trở, và ở Thương Mang Đại Lục kia, gặp người của Thánh Cung, cũng có thể dùng cái này để trấn nhiếp đối phương. Một khi người của Thánh Cung, dám động thủ với hắn, vậy thì tương đương với việc Thánh Cung và Thương Huyền Tông khai chiến. Như vậy, Thánh Cung muốn để Đại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, ngoài việc để cho tu vi của Võ Vương tăng lên, chính là để cho những thế lực nhất lưu thần phục Thánh Cung, phái ra cường giả thần phủ cảnh đến tấn công. Thần phủ cảnh, dù chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ bình thường, đó cũng là trăm vạn nguyên khí nội tình. Bất kể là thánh tử của Thương Huyền Tông hay Thánh Cung, trong tình huống chưa đột phá thần phủ cảnh, cũng vẫn không thể chống lại thần phủ cảnh. Có lẽ, trong mắt Thánh Cung, dù cho Huyền Nguyên Động Thiên có cơ duyên như trúc thần dị bảo, muốn hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn, cũng căn bản là không thể. Đối phương ước chừng là biết, Triệu Thần và Chu Viên cùng những người khác đến từ Thương Mang Đại Lục, sau khi biết tin tức, sẽ trực tiếp trở về hỗ trợ. Chi bằng, nhân cơ hội này, còn muốn giải quyết bọn họ. Chỉ là a. Nghĩ thì hay đấy, thao tác thực tế, lại không phải như vậy. Cũng nên trở về rồi. Giàu sang không về quê, khác gì gấm theo ban đêm. Mà nơi quê nhà ở, tồn tại những mối đe dọa, vẫn luôn không giải quyết, e rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ mang đến nguy hiểm không thể vãn hồi. Đã quyết định phải trở về Thương Mang Đại Lục rồi, vậy thì hắn tự nhiên là cần phải loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Theo Triệu Thần một bước bước ra, không gian nguyên văn hiện ra, lần nữa xuất hiện, hắn đã đến trước một động phủ của Nguyên Sơn Thánh Tử. A thần ca ca, huynh đột phá rồi. Theo trong động phủ, một bóng dáng tuyệt mỹ lao ra, ôm chầm lấy hắn, giọng nói vui mừng cũng vang lên vào lúc này. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, dáng người yểu điệu, mềm mại vô cùng. Đúng vậy, Viên Nhi muội thế nào? Triệu Thần gật đầu, cũng cảm nhận tình trạng cơ thể của Chu Viên, trong đó, nguyên khí hùng hồn dao động cũng vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, như hắn dự đoán, quả thật đã thuận lợi đột phá đến thần phủ cảnh. So với thời gian hắn trì hoãn, đối phương còn nhanh hơn một chút. Muội đã đột phá thần phủ cảnh rồi, vừa muốn báo cho A thần ca ca tin vui này đây. Trên khuôn mặt xinh xắn của Chu Viên, tràn ngập nụ cười hưng phấn kích động. Nếu không có đối phương, nàng làm sao có thể nhanh chóng đạt đến thần phủ cảnh như vậy được. Hơn nữa, nguyên khí tinh thần nội tình của nàng, không hề tầm thường. Điểm quan trọng nhất, vẫn là thần phủ mà bản thân khai phá ra. Cửu thần phủ. Vẫn là cửu thần phủ biến dị nữa chứ. Vòng sáng huyết hồng thần phủ. Khi Triệu Thần nhìn thấy vòng sáng thần phủ ngưng tụ phía sau Chu Viên, ẩn ẩn tồn tại ánh sáng cửu sắc, chỉ là nhiều hơn vẫn là màu huyết hồng, giống như tử phủ của đối phương bị màu huyết hồng nhuộm, có chút biến dị. Chắc là có liên quan đến oán long độc. Chu Viên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, bất quá vẫn là cửu thần phủ, dường như còn lợi hại hơn một chút. Hiện tại nguyên khí tinh thần nội tình của muội cũng đã đến mấy triệu rồi, tuy nói vẫn là thần phủ cảnh sơ kỳ, nhưng cũng sẽ không thua kém những cường giả thần phủ cảnh trung kỳ kia, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Có cảm giác chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng tiêu diệt các thánh tử đỉnh cao thái sơ cảnh cửu trọng thiên trước đây. Khó trách, thần phủ cảnh là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Vậy thì tốt. Triệu Thần hài lòng gật đầu, có thể nói, thiên phú của Chu Viên cực kỳ xuất chúng, dưới sự gia trì của vô số tài nguyên tu luyện, nguyên khí tinh thần nội tình của đối phương trước khi đột phá, cũng là trăm vạn nguyên khí tinh thần. Sau khi đột phá, tăng gấp đôi là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, nguyên khí tinh thần nội tình của nàng, không phải cường giả thần phủ cảnh nào cũng có thể dễ dàng so sánh được. Một viên nguyên khí tinh thần hơn hẳn không ít. Thế nào, yêu yêu sư tỷ? Triệu Thần nhìn thấy thiếu nữ thanh thuần tuyệt mỹ mặc váy xanh bước ra từ trong động phủ, khẽ mỉm cười, hỏi, chắc là đã đột phá đến hóa cảnh thần hồn tu vi rồi chứ? Có hắn dẫn đầu đột phá, và còn có thánh hồn tinh cùng những tài nguyên tu hành thần hồn khác hỗ trợ, việc yêu yêu đột phá không có gì bất ngờ. Không có vấn đề gì. Yêu yêu đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp lạnh lùng lướt qua một tia kinh ngạc. Với tu vi hóa cảnh thần hồn của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Thần có đột phá. Nhưng mà, cũng không ngờ, không thể nhìn thấu tu vi hiện tại của Triệu Thần. Điều này có nghĩa là, sau khi đối phương đột phá thần phủ cảnh, nhất định đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Ngươi có bao nhiêu nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Đối mặt với sự tò mò của hai nàng yêu và Chu Viên, Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói. Vốn dĩ còn thiếu một chút, vừa rồi lại ngưng tụ thêm một vạn viên nguyên khí tinh thần. Bây giờ, không nhiều không ít, vừa vặn 2.000 vạn viên nguyên khí tinh thần nội tình. T. Chu Viện cùng Yêu Yêu đồng thời hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn Triệu Thần, trở nên vô cùng chấn kinh. Nhất là Chu Viện, vốn tưởng rằng sau khi tự thân đột phá thần phủ cảnh, đạt được mấy triệu nguyên khí nội tình, dù không vượt lên trước, cũng có thể đuổi kịp hắn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sự chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy. 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. So với tuyệt đại đa số thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả, còn cường đại hơn. Ngươi, chẳng lẽ đã mở ra 10 thần phủ? Yêu Yêu suy đoán, nhưng dù là 10 thần phủ, e rằng cũng không mạnh mẽ đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, dùng rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao gồm tinh huyết nguyên anh cảnh, thú hạch thiên nguyên thú, cùng với tru thánh văn. Triệu thần có chút cảm khái, nhìn vô số nguyên khí tinh thần nội tình. Nhưng đó là nhờ chất đống tài nguyên, không có đủ tài nguyên, hiển nhiên không thể làm được điều này. Cho dù có thể, hiệu suất cũng cực thấp. Nhưng người khác, dù có tài nguyên tu luyện như vậy, cũng không có cách nào luyện hóa hấp thu. Chu Vị nghe vậy, mắt cười doanh doanh, mở miệng nói, vẫn là A Thần ca ca lợi hại, thế này thì dù ở thần phủ cảnh, chỉ sợ cũng không có đối thủ nữa. Điều này, đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu không có Triệu Thần đứng ra gánh chịu phần lớn áp lực, chỉ riêng ở Thương Huyền Tông nội sơn thất phong này, các nàng đã vướng phải không ít phiền phức. Huống chi là những phương diện khác. Ngươi cứ khen hắn đi, coi chừng hắn bành trướng. Yêu Yêu thấy Chu Viện vẻ mặt sùng bái mê muội, hơi trợn trắng mắt, tiếp tục nói. Bây giờ, nên khắc giảm nhiều long văn cho ngươi rồi. Như vậy, ngươi mới có thể điều động thánh long khí vận để tăng cường thực lực. Nàng sớm đã biết, Triệu Thần dự định đột phá thần phủ cảnh xong, sẽ quay lại giúp Chu Viện khắc giảm nhiều long văn. Bây giờ, chính là thời điểm. Vâng. Triệu Thần sờ sờ chóp mũi, vung tay lên, vô số nguyên tài đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn chần chờ một chút, nói, sư tỷ, hay là tỷ giúp viện nhi khắc giảm nhiều long văn đi. Tuy rằng, với thực lực của hắn, khắc giảm nhiều long văn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng, có một điều, là vô cùng khó làm. Đó là, cần phải cởi y phục. Chu Viện khó hiểu, không biết vì sao A Thần ca ca lại muốn Yêu Yêu sư tỷ ra tay. Rõ ràng, hắn sẽ tiện hơn một chút. Bởi vì, Yêu Yêu ghé vào tai Chu Viện, khẽ mở môi, nói vài lời. Khiến cho khuôn mặt tươi cười của đối phương, nhất thời ửng lên một vệt hồng hà. Nguyên lai, là như vậy. Mỗi một tấc da thịt, đều cần dùng nguyên văn bút vẽ lên, hợp thành từng đường nguyên văn, cuối cùng hình thành giảm nhiều long văn. Hiển nhiên, hai người không tiện lắm. Cũng được. Yêu Yêu tay ngọc khẽ vẫy, thu hết những nguyên tài kia. Trong tay nàng, xuất hiện một chi nguyên văn bút. Viện nhi muội muội, sao vậy? Khi Yêu Yêu xoay người vào động phủ, lại thấy Chu Viện mím môi, không có dấu hiệu muốn đi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ, đối phương muốn để Triệu Thần ra tay? Cái này, sư tỷ nhất định sẽ rất mệt, hay là A Thần ca ca cùng nhau? Chu Viện ấp úng hồi lâu, nắm chặt vạt áo, nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Khiến Triệu Thần và Yêu đều kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng lẽ, nàng đã biết phải khắc giảm nhiều long văn lên mỗi tấc da thịt? Hơn nữa thời gian không ngắn, thật sự có thể đồng ý. Yên tâm, có thánh hồn tinh ở đây, với thần hồn tu vi tuyệt hảo của sư tỷ, đủ để dễ dàng khắc giảm nhiều long văn. Triệu Thần cười, cho rằng Chu Viện lo lắng điều này. Thực tế, hoàn toàn không cần thiết. Hắn tự nhiên đã chuẩn bị chu toàn, mới để Chu Viện khắc giảm nhiều long văn. Nếu không, e rằng đã tiến hành từ lâu. Ân. Chu Viện cúi đầu, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Bằng mắt thường có thể thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh. Ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng ửng hồng. Vậy thì A Thần ca ca, ta vào đây. Nhìn hai người tiến vào động phủ thánh tử, Triệu Thần khẽ lắc đầu. Sao hắn lại không nhìn ra tâm tư của đối phương? Chỉ là, hiện tại chưa phải là thời điểm. Tiếp đó, Triệu Thần đi đến các nguyên núi khác. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Tình đều đã hoàn thành đột phá, không ngoài dự đoán, cũng là cửu thần phủ. Dù sao, trước đó hắn đã an bài rất nhiều cửu sách trúc thần dị bảo. Sau đó, hắn liên lạc với Liễu Tình của Bách Hoa Tiên Cung, Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Ngư, Lục La, cùng với Cung Nguyễn các nữ. Cũng đã hoàn thành đột phá thần phủ cảnh, chỉ cần chờ lệnh của hắn là có thể lên đường trở về Thương Mang Đại Lục. Triệu Thần bố trí xong kết giới nguyên văn không gian truyền tống, liền kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, Yêu và Chu Viện từ động phủ thánh tử đi ra. Xong rồi, A Thần ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Viện vẫn còn đỏ bừng. Phản phất, vừa rồi khắc giảm nhiều long văn, đã xảy ra rất nhiều chuyện vi diệu. Triệu Thần thấy vậy, có chút may mắn. May mà, hắn không đồng ý. Chỉ là Yêu, đối phương đã phản ứng lớn như vậy. Vậy nếu hắn ở bên cạnh, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Dù thế nào, cũng khó mà giữ được trấn định. Mà giảm nhiều long văn, không thể nghi ngờ là cần toàn tâm toàn ý. Vậy thì tốt. Triệu Thần mỉm cười, nói, Thương Mang Đại Lục, chúng ta nên trở về một chuyến. Hắn kể lại việc trưởng giáo lệnh, cho hai người nghe. Đại Võ Vương Triều, muốn tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Vậy thì, lần này trở về. Đại Võ Vương Triều, nhất định phải diệt vong, hắn nói. đáng ghét Võ Vương, nhất định phải giết hắn. Chu Viện nghe vậy, vẻ mặt tươi cười nhanh chóng bị bao phủ bởi sương lạnh. Nỗi đau trong quá khứ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà cừu hận của các nàng với Đại Võ Vương triều không đội trời chung. Trước mắt đối phương lại muốn ức hiếp Đại Chu Vương triều, thậm chí muốn tiêu diệt Đại Chu Vương triều, thù mới hận cũ tất cả đều dâng trào trong lòng. Vô luận như thế nào, Đại Võ Vương triều phải chết. Vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Thương Mang đại lục, Đại Chu Vương triều, Đại Chu thành. Mấy đạo thân ảnh đứng trên đầu tường cao nhất, vẻ mặt ngưng trọng. Đứng ở giữa là một trung niên nhân cụp tay, mặc hoàng bào, cau mày, lạnh giọng nói: Đại Võ Vương triều này đột nhiên thay đổi hướng tấn công, quay sang đối phó Đại Chu Vương triều ta, tất nhiên có quỷ. Mặc dù tin tức thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều bị Chu Viện chém giết ở Thánh Tích chi địa đã lan khắp Thương Mang đại lục, ai cũng biết Đại Chu Vương triều bị Đại Võ Vương triều mưu đoạt soán vị, phải chạy trốn đến vùng núi hẻo lánh, đã xuất hiện một vài thiên kiêu đỉnh cao. Nhưng Đại Chu Vương triều suy yếu đã lâu, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có Chu Vương và Triệu Vương, hai cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên. Thứ nhì là đại tướng quân Vệ Thương Lan cùng với Liễu Hầu. Dù đã chiêu mộ không ít cường giả thái sơ cảnh, nhưng khi đối mặt với Đại Võ Vương triều cường thịnh, vẫn yếu ớt. Trước kia, Đại Võ Vương triều tỏ ra mặc kệ Đại Chu Vương triều tự sinh tự diệt, ngấm ngầm giúp đỡ đám người Tề Vương lên ngôi để tiêu diệt Đại Chu. Đáng tiếc, kế hoạch đã bị phá sản. Bởi vì Đại Võ Vương triều đồng thời khai chiến với Vạn Thú Vương triều và Kiếm Vương triều, nên phần lớn tinh lực bị kiềm chế. Đợi đến khi hắn thông thả hồi sức, mới phát hiện thái tử Võ Hoàng chết, cùng với Đại Chu Vương triều tro tàn lại cháy, có dấu hiệu muốn quật khởi báo thù. Muốn tiêu diệt Đại Chu, nhưng bị Vạn Thú Vương triều, Kiếm Vương triều, thậm chí là Tả Khâu Thế Gia và các thế lực đỉnh cao khác cản trở, nên không thể làm được. Chỉ có thể cầm cự, cho đến mấy ngày trước. Đại Võ Vương triều đột nhiên xuất phát mấy chục vạn đại quân, tiến thẳng đến biên giới Đại Chu Vương triều. Một đường nghiền nát, dựa vào rất nhiều cường giả thái sơ cảnh, cùng với đủ loại chiến tranh thủ đoạn, đã áp sát thành trì. Thành sắp, quốc sắp, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Võ Vương thật nóng nảy. Nam tử hắc bào với vẻ mặt kiên nghị, chắp tay sau lưng, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Đôi mắt thâm thúy nhìn ra ngoài Đại Chu thành hơn 10 dặm, nơi mấy chục vạn đại quân Đại Võ Vương triều đang đóng trại, xúc thế chờ thời, cờ xí Đại Võ Vương triều tung bay phấp phới, thản nhiên nói: "Đại Võ thái tử Võ Hoàng, tại Thánh Tích chi địa bị Chu Viện điện hạ chém giết, cũng không từng đại động can qua như vậy. Mà Vạn Thú Vương triều, Kiếm Vương triều cùng Tả Khâu Thế Gia các loại đỉnh tiêm thế lực, đột nhiên lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, chỉ có thể nói rõ có lực lượng cường đại từ Thương Mang đại lục nhúng tay vào." Dù vậy, hắn cũng không quá lo lắng. Bởi lẽ, viện binh rất nhanh sẽ đến. Tuần Dơ cao nghiêng đầu nhìn Triệu Vương vẫn thản nhiên như thường, chần chờ hỏi: "Ý của ngươi là, vị kia đứng đầu Lục Thánh Tông Thánh Cung đã nhúng tay? Lực lượng cường đại từ Thương Mang đại lục lại dính líu đến bọn hắn, chỉ có Thánh Cung. Nghe nói, Đại Võ thái tử Võ Hoàng tại Thánh Tích chi địa chính là bị Thánh Cung nhắm trúng. Cung chủ Thánh Cung vô cùng coi trọng Võ Hoàng, nhưng Võ Hoàng lại bị Chu Viện chém giết tại Thánh Tích chi địa. Thậm chí sứ giả Thánh Cung là Triệu Bàn đều bỏ mạng ở bên ngoài Thánh Tích chi địa. Hiện tại xem ra, rất có khả năng là Thánh Cung. Thánh Cung điều binh khiển tướng, khiến Đại Võ Vương triều muốn triệt để hủy diệt Đại Chu Vương triều. Chắc là cùng Viện Nhi, Thần Nhi có quan hệ." Vương hậu Tần Ngọc vẫn nhớ mong Chu Viện và Triệu Thần. Hai người từ Đại Chu thành cằn cỗi này, đi về phía Thánh Tích thành. Trên toàn bộ Thương Mang đại lục, trở thành thiên kiêu đứng đầu, tiến vào Thương Huyền Tông, một trong Lục Thánh Tông cao cao tại thượng, chính là niềm kiêu ngạo của bà. Hiện tại, lực lượng Thánh Cung nhúng tay, khiến Đại Võ Vương triều điều binh khiển tướng, muốn triệt để hủy diệt Đại Chu Vương triều, chắc chắn là có liên quan đến Thương Huyền Tông, nếu không thì khó mà giải thích. Mà trở về cội nguồn, vẫn là cùng Chu Viện, Triệu Thần có quan hệ. Triệu Vương nghe vậy, mỉm cười. Tẩu tử đoán, cũng có lý. Đây là Thương Huyền Tông và Thánh Cung đánh cờ, dùng Đại Chu Vương triều và Đại Võ Vương triều làm quân cờ. Mà thế cục Thương Mang đại lục, chính là bàn cờ. Quân cờ trọng yếu nhất, rất có thể là Viện Nhi và Thần Nhi. Hắn hiểu rõ Triệu Thần, dù đến Thương Huyền Tông, cũng tuyệt đối không an tĩnh. Nhất định sẽ gây ra chuyện. Trong Thương Huyền Tông thiên kiêu như mây, làm sao trổ hết tài năng. Thậm chí cùng Thánh Cung trở mặt lần nữa, bọn hắn không biết tình hình. Nhưng chỉ cần giải Triệu Thần, vậy là đủ rồi. Chắc chắn Thánh Cung bị thua thiệt nhiều, nên muốn dùng bọn hắn để uy hiếp đối phương. Đánh cờ, không phải kẻ chịu thiệt không phục, muốn so tài lại sao? Nói như vậy, Viện Nhi và Thần Nhi sẽ từ Thương Huyền Tông trở về. Lúc này Vương hậu Tần Ngọc vô cùng hưng phấn, đã lâu không gặp hai người. Bà rất nhớ mong, cũng lo lắng khi hai người phấn đấu tu hành bên ngoài, gặp phải phiền phức. Thương Huyền Tông, thậm chí là Thánh Châu Đại Lục tranh phong, nhất định đáng sợ hơn so với Thương Mang Đại Lục. Không lo lắng, là giả. Không chỉ Viện Nhi và Thần Nhi sẽ từ Thương Huyền Tông trở về. Sợ rằng, Khê Nhi, Thanh Thanh cũng sẽ trở về. Triệu Vương nghiêng đầu nhìn Liễu Hầu và Đại Tướng quân Vệ Thương Lan, cười đầy ẩn ý. Liễu Hầu là tân tinh quật khởi của Đại Chu Vương Triều. Công lao hiển hách, chắc chắn sẽ trở thành người kế tiếp được phong vương. Cũng là đối tượng mà Tề Vương kẻ bù nhìn của Đại Võ Vương Triều muốn lôi kéo. Chỉ là, bây giờ lại vì hôn ước giữa Triệu Thần và Liễu Khê, mà triệt để đứng về phía bọn hắn. Nếu lần này có thể đứng vững trước áp lực của Đại Võ Vương Triều, biểu hiện đủ nổi bật. Vậy Liễu Hầu rất có thể được phong vương như Tề Vương, thực sự trở thành tầng lớp cao của Đại Chu Vương Triều. Đối phương ở đây, ít nhiều dính chút hào quang của Triệu Thần. Dù sao, ai ở Đại Chu Vương Triều cũng biết, thiên kim của Liễu Hầu chính là thế tử phi của Triệu Vương. Mà đại tướng quân vệ Thương Lang, càng là vì Triệu Thần mà quy thuận, thần phục lần nữa. Sau khi hòa hảo, lại an phận hơn nhiều. Hơn nữa, vệ Thanh Thanh đi theo Liễu Khê, cũng tương đương với đi theo Triệu Thần. Thường xuyên qua lại, ngược lại được tin tưởng trở lại. Hơn nữa, vệ Thương Lang trước đây là phó tướng của Triệu Vương. Như vậy, mấy người bọn hắn lại có quan hệ tương đối gần gũi. Vậy thì tốt quá, Khê Nhi và Thanh Thanh ở Bách Hoa Tiên Cung, hẳn là tu hành thuận lợi. Liễu Hầu và vệ Thương Lang đều rất hưng phấn, tín hiệu này rất rõ ràng. Ban đầu, khi biết Liễu Khê, vệ Thanh Thanh không cùng Triệu Thần, Chu Viện và Yêu Yêu đi Thương Huyền Tông, mà tiến vào Bách Hoa Tiên Cung, bọn hắn vừa vui mừng, vừa bất an. Vui là hai nàng có cơ hội tiến vào Lục Thánh Tông. Chắc chắn có Triệu Thần dốc lòng chiếu cố, mới có thể trổ hết tài năng giữa vô số thiên kiêu thương mang đại lục. Bất an là hai người tiến vào hai tông môn khác nhau. Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, dù quan hệ không tệ, nhưng vẫn là hai đại tông môn. Tách ra tu hành, lo rằng sẽ có ảnh hưởng. Bọn hắn vẫn lo Liễu Khê, vệ Thanh Thanh, có giận dỗi với Triệu Thần, Chu Viện không. Nhưng bây giờ, lại an tâm. Như Triệu Vương nói, đây là Thương Huyền Tông và Thánh Cung đánh cờ. Để thương mang đại lục làm bàn cờ, Đại Chu Vương Triều và Đại Võ Vương Triều làm quân cờ. Liễu Khê và vệ Thanh Thanh sẽ từ Bách Hoa Tiên Cung trở về, chỉ có thể nói, Triệu Thần vẫn liên hệ với hai người khi ở Thương Huyền Tông. Vậy là tốt rồi. Ở Đại Chu Vương Triều, ai không biết, Triệu Thần thế tử của Triệu Vương là người mạnh nhất sau này. Chỉ cần giao hảo với hắn, chắc chắn có lợi. Tiềm lực của đối phương vô hạn, một ngày nào đó, sẽ trở thành chí cường giả của toàn bộ Thương Huyền Thiên. Chu Vương Tuần Dơ Cao thấy phản ứng của Liễu Hầu và vệ Thương Lang, không khỏi bật cười. Nếu chúng ta có thể triệt để hủy diệt Đại Võ Vương Triều, xoay chuyển tình thế, báo thù 10 năm, vậy chúng ta nên ăn mừng như thế nào? Câu hỏi của hắn khiến Liễu Hầu và vệ Thương Lang hô hấp ngưng trệ. Chợt, hiểu ra ý của Tuần Dơ Cao. Vương Thượng, không ngại nhân tiện tổ chức một hồi đại hôn. Đám cưới này, có thể khiến mọi chuyện lắng xuống. Triệu Vương nghe Liễu Hầu nói vậy, trầm ngâm rồi nói với Tuần Dơ Cao. Đại ca, Thần Nhi và Khê Nhi vốn có hôn ước, tuổi tác đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Hay là, đến lúc đó song hỷ lâm môn. Chỉ là, điều này không phù hợp với ý nghĩ của Tuần Dơ Cao và Vương Hậu Tần Ngọc. Đại hôn thì được. Nhưng, sao có thể chỉ có hai người? Hơn nữa, Liễu Khê cũng chỉ là thiên kim của Liễu Hầu. Nhiều lắm làm phi, còn không thể làm hậu. Vệ Thương Lang thở dài, vai ác vẫn là hắn phải làm. Hắn nhìn Triệu Vương và Liễu Hầu, rồi nói với Tuần Dơ Cao và Tần Ngọc. Vương Thượng, Vương Hậu, thuộc hạ cho rằng đại hôn thì được, nhưng cần trưng cầu ý kiến của Thế Tử. Dù sao, Đại Chu Vương Triều ta vẫn luôn sáng suốt. Dù thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị mà thôi. Còn cụ thể như thế nào, vẫn cần xem Triệu Thần. Ai biết, đối phương có bao nhiêu người mê muội đâu. Đều là người từng trải. Vương Hậu Tần Ngọc đúng lúc nói, Đại Chu ta khai sáng. Tác hợp thì được, ép buộc đại hôn thì không thể. Ánh mắt vệ Thương Lang hơi lóe lên, tiếp tục nói. Nghe nói tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu Thế Gia, có quan hệ không tệ với Thế Tử và Điện Hạ, không ngại tiếp xúc một chút. Khuấy đục nước, con gái ông mới có cơ hội thượng vị sao? Từ xa vọng lại, tiếng trống trận vang rền trời đất. Vô số chiến thuyền từ doanh trại bay lên, đội quân hùng dũng, san sát đứng trên đó, binh khí sáng loáng dưới ánh mặt trời. Chu Kình, Đại Chu của ngươi nên diệt vong rồi. Trên chiến thuyền màu vàng ở vị trí dẫn đầu, một người trung niên ngồi ngự trên long ỷ, khoác long bào, thần sắc lạnh lùng vô tình, toát ra uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống thế gian như một vị thần. Võ Huyền, ngươi đáng chết vạn lần. Chu Kình lúc này gân xanh nổi đầy trán, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo thấu xương. Trước kia, hắn vô cùng tin tưởng đối phương. Nhưng đổi lại, lại là sự phản bội tột độ, đến nỗi cả một triều đại hưng thịnh rộng lớn, chỉ có thể co cụm ở tổ địa, nhẫn nhục chịu đựng. Giang Sơn bị xoán đoạt, khí vận Thánh Long của con gái bị cướp đoạt, chịu đựng nỗi khổ độc quán long nhiều năm ròng rã. Thê tử tuổi thọ hao tổn, thân thể suy yếu, suýt chút nữa vong mạng. Mà hắn, Chu Vương, còn bị chặt đứt một cánh tay, chịu đựng sự sỉ nhục cực lớn từ Võ Vương. Vì bảo toàn dân Đại Chu, cũng vì bảo toàn Thê Nhi mà nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật chờ thời. Mà hôm nay, Đại Võ Triều Đình trái với lời thề tổ tông, phát động đại quân, xâm phạm Đại Chu Triều Đình, đã đến trước Vương Thành Đại Chu, không còn đường lui. Tội khôi họa thủ, chính là Võ Vương trung niên mặc long bào màu vàng phía trước. Bản vương biết Đại Chu các ngươi hận trẫm thấu xương. Khóe miệng Võ vương nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, khinh miệt nói: chỉ cần mấy người các ngươi tự sát ở đây, vậy Đại Võ ta có thể để dân Đại Chu các ngươi hòa bình hòa nhập vào bản đồ triều đình, không đến mức máu chảy thành sông. Đối với hắn mà nói, Đại Chu triều đình căn bản không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Đến nơi này, nếu không phải thánh cung có lệnh, hắn cũng không cần đích thân đến, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Đại Chu. Ha ha, muốn ta chờ tự sát, ngươi nằm mơ giữa ba ngày. Triệu Vương thần sắc thản nhiên, nhìn Võ vương khí thế phi phàm này, nhớ lại dáng vẻ trước kia của đối phương trong Đại Chu triều đình thời kỳ thịnh vượng, khúm núm, lại nghĩ đến đối phương công khai phản bội Đại Chu, cướp đoạt Giang Sơn xã tắc, dựng nên Đại Võ đến nay. Có thể nói, đối phương ở trước mặt bọn họ là kẻ hậu bối. Nay, lại trở thành kẻ còn lợi hại hơn bọn họ. Ồ, đây không phải là chiến thần Triệu Vương sao? Võ vương dò theo tiếng nói, nhìn thấy dáng vẻ Triệu Vương, liền híp mắt lại. Trước khi chưa thành sự, vị Triệu Vương này chính là chiến thần của Đại Chu triều đình, khai cương thác thổ, bách chiến bách thắng. Chỉ là, trước khi hắn trỗi dậy, liền xảy ra bất ngờ, bị trọng thương. Vốn là một đám người hắn cần cảnh giác nhất, lại đã biến thành người không cần lo lắng nhất. Hiện tại đối phương lại đứng ra, khiến hắn có chút bất ngờ. Thương thế lành rồi, liền lại đi ra, tưởng rằng ngươi cái thái sơ cảnh tầng thứ 8, có thể tạo thành uy hiếp gì cho trẫm sao? Võ vương khinh miệt nhìn Triệu Vương, hiện tại hắn, căn bản không cần lo lắng đối phương. Dù là thái sơ cảnh tầng thứ 8, hay là thái sơ cảnh tầng thứ 9, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là con kiến mà thôi. Đúng, ngươi có thể tiêu diệt Đại Chu ta. Nhưng, ta cũng có cơ hội để ngươi Đại Võ đi vào vết xe đổ. Đối mặt với cường địch như vậy, Triệu Vương không hề lo lắng, hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên tự nhiên tiếp tục nói. Thái tử Đại Võ Võ Hoàng đã chết, mà nhi tử ta đang tu hành ở Thương Huyền Tông, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến báo thù Đại Võ. Đối với người Đại Chu triều đình mà nói, Võ Hoàng, vị thái tử Đại Võ kia, bị chém giết ở thánh tích chi địa, tuyệt đối là thắng lợi cực lớn, là bước đầu tiên của báo thù, khiến Võ Vương vô cùng giận dữ. Cho dù hôm nay Đại Chu triều đình hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng vẫn có mồi lửa còn sót lại, sớm muộn gì, Đại Võ triều đình cũng sẽ bị tiêu diệt, đi vào vết xe đổ. Mà Đại Chu triều đình sẽ lại được xây dựng lại. Ngươi thật sự cho rằng tính khí của trẫm rất tốt sao? Lúc này, sắc mặt Võ Vương cực kỳ khó coi. Là người kế thừa mà hắn vô cùng coi trọng, thái tử Đại Võ Võ Hoàng gánh vác kỳ vọng lớn lao của hắn, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tiến vào thánh cung tu hành, nhưng không ngờ trực tiếp chết ở thánh tích chi địa. Lúc đó hắn biết tin, đều không kìm được cơn giận, muốn một mình đến đây tiêu diệt toàn bộ Đại Chu triều đình. Nhưng vì Triệu Thần, Chu Viện và Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và những người khác lần lượt tiến vào Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung hai đại tông môn khổng lồ, trong tình huống thánh cung ủng hộ, hắn còn không dám đến đối đầu với hai đại tông môn khổng lồ. Huống chi lúc đó Võ Hoàng đã chết, sứ giả thánh cung Triệu Bàn vẫn lạc, căn bản không có sự ủng hộ của thánh cung. Vậy làm sao dám trực tiếp đến tiêu diệt Đại Chu triều đình, vì thái tử Đại Võ Võ Hoàng báo thù rửa hận. Mãi đến mấy ngày trước, thánh cung phái đến sứ giả, càng mang đến cường giả thần phủ cảnh của Đại Lục Thánh Châu, cho sự ủng hộ to lớn, cũng thông báo, tầng lớp cao của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, không cần lo lắng, do thánh cung đối đầu, khiến Võ Vương không còn lo lắng gì nữa, trực tiếp không ngừng nghỉ phát động đại quân. Mấy chục vạn đại quân, đi đến đâu là đánh đâu thắng đó, không gặp phải trở ngại quá lớn, liền một đường đánh vào Đại Chu triều đình, đến tận Vương thành Đại Chu trước mắt. Đừng nói mấy tên nhóc mới vào Lục Thánh Tông, liền là bọn chúng đến, cũng phải chết trên đường. Võ Vương cười nham hiểm tàn nhẫn, nói bằng giọng lạnh lùng. Hắn rất rõ ràng, thánh cung đối với Triệu Thần và Chu Viện có sát ý đậm đặc đến mức nào. Đừng nói từ Đại Lục Thánh Châu đến Đại Lục Thương Mang, liền là thật sự đến Đại Lục Thương Mang này, mà chúng đối mặt, cũng sẽ là mối đe dọa cực lớn. Dù sao, cường giả thần phủ cảnh không chỉ một người. Thần phủ cảnh và thái sơ cảnh chênh lệch, đó là khác biệt một trời một vực. Đáng chết thánh cung. Lúc này Chu Kình, Tần Ngọc và Triệu Vương, Liễu Hầu, Vệ Thương Lan đều nhíu mày, rõ ràng ý thức được sát cơ của thánh cung. Tuy nói giữa Lục Thánh Tông tồn tại cạnh tranh lẫn nhau, mà lần này càng là một trận đấu giữa thánh cung và Thương Huyền Tông. Cường giả của hai đại tông môn khổng lồ khó ra tay, nhưng trên Đại Lục Thánh Châu còn tồn tại không ít thế lực mạnh mẽ, dù là thế lực hạng hai của Đại Lục Thánh Châu, liền có thể trên Đại Lục Thương Mang này hoành hành. Đừng nói là thế lực hạng nhất của Đại Lục Thánh Châu. Hơn nữa, liền là chúng tránh được chặn giết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên khuôn mặt Võ Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nguồn khí hùng hồn mạnh mẽ trong cơ thể hắn bỗng nhiên giải phóng ra, một khắc liền khuấy động phong vân trời đất. Chỉ vì trẫm chính là thần phủ cảnh, nguồn khí bao la ở sau lưng hắn từ từ ngưng tụ thành một vòng sáng, nó có năm màu, huyền ảo khó lường. Uy áp khủng bố của thần phủ cảnh hung hăng lan ra, giáng xuống trên bầu trời Vương thành Đại Chu. Triệu Vương, Chu Kình, Tần Ngọc và Liễu Hầu, Vệ Thương Lan năm người dưới sự trấn áp của uy áp mạnh mẽ này cũng là khổ không nói nên lời. Thần phủ cảnh thật sự quá mạnh mẽ. Dù là một người thần phủ cảnh bình thường nhất, đó cũng là nội tình của Triệu Ngôi Sao nguồn khí. Mà những người tầng thứ 9 đỉnh phong của Thái Sơ cảnh nội tình ngôi sao nguồn khí nhiều nhất cũng chỉ mấy vạn, trong đó người xuất sắc mới phá vỡ mốc 10 vạn. Chênh lệch giữa cái này, thật sự quá lớn. Chu Kình nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn vòng sáng năm màu sau lưng võ vương, nói bằng giọng lạnh lùng. Vòng sáng thần phủ năm màu, ngươi quả nhiên vẫn là bước vào thần phủ cảnh. Có những tài nguyên tu luyện phong phú của Đại Chu triều đình từng có, mấy năm nay, đối phương trở thành cường giả thần phủ cảnh, không phải là bất ngờ. Hắn oán hận không thôi, lửa giận trong lòng khó ức chế. Mà Triệu Vương thần sắc ngưng trọng, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của thần phủ cảnh, biết nó không phải thái sơ cảnh có thể sánh được. Hắn thở dài trong lòng, nếu có thêm chút thời gian, e rằng không đáng lo ngại, dù sao, hắn luyện hóa hấp thu U Minh Hoa, không dễ dàng như vậy, một khi thành công, thần phủ cảnh chỉ là bắt đầu. Ta đã đạt cảnh giới thần phủ, dù cùng cảnh giới cũng có thể một mình xưng hùng. Võ vương kia thấy không ai có thể chống lại uy áp thần phủ của hắn, cười nhạt không ngớt. Các ngươi, lấy gì mà đấu với ta? Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thì dù là vương triều muôn thú, vương triều kiếm, thậm chí là thế gia Tả Khâu, cũng sẽ bị vương triều đại võ của hắn tiêu diệt hoàn toàn. Với sự giúp sức của Thánh Cung, thống nhất đại lục Thương Mang, đâu phải là chuyện không thể. Ồ! Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên giữa trời đất. Khi nào thì, nội tình trăm vạn tinh thần nguyên khí, cũng có thể tự xưng là cảnh giới thần phủ vô địch rồi. Trong bóng tối, uy áp cảnh giới thần phủ của võ vương, liền tan biến ngay lập tức. Người vương triều Đại Chu bên này, lập tức áp lực giảm mạnh, đều thở dốc không thôi. Bọn họ kinh ngạc nhìn quanh, nếu tai không lãng, thì đó dường như là giọng của Triệu Thần Thế Tử. Chó săn của Thánh Cung, cũng dám ở Đại Chu ta làm càn, xem ra là ngán sống rồi. Mà một thanh âm trong trẻo mang theo sát khí nồng nặc, theo đó vang lên. Chu Vương Chu Kình và Vương Hậu Tần Ngọc nhìn nhau, đều hiểu ra. Là Viện Nhi các nàng đã về. Liễu Hầu và Vệ Thương Lan ngay lập tức, nhìn về phía Triệu Vương, phát hiện đối phương gật đầu xác nhận, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sai, Triệu Thần Thế Tử đã về. Từ Tông Thương Huyền của Đại Lục Thánh Châu, vinh quy bái tổ. Kẻ nào ở trong bóng tối giở trò, ra đây. Võ Vương sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bầu trời Vương Thành Đại Chu. Ở đó, một vết nứt không gian xé toạc ra. Chỉ thấy một chiếc thuyền bay khổng lồ như chim ưng, lóe lên ánh điện tía, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, vỗ cánh bay ra. Nguyên khí ba động nồng đậm, chấn động ra. Mấy bóng người, đứng trên thuyền bay tía kia. Người dẫn đầu, một thân áo trắng, tuấn mỹ vô song, khí chất phi phàm. Đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt chạm đến, khó mà bình tĩnh. Mà vô số bóng hình tuyệt mỹ, vây quanh xung quanh, chim oanh hót véo von, mỹ nhân tuyệt sắc. Võ vương không nhận ra ta sao? Triệu Thần cười như không cười nhìn võ vương đang cực kỳ khó chịu, mở miệng nói. Thánh Cung bảo ngươi đến tiêu diệt Đại Chu, ngươi thật sự dám nhận lời à? Từ khi rời khỏi Tông Thương Huyền, bọn họ đã gặp phải sự truy sát của Thánh Cung ở Đại Lục Thánh Châu. Tuy rằng, chỉ là một số người thuộc thế lực Đại Lục Thánh Châu phái ra. Nhưng, cũng đều là cường giả thái sơ cảnh cực mạnh. Chỉ là, thái sơ cảnh còn lâu mới đủ. Mà sau khi đến Đại Lục Thương Mang, cường giả thần phủ cảnh gặp phải, cũng không ít. Nhưng ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ chống đỡ được một chút thời gian, liền vĩnh viễn chôn thân ở nơi đất khách quê người này. Thật không biết, cái võ vương này lấy đâu ra tự tin. Dám đến tiêu diệt vương triều Đại Chu của hắn. Thì ra là mấy tên nhãi ranh các ngươi. Khi võ vương thấy Triệu Thần và Chu Viện các người, lập tức sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều. Nơi tích thánh, chính là đối phương đã chém giết thái tử đại võ. Mà còn từ trong vô số thiên kiêu, trổ hết tài năng, có được cơ duyên lớn nhất của nơi tích thánh, tiến vào Tông Thương Huyền và Cung Bách Hoa Tiên. Hiện tại, lại trực tiếp đến vương triều Đại Chu. Thánh Cung không phải nói, trên đường có vô số cường giả chặn giết sao? Thậm chí còn có cường giả thần phủ cảnh, vì sao hiện tại lại không có chút dấu hiệu động thủ nào? Rất tốt, rất tốt. Võ vương hiện tại nhắm mắt lại, liền có thể nghĩ đến dáng vẻ chết thảm của thái tử. Hắn nắm chặt hai tay, đứng dậy, bước đến trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần và Chu Viện các người, lạnh giọng nói. Vương triều Đại Chu, nhất định phải ở hôm nay tiêu diệt hoàn toàn, khó có thể có cơ hội trở lại, cho tàn lại cháy. Võ vương còn nhớ rõ lời nói trước đó của Triệu vương, hiện tại thấy Triệu Thần và Chu Viện các người trở về, vậy hắn không cần lo lắng có cá lọc lưới. Có thể, hiện tại trực tiếp từ bây giờ, đem toàn bộ vương triều Đại Chu tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên khí đỏ rực ngập trời phun trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo chưởng lớn đỏ rực ngàn trượng, hung hăng hướng về phía thuyền bay tía chụp tới. Lại muốn trước tiên đem mọi người trên thuyền bay tía cho nổ tan xác. Ngươi dám? Chu Kình và Triệu Vương các người giận dữ trừng mắt, liền định tiến lên, ngăn cản chưởng lớn đỏ rực ngàn trượng đánh tới. Nhưng, ở phía sau võ vương, mấy bóng người cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Hừ hừ, Chu Vương, Triệu Vương các ngươi vẫn là trơ mắt nhìn thái tử Chu Viện và thế tử Triệu Thần các người bị võ vương cho đánh giết báo thù đi. Điều này khiến Chu Kình và Triệu Vương các người vô cùng phẫn nộ. Mà khi bọn họ định để Triệu Thần và Chu Viện các người nhanh chóng rời đi, lại phát hiện đối phương không hề có chút sợ hãi nào. Tựa hồ, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi quá yếu. Triệu Thần lắc đầu, một ngón tay điểm ra, chưởng lớn đỏ rực ngàn trượng kia, liền trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành mưa bay đầy trời, rơi xuống đất. Một màn này, khiến vô số người ở đây đều kinh ngạc. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Đó chính là công kích của võ vương cường giả thần phủ cảnh, lại bị dễ dàng ngăn cản. Quá yếu. Nếu không có chuyện mắt thấy phát sinh này, e rằng không ít người sẽ kiêu ngạo cười nhạo chế giễu. Cảm thấy người này, thật sự là quá tự đại. Lại dám đối mặt với một vị cường giả thần phủ cảnh vô cùng mạnh mẽ, mà lại như vậy phóng túng. Nhưng, tận mắt nhìn thấy chưởng lớn đỏ rực ngàn trượng bị đánh nát. Mọi người mới hiểu ra, mức độ lợi hại của thế tử Triệu Thần kia. Cho dù không đạt đến thần phủ cảnh, e rằng cũng cách không xa. Ta quá yếu. Giờ phút này, võ vương, con ngươi co rút lại. Trong nháy mắt kia, cách xưng hô đều có chút thay đổi. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng trở thành thánh tử của Tông Thương Huyền, càng là đứng đầu thập đại thánh tử, liền có thể ở trước mặt ta phóng túng sao? Lời này vừa nói ra, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chu Kình và Triệu Vương nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Thần nhi lại đã ở Tông Thương Huyền, trở thành thánh tử. Hơn nữa, còn là đứng đầu thập đại thánh tử, vậy chẳng phải là đã vượt qua chúng ta? Ai cũng biết, muốn trở thành thánh tử của tông môn lớn mạnh, vậy nhất định là đạt đến tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà muốn trở thành đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền, nhất định là ở toàn bộ Tông Thương Huyền, đều là thánh tử mạnh nhất a. Hít. Mặc dù, có nghĩ đến Triệu Thần các người sau khi tiến vào Tông Thương Huyền, vẫn có thể trổ hết tài năng. Nhưng cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương có thể trở thành đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền a. Bọn họ dường như có chút hiểu, vì sao thánh cung lại đột nhiên làm lớn như vậy, muốn cùng Tông Thương Huyền ở đại lục Thương Mang này tranh đấu. Hiển nhiên, là Triệu Thần vị thánh tử đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền này, đã tạo ra uy hiếp cực lớn đối với thánh cung. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ không rõ. Nhưng chỉ cần biết, có thể để thánh cung làm lớn như vậy, liền có thể biết Triệu Thần có bao nhiêu bản lĩnh. Hiền đệ, thần nhi thật sự là người tài giỏi hiếm có, trời này e rằng đều che không nổi mắt hắn. Chu Kình kích động không thôi, nắm lấy tay phải của Triệu Vương, cảm khái nói. Hay là, chúng ta thân càng thêm thân, thế nào? Vốn dĩ trước đây, hắn và Vương hậu Tần Ngọc đã có phương diện suy nghĩ này. Chỉ là còn chưa có cơ hội, đồng thời nghĩ chờ Triệu Thần và Chu Viện lẫn nhau xây dựng tình cảm rồi nói sau. Dù sao, bọn họ là biết được chuyện hôn ước giữa Triệu Vương và Liễu Hầu, khiến cho tiểu bối không dễ dàng chấp nhận như vậy. Mà giờ phút này, kích động dưới, Chu Kình cũng nhịn không được nói ra. Triệu Vương tự nhiên cũng rất vui mừng, có thể thấy Triệu Thần trưởng thành đến đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền. Nhưng, hắn không trực tiếp đáp ứng. Hôn nhân là đại sự, trước đây là cảm thấy thần nhi không thể tu hành, muốn cho hắn an bài tốt vinh hoa phú quý, mới có hôn ước với Khê Nhi. Hắn cười khổ một tiếng, nói, mà hiện tại, an bài hiển nhiên không thích hợp nữa. Duyên phận, xem duyên phận đi. Ít nhất, bọn họ là không thể lấy lễ nghi của Vương Triều Đại Chu để ước thúc đối phương. Hơn nữa, cũng không nên làm như vậy. Chu Kình nghe vậy, cảm khái vạn phần. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ đến, Triệu Thần vị thế tử này, có thể không kêu thì thôi, vừa kêu thì kinh người chứ. Muốn chết. Vương Võ lúc này đã không thể kìm nén cơn giận. Vòng hào quang năm màu sau lưng hắn bừng lên ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nguồn năng lượng khổng lồ giữa đất trời điên cuồng kéo đến, tràn vào vòng hào quang năm màu. Trong khoảnh khắc, hóa thành cột sáng đỏ rực, phun ra như hơi thở rồng. Cột sáng lao thẳng về phía Triệu Thần, không gian trên đường đi vỡ vụn. Sóng năng lượng khủng khiếp chấn động lan ra. Viện Nhi, nàng đến thu thập cái tên Vương Võ này, hay là ta? Triệu Thần lúc này không hề nhúc nhích. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cột sáng đỏ rực kia trong nháy mắt tan biến giữa không trung. Ngay cả Vương Võ cũng ngơ ngác. Nếu là chống cự, thì còn có thể hiểu được. Nhưng đối phương rõ ràng không hề ra tay. Đây là làm sao? Chu Viện, thiếu nữ tuyệt mỹ thanh nhã trong bộ váy trắng nguyệt nha, nghe vậy lắc đầu. Theo lẽ thường, nàng đại diện cho Đại Chu Vương Triều, đến báo thù Đại Võ Vương Triều, là điều nên làm. Giống như năm xưa, chém thái tử Võ Hoàng của Đại Võ tại Đất Thánh. Nhưng hiện tại, nàng hiểu rất rõ. Không phải bản thân nàng và Vương Võ cùng Đại Võ Vương Triều của hắn có thù hận sâu sắc. Phủ Triệu Vương của Triệu Thần cũng có ân oán. Hơn nữa, hiện tại, Triệu Thần, thế tử Phủ Triệu Vương này, đã là đại diện của Đại Chu Vương Triều, nổi danh khắp cả đại lục Thương Mang. Chưa kể, vừa rồi Vương Võ còn gọi hắn là thánh tử Thương Huyền Tông, hơn nữa còn là người đứng đầu thập đại thánh tử. Nàng không muốn tranh giành sự nổi bật này, trực tiếp khẽ nói. A thần ca ca, Vương Võ cứ giao cho huynh báo thù, võ giao còn lại ta sẽ xử lý. Đại Võ Vương Triều của Vương Võ, chỉ cần bị Đại Chu Vương Triều tiêu diệt hoàn toàn, giang sơn xã tắc trở về tay. Vậy thì, vận nước mà Đại Võ Vương Triều đại diện, trong đó ẩn chứa một phần vận khí Thánh Long. Sẽ quay trở lại, để nàng có thể đoạt lại phần vận khí Thánh Long này. Về phần vận khí Thánh Long cuối cùng, nằm trên người Võ Giao của Đại Võ Vương Triều. Võ Giao kia, nàng cũng sẽ giống như đối phó với Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ, đích thân đoạt lại vận khí Thánh Long. Trước mắt, cứ để Triệu Thần ra oai đi. Mà nàng, cũng sẽ được thơm lây. Được. Triệu Thần cũng không từ chối, hắn nhìn về phía Vương Võ đang kinh nghi bất định trên bầu trời xa kia, cười nói. Xem ra, ngươi không biết tin tức thánh tử đời này của Thánh Cung đều đã ngã xuống. Cũng không biết, ta đã đột phá đến cảnh giới thần phủ. Hắn từng bước một, đạp không mà đi. Đã đến đối diện Vương Võ ở khoảng cách 5 mét, thần sắc thản nhiên. Thánh tử đời này của Thánh Cung đều đã ngã xuống. Vương Võ lúc này, khi biết tin tức chấn động như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thảo nào, Thánh Cung lại lựa chọn nâng đỡ Đại Võ Vương Triều của hắn, muốn tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ lo lắng Triệu Thần cuộc khởi, uy hiếp đến sự tồn tại của Thánh Cung. Nhưng không ngờ, lại có bí mật như vậy. Càng không ngờ, đối phương đã đột phá đến cảnh giới thần phủ. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Vương Võ nghĩ đến lời nói trước đây của sứ giả Thánh Cung, trong lòng chợt trầm xuống. Đối phương một khi đột phá đến cảnh giới thần phủ, thực lực chắc chắn cực kỳ cường hãn. Với năng lực của hắn, có thể chống đỡ được không? Ngươi cho rằng, như vậy là có thể uy hiếp được bản vương sao? Trong tay Vương Võ, một thanh trường kiếm màu vàng đã xuất hiện, dao động khí tức khủng bố của binh khí Thiên Nguyên. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ năng lực của Triệu Thần, người đứng đầu thập đại thánh tử Thương Huyền Tông không hề nhỏ. Hai lần thăm dò tấn công đều bị hắn ngăn cản. Nếu còn khinh thường, e rằng sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Bản vương thế nhưng là cảnh giới thần phủ trung kỳ. Trong tiếng quát lớn của Vương Võ, vòng hào quang năm màu sau lưng hắn, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra vòng hào quang thứ hai. Hai vòng hào quang tản ra uy áp nguồn năng lượng cực mạnh. So với nội tình 1 triệu ngôi sao nguồn năng lượng trước đây, rõ ràng đã có sự nâng cao. Mà hiện tại, đã đạt đến 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng. Không xong, cảnh giới thần phủ trung kỳ. Xong rồi, Vương Võ này vậy mà còn ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ Đại Chu ta, nhất định phải diệt vong sao? Không ít người đều kinh hãi. Cảnh giới thần phủ, đã là sự tồn tại khủng bố mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Mà Vương Võ ẩn giấu thực lực, hiện tại không nghi ngờ gì là càng thêm cường đại. E rằng, dù là cảnh giới thần phủ bình thường, cũng khó có thể phân thắng bại với hắn. Huống chi, còn là Triệu Thần vừa mới bước vào cảnh giới thần phủ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc bi quan lan tràn trong quân đội Đại Chu Vương Triều. Mà sự tương phản rõ rệt với điều này, không nghi ngờ gì chính là mấy chục vạn đại quân của Đại Võ Vương Triều. Đều hưng phấn reo hò, hô to Vương Võ vạn tuế. Chỉ vẻn vẹn 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng nội tình, ai cho ngươi dũng khí? Triệu Thần thấy cảnh này, không khỏi có chút thương hại nhìn Vương Võ đang đắc ý kia. Ở đại lục Thương Mang này, cảnh giới thần phủ đã là cường giả chí cao vô thượng. Mà cảnh giới thần phủ trung kỳ, hiển nhiên là cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, nhìn khắp cả Thương Huyền Thiên, ngay cả trên đại lục Thánh Châu kia, Vương Võ có tu vi cảnh giới thần phủ trung kỳ chỉ với 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng nội tình này, căn bản không thể lên được mặt bàn. Cái gì? Vương Võ lúc này, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Dù sao hắn cũng là cường giả cảnh giới thần phủ trung kỳ. Vốn tưởng rằng, bộc lộ toàn bộ thực lực, có thể khiến Triệu Thần sợ hãi. Nhưng không ngờ, đổi lại chỉ là thái độ khinh bỉ hơn. Điều này khiến Vương Võ giận dữ, lạnh giọng nói. Vậy thì để bản vương lĩnh giáo một chút lợi hại của tên gia hỏa nhà ngươi. Đối phương không phải rất kiêu ngạo sao? Vậy thì hắn, sẽ giết chết hắn trước mặt mọi người. Thủ ấn không ngừng biến hóa, nguồn năng lượng hùng hồn hội tụ lại. Trong khoảnh khắc, vậy mà từ hai vòng hào quang năm màu, phun ra một tòa ấn sáng đỏ rực khổng lồ, giống như cột chống trời, mang theo uy áp khủng bố vô biên. Xung quanh nó còn lưu chuyển một bóng rồng đỏ rực, kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp, mà chấn động đất trời. Phật Thiên Nguyên bật trung, Xích Long ấn. Trong tiếng quát lớn của Vương Võ, ấn sáng đỏ rực khổng lồ ầm ầm nện xuống Triệu Thần. Tựa như muốn nghiền nát hắn thành huyết vụ trước mặt mọi người. Mặt đất kiên cố, vào lúc này vậy mà trực tiếp nứt toát ra, không thể chịu nổi uy áp khủng bố như vậy. Một quyền phá vạn pháp. Đối mặt với ấn sáng đỏ rực khổng lồ đang ầm ầm nện xuống, cùng với bóng rồng đỏ rực đang bay tới. Triệu Thần chỉ giơ nắm đấm phải lên, vô cùng bình tĩnh tung ra một quyền. Thoạt nhìn, bình thường không có gì lạ. Nhưng trong khoảnh khắc, đã đánh nát không gian vô cùng kiên cố. Cũng trong nháy mắt đánh vào ấn sáng đỏ rực kia, khí lãng mãnh liệt dâng lên, mây tan khói tiêu. Răng rắc. Trong ánh mắt kinh hãi của Vương Võ, ấn sáng đỏ rực khổng lồ kia, vậy mà bị một quyền đánh ra vết nứt. Sao có thể? Mà đây, chỉ là bắt đầu. Bóng rồng đỏ rực quấn quanh trên đó, phát ra tiếng ai oán. Trong chớp mắt, bị đánh chết ngay tại chỗ. Trên ấn sáng đỏ rực, vết nứt trong nháy mắt dày đặc. Ầm. Vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Không. Vương Võ thấy ấn sáng đỏ rực bị đánh nát, nắm đấm vẫn uy nghi bất động kia, vẫn đang đánh về phía hắn. Toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Nguồn năng lượng trong cơ thể điên cuồng giải phóng. hắn vậy mà trước ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhấc chân bỏ chạy. Mặc dù như vậy, một quyền kia vẫn đánh vào cánh tay phải của hắn. Ầm. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Triệu Thần nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của Vương Võ, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Chạy trốn. Chạy được sư, nhưng chạy không được chùa. Thật sự cho rằng, Thương Huyền Thi này còn có đường sống cho đối phương sao? Hắn, thế nhưng đã để lại đồ tốt trên người đối phương rồi. Phụ Vương, Chu Thúc. Cửi gió mà đến, Triệu Thần đến trước Vương Thành Đại Chu. Nhìn Triệu Vương và Chu Kình vẻ mặt mừng rỡ, khẽ cười. Việc ôn lại chuyện cũ, tạm thời chưa vội. Hãy điều động đại quân, xuất phát tấn công Đại Võ Vương Triều đi. Ánh mắt hắn rơi vào đám đại quân mấy chục vạn của Đại Võ Vương Triều đang bỏ chạy tán loạn, cùng vô số chiến thuyền đang bay trên không. Chỉ một võ vương còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu diệt Đại Võ Vương Triều. Chỉ khi nào gốc rễ của chúng bị hủy diệt, do Đại Chu Vương Triều nắm giữ, mới có thể giải quyết mối họa này. Tha cho võ vương, xem ra có chút bất lợi. Nhưng thực tế, cũng có lợi cho bọn họ. Chỉ cần võ vương tạm thời không chết, Đại Võ Vương Triều sẽ không tan rã. Đợi đến khi đại quân Đại Chu Vương Triều bao vây Vương Thành Đại Võ Vương Triều, có thể tiếp quản đám quân đội quy mô lớn này, từ đó thuận lợi có được toàn bộ lực lượng của địch. Thay đổi diện mạo, để Đại Chu Vương Triều trở thành thế lực đỉnh cao của Thương Mang Đại Lục. Không cần phải mất quá nhiều thời gian để phát triển. Dù sao, Đại Võ Vương Triều phải đối mặt với không ít kẻ địch. Tranh thủ lợi thế khi tình hình hỗn loạn, đến hái quả đào, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tốt. Chu Kình dù sao cũng là vương thượng Đại Chu Vương Triều đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, lập tức bình tĩnh lại, nhìn Triệu Vương bên cạnh, cười nói. Hiền đệ, đã đến lúc để Đại Võ Vương Triều thấy được phong thái chiến thần của ngươi rồi. Khoảng cách chênh lệch to lớn giữa Đại Chu Vương Triều và Đại Võ Vương Triều hiện tại đã được bù đắp nhờ Triệu Thần và Chu Viện trở về. Hiện giờ, chỉ cần Triệu Thần và những người khác giải quyết xong chiến lực thần phủ cảnh của Đại Võ Vương Triều, điều động đại quân dần dần đánh bại quân đội Đại Võ, bắt làm tù binh, cải biên. Như vậy, có thể hoàn thành báo thù sau nhiều năm mong đợi, khôi phục lại Đại Chu Vương Triều, đứng trên đỉnh Thương Mang Đại Lục, trở thành thế lực vương triều đỉnh cao uy chấn bốn phương. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của huynh trưởng, cùng bá tánh Đại Chu. Triệu Vương tận mắt chứng kiến Triệu Thần đánh cho võ vương tan tác, bỏ chạy mất dạng, hào khí trong lòng đã lâu không thấy, cũng tự nhiên sinh ra. Hắn, tự nhiên không thể biểu hiện quá kém. Liễu Hầu, Thương Lang, theo bản vương xuất chinh. Khí thế cường đại thái sơ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra. Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, khí thế Triệu Vương càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà vào lúc này, trực tiếp hoàn thành đột phá, đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Ngay cả Triệu Vương cũng ngẩn người một chút. Chúc mừng hiền đệ, thái sơ cảnh cửu trọng thiên, thần phủ hữu vọng. Chu Kình không ngờ Triệu Vương lại đột phá gông xiềng vào lúc này, đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Hắn lập tức ôm quyền chúc mừng, cho rằng đây là một điềm tốt. Chúc mừng phụ vương, nhi tử có một đội quân chiến khôi hùng mạnh, có thể cho người điều khiển, chinh phạt Đại Võ. Triệu Thần đánh giá Triệu Vương từ trên xuống dưới, đối phương nhờ sự giúp đỡ của U Minh Hoa, vết thương trước đây hiển nhiên đã có phần hồi phục. Mà hiện tại, năng lượng của U Minh Hoa vẫn còn tồn tại. Chỉ cần đối phương có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu, vậy thì với nội tình tinh thần nguyên khí cao hơn, đột phá đến thần phủ cảnh cũng không có gì quá lớn. Trong trường hợp hắn đưa ra dị bảo trúc thần cấp cao, so với thần phủ ngũ sắc trước đây của Triệu Vương, thượng phẩm thần phủ cao hơn, khi đột phá thần phủ, khai phá ra, không có vấn đề gì. Hắn phất tay một cái, một đội quân chiến khôi hùng mạnh cuồn cuộn, đã đạp không dựng đứng trước mặt Triệu Vương. Một cái lệnh bài, trực tiếp đến tay Triệu Vương. Chiến khôi lệnh, dùng lệnh này có thể khiến đội quân chiến khôi, giống như cánh tay, vung đến là đến, vẫy đi là đi, vô địch thiên hạ, thần cản giết thần. Triệu Thần khẽ cười, giải thích đơn giản. Xem như, món quà đầu tiên kể từ khi hắn trở về. Vậy thì tự nhiên sẽ không quá tệ. Mà Triệu Vương từng là chiến thần Đại Chu Vương Triều, món quà yêu thích nhất, không nghi ngờ gì là một đội quân có thể vô điều kiện nghe theo chỉ huy, anh dũng thiện chiến, có thể đánh thắng trận. Nội tình Đại Chu Vương Triều hiện tại còn chưa đủ để mang đến năng lực tùy ý chinh phạt mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân của Đại Võ Vương Triều. Đội quân chiến khôi là đủ để giải quyết rồi. Thần nhi có lòng rồi. Triệu Vương vê tết vui mừng, không ngừng vút ve chiến khôi lệnh màu đồng xanh, phía trên dày đặc nguyên văn, dao động nguyên khí đặc biệt. Dường như đội quân chiến khôi này trước mặt hắn, mỗi một vị đều có sinh mệnh vô cùng cường hãn. Chỉ cần hắn nhất niệm, đội quân chiến khôi này có thể theo hắn chinh chiến bốn phương. Hào khí tự nhiên sinh ra. Ngựa già nằm trong chuồng vẫn còn chí ở ngàn dặm. Huynh trưởng hãy hạ lệnh, ta đây liền xuất phát, thừa thế chinh phạt Đại Võ, để chỉnh sửa non sông, trả lại ta Đại Chu trời quang trăng sáng. Triệu Vương rất nhanh nghĩ đến cái gì, liền hướng về phía trung niên cục tay mặc áo bào minh hoàng Long Chu Kình, xin lệnh nói. Bất kể thế nào, hắn đều ở Đại Chu Vương Triều. Một đội quân chiến khôi cường đại như vậy, bị hắn nắm giữ. Nếu Chu Kình có gì bất mãn, e rằng sau khi tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, sẽ để lại mầm họa. là cáo già Triệu Vương, từng biết dừng đúng lúc, ngay cả Võ Vương đến xâm phạm, đều không từng bị uy hiếp tính mạng. Mà hiện tại, tự nhiên không thể ở trước mặt Chu Kình đắc ý quên hình. Hiền đệ a, người ta vốn xưng huynh gọi đệ, sau này càng thêm thân thiết, cần gì phải khách khí như vậy. Chu Kình chỉ còn lại một tay, vỗ vỗ Triệu Vương, cảm khái nói. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn không biết, vô luận là vương triều, hay là tông môn, hạn chế mang đến, thường quyết định ở năng lực của bản thân sao? Hiển nhiên, lấy năng lực chinh chiến bốn phương như chiến thần của Triệu Vương, đủ để ở bất cứ nơi nào dựng lên một đội ngũ, từ đó bộc phát ra năng lực đánh thành chiếm đất kinh người. Hơn nữa, đối phương còn có thế tử Triệu Thần tồn tại. Thần phủ cảnh. Ở trước mặt vị thế tử này, cũng chỉ là đất sét gạch vụn. Thương mang đại lục này, đã đứng ở đỉnh đại lục. Chiến trường mà hắn phát huy, nhìn khắp thương huyền thiên. Bất luận là ai, phàm là có chút tinh mắt, liền không thể coi hắn là uy hiếp. Mà là coi hắn là chỗ dựa của mình, núi cao để dựa vào sinh tồn. Giống như hôm nay, Đại Võ Vương Triều muốn hoàn toàn tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Không có Triệu Thần ra tay, làm sao có thể có thay đổi xoay chuyển càn khôn, thậm chí để bọn họ có cơ hội báo thù Đại Võ Vương Triều. Bản thân năng lực Chu Kình, không đủ như Võ Vương tham vọng, chỉ có thể là một vị vua giữ nước. Hắn, làm sao lại đi nhòm ngó đội quân chiến khôi Triệu Thần chuyên môn tặng cho phụ vương của hắn chứ? Có năng lực tùy tay tặng đội quân chiến khôi, vậy cũng có nghĩa là hắn có năng lực tùy tay tiêu diệt đội quân chiến khôi. Hắn biết Triệu Vương là người cẩn thận, cũng muốn thừa cơ hội này xua tan lo lắng của đối phương. Dứt khoát, nói chuyện rõ ràng hơn một chút. Thân càng thêm thân thiết. Chu Kình có thể thấy trên tử lôi phi chu, bộ dáng bé nhỏ nép vào người của Chu Viện. Cũng thấy được yêu và rất nhiều thiếu nữ tuyệt đẹp khác, biết lấy sức hút của Triệu Thần, nhất định không thể chỉ có một người yêu mến. Lại ngại ngùng, chờ cái gọi là duyên phận phát triển, e rằng sẽ có ngoài ý muốn đột phát. Bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn không hy vọng kéo dài thêm nữa. Khi người trẻ tuổi còn ngại ngùng, khó mà chọc thủng lớp màng mỏng manh kia. Vậy thì, lão già như hắn, liền kệ già lên mặt một lần. Thử, tác thành một lần lương duyên. Triệu Vương đối với phản ứng của Chu Kình, cũng không bất ngờ. Hắn, chỉ là thử một chút. Trải qua những năm nhẫn nhục chịu đựng này, Chu Kình so với hắn tưởng tượng còn thành thục hơn. Có lẽ, sau khi tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, có thể làm cho Đại Chu Vương Triều phát triển lớn mạnh, rút kinh nghiệm trong quá khứ, từ đó làm cho dân Đại Chu có cuộc sống không bị ức hiếp, người người như rồng. Chỉ có điều, còn có một chuyện quan trọng. Triệu Vương nhìn thế tử Triệu Thần mặc áo trắng, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi. Thần Nhi, có biết mẹ ngươi trước khi qua đời, từng dặn dò qua phụ thân một chuyện sao? Điều này khiến Triệu Thần cau mày, có chút dự cảm không tốt. Chuyện gì? Trước đây, dường như không nghe nói qua. Chẳng lẽ? Không sai, chính là muốn nhà thuận hòa thì trăm phúc đến, con cháu đầy đàn thì hoa nở đầy nhà. Ách, phụ vương, Võ Vương còn chưa giải quyết xong, những chuyện khác, tạm thời cứ để sau đi, đợi xong việc rồi, sẽ nói sau. Giờ phút này, Triệu Thần cảm thấy da đầu tê dại. Hắn hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Triệu Vương, rõ ràng là cảm thấy chỉ có một vị thế tử Phi Liễu Khê, vẫn chưa đủ. Để sớm ngày có cháu trai, cháu gái, mà còn không chỉ một người. Vậy thì, nhất định cần hắn phải nỗ lực nhiều hơn. Triệu Thần nghĩ, chỉ cần hắn có nửa điểm đồng ý. Vậy thì, sau khi hắn diệt Võ Vương, mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần hắn tham gia đại hôn, và nỗ lực truyền tông nối dõi là được. Điều này đối với Triệu Thần mà nói, tuyệt đối là chưa từng nghĩ tới. Nhận ra sự phiền phức, Triệu Thần lập tức cáo từ, đạp lên tử lôi phi chu rời đi, đi về phía vương thành của Đại Võ Vương Triều. Không cho Triệu Vương và Chu Kình, Tần Ngọc bọn người cơ hội làm công tác tư tưởng. Điều này khiến Triệu Vương khóe miệng giật mạnh. Thằng nhóc thối tha này, thật sự là không biết, nghe không hiểu lời, hay là đang giả vờ với ta đây? Với sự hiểu biết của hắn về Triệu Thần, sao có thể nghe không hiểu? Hiển nhiên, đây là đang trốn tránh. Triệu đệ, các ngươi quá gấp rồi. Lúc này, Vương hậu Tần Ngọc chậm rãi đi tới, thấy Triệu Vương và Chu Kình đang vẻ mặt, không khỏi cười nói. Nếu như vừa rồi, các ngươi chú ý một chút tình hình trên phi thuyền khổng lồ kia, thì có thể biết, chuyện này thực ra đã tâm chiếu bất tuyên rồi. Chỉ là, hiển nhiên Thần Nhi còn có không ít lo lắng, cho nên mới không trực tiếp trả lời các ngươi mà thôi. Ngay cả các nàng, cũng không có cơ hội lên tử lôi phi chu kia. Mà những thiếu nữ tuyệt sắc trên đó, đều có khí chất phi phàm, tựa như tiên nữ hạ phàm. Có thể đi theo Triệu Thần trở về, không cần nghĩ nhiều, cũng biết chắc chắn là có quan hệ không tầm thường. Có thể là chưa yêu, nhưng tuyệt đối là hơn cả mối quan hệ bạn bè bình thường. Đợi đến cơ hội thích hợp, khẳng định là không có vấn đề gì. Cũng đúng, nếu không nhìn lầm, trên tử lôi phi chu kia, ngoài Khê Nhi và Thanh Thanh ra, còn có hai người đeo lệnh bài của Bách Hoa Tiên Cung, chắc là Lục La tiểu quận chúa của Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu Thế Gia. Không sai, trước đây chính là mấy thế lực đỉnh cấp này, đang đối kháng với Đại Võ Vương Triều, kiềm chế rất nhiều lực lượng, khiến Võ Vương không thể phân thân đến Đại Chu ta, trực tiếp báo thù cho Võ Hoàng Thái Tử đã chết. Nếu không phải lần này là cuộc so tài giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung, e rằng vẫn sẽ chọn đứng ra. Triệu Vương và Chu Kình không trách Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu Thế Gia. Đối phương đã giúp đỡ lâu như vậy, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận được. Hơn nữa, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp này có quan hệ không tệ với Triệu Thần. Kết giao còn không kịp, sao có thể đắc tội chứ? Không tệ. Tần Ngọc gật đầu, cười tủm tỉm nói. Phi nói, Viện Nhi chưa liên lạc với chúng ta ngay, cần cùng Thần Nhi đi tiêu diệt lực lượng đỉnh cấp của Đại Võ. Nhưng, cũng có thể thấy được vài phần. Ví dụ, mấy vị thiếu nữ tuyệt sắc của Thương Huyền Tông kia. Theo quan sát của nàng, mấy vị kia chắc chắn là khi tu hành trong Thương Huyền Tông. Bị mị lực của Triệu Thần hấp dẫn, mà đi theo sau hắn. Như vậy thì, thực ra đã đại diện cho việc Triệu Vương và Chu Kình lo lắng, không cần quá để ý. Xét về vị trí, địa vị của bảo bối con gái nàng, cũng không thấp đâu. Liễu Hầu vẫn rất hài lòng, không hề tức giận vì ý của vài người. Mà đại tướng quân vệ Thương Lan, thì mừng thầm không ngớt. Xem ra Thanh Thanh, vẫn có mị lực độc đáo. Cũng phải. Ít ai có được như vệ Thanh Thanh, anh tư bừng bừng. Có tính cạnh tranh cực mạnh, như lời Vương Hậu Tần Ngọc nói, đối phương cũng có thể có một bến đỗ tốt, thật là quá tuyệt vời. Trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Việc cấp bách hiện tại, là liên hợp mọi lực lượng, nhanh chóng phối hợp với Thần Nhi bọn họ, triệt để tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, mới là thật. Dưới sự nhắc nhở của Vương Hậu Tần Ngọc, Triệu Vương và Chu Kình, cùng với Liễu Hầu, vệ Thương Lan bọn người, lập tức thần sắc nghiêm túc. Không sai. Hiện tại, còn chưa thích hợp để quá vui mừng. Đã là cuộc so tài giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung, vậy thì chắc chắn không thể chỉ có Võ Vương và Đại Võ Vương Triều của hắn uy hiếp, chắc chắn còn có những trở lực khác. Đại quân xuất phát, chinh phạt Đại Võ. Theo lệnh của Chu Kình, vương thượng của Đại Chu Vương Triều, hàng ngàn hàng vạn quân sĩ đã chờ sẵn bên ngoài vương thành, đều đồng thanh hô vang, bước lên con đường đuổi theo, chinh phạt Đại Võ Vương Triều. Đại Võ hoàn thành. Để tránh khỏi sự truy sát của Tử Lôi Phi Chu của Triệu Thần, Võ Vương nửa đường nghiến răng nghiến lợi, bóp nát nhục thân, đổi lấy sức mạnh lớn hơn, từ đó nhanh chóng dùng thần hồn trở về trên không hoàn thành. Chỉ là, hắn không ngờ rằng, ngay khi hắn vừa tiến vào hoàn thành, phía sau liền lóe lên một vệt tử quang. Tử Lôi Phi Chu khổng lồ, lơ lửng trên không trung. A Thần ca ca, vì sao huynh lại trơ mắt nhìn Võ Vương rời đi vậy? Chu Viện và các nàng, đều có chút khó hiểu nhìn Triệu Thần. Với năng lực của đối phương, có thể dễ dàng chém giết Võ Vương. Nhưng bây giờ nhìn xem, rõ ràng có thể nhận thấy hắn đang thả nước. Ngay cả Yêu, thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy xanh đang ôm Thôn Thôn, giờ phút này cũng dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn Triệu Thần, không hiểu hành động của đối phương. Bất kể Võ Vương dùng thủ đoạn gì, giống như vừa rồi bị truy sát, tự bạo nhục thân, đổi lấy thần hồn có tốc độ chạy trốn nhanh hơn, thì cũng không thể so sánh với các nàng. Chỉ cần muốn, vậy thì có thể triệt để tiêu diệt hắn. Hà cớ gì lại trơ mắt nhìn Võ Vương chạy vào Đại Chu Hoàng Triều chứ? Bây giờ ai cũng biết Thương Huyền Tông và Thánh Cung đang so tài. Triệu Thần nhìn xuống Đại Võ Hoàng Thành hỗn loạn phía dưới, sự thảm bại của Võ Vương khiến những người này đã cây đổ bầy khỉ, khó mà duy trì được. Chỉ cần Triệu Vương dẫn đại quân chiến khôi xung phong liều chết công phá hoàng thành, vậy thì sự diệt vong của Đại Võ Vương Thành là không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả trưởng giáo bọn họ đều cho rằng mục tiêu của Thánh Cung chỉ là tranh đấu giữa Đại Chu và Đại Võ mà thôi. Hắn nhìn về phía Vương Cung ở trung tâm Đại Võ Hoàng Thành, tuy vẫn còn lộng lẫy huy hoàng như vậy, nhưng đã có vẻ tiêu điều đi nhiều. Vô số người tranh nhau bỏ chạy, sợ bị vĩnh viễn bỏ lại nơi này. Không biết rằng Cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên vẫn dò ngó Thương Huyền Thánh Ấn bị Thương Huyền lão tổ phong ấn. Lời của Triệu Thần khiến Chu Viện và Yêu bọn người vẫn có chút không hiểu. Nghe có vẻ như, Võ Vương của Đại Võ Vương Triều này, và Thương Huyền Thánh Ấn không có liên hệ gì cả. Sao, bây giờ đối phương lại nói như vậy? Võ Vương vừa chết, phần Thánh Long khí vận mà Đại Võ Vương Triều đã cướp đi của Viện Nhi, có thể thu hồi lại. Triệu Thần nheo mắt lại, trầm ngâm nói, nhưng, vẫn còn một phần Thánh Long khí vận, vẫn không thể lấy được. Chu Viện nghe vậy, cười hì hì nói, A Thần ca ca, không sao đâu. Thánh Long khí vận tuy chắc chắn phải đoạt lại toàn bộ, nhưng cũng không nhất định phải có được ngay bây giờ. Mặc dù đã hưởng thụ được lợi ích của một nửa Thánh Long khí vận, nhưng nàng rất rõ ràng, sẽ không có ai dễ dàng để nàng toại nguyện như vậy. Nghe nói, Thánh Long khí vận trong quốc vận của Đại Võ Vương Triều, chỉ có một phần. Phần lớn còn lại, vẫn còn trên người Võ Giao kia. Chỉ là, đối phương không có bất kỳ tin tức nào. Rất có thể đều không tu hành ở Thương Huyền Thiên, vậy thì trong thời gian ngắn muốn có được toàn bộ Thánh Long khí vận, chắc chắn là không được rồi. Chu Viện không hy vọng vì mình, mà ảnh hưởng đến kế hoạch của Triệu Thần. Yên tâm, sớm muộn gì Thánh Long khí vận cũng sẽ được đoạt lại toàn bộ. Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Ta lo lắng là Cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên, hắn muốn mượn Thánh Long khí vận để dẫn động thiên cơ, từ đó tìm kiếm và phá vỡ phong ấn của Thương Huyền Thánh Ấn. Dùng Thánh Long khí vận của ta, để có được Thương Huyền Thánh Ấn ư? Chu Viện nghe vậy, kinh hãi tột độ. Nàng nhìn về phía Yêu và Liễu Khê, những người đã từng biết về Thương Huyền Thánh Ấn tại Thánh Tích Chi Địa. Tương truyền, chỉ khi có được bốn đạo thánh văn, mới có thể nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn. Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, rõ ràng không thể có được bốn đạo Thánh Văn. Vốn tưởng rằng đối phương không có cách nào đạt được mục đích, ai ngờ lại đem chủ ý đánh lên người nàng. Vậy, Vũ Hoàng được Thánh Cung coi trọng như vậy, ngay cả Hồn Y, Thiên Nguyên thuật trước kia cũng có, chẳng lẽ trong mắt Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, có thể đem tất cả Thánh Long khí vận hội tụ, để va chạm dẫn động thiên cơ, nhìn trộm Thương Huyền Thánh Ấn sao? Liễu Khê chớp mắt, nhớ lại tình cảnh Vũ Hoàng được Triệu Bàn, sứ giả Thánh Cung coi trọng ở Thánh Tích chi địa. Liên hệ đến đây, liền hiểu ra. Không sai. Triệu Thần nhìn Chu Viện và Liễu Khê, cười nói: Đại Vũ Vương Triều ác sẽ diệt vong, Thánh Long khí vận sẽ bị Đại Chu Vương Triều thôn phệ, cũng quy về trong cơ thể Viện Nhi. Mục đích của Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, là muốn Thánh Long khí vận va chạm, từ đó khiến thiên cơ bị che lấp dẫn động. Dựa vào năng lực của hắn, có thể nhìn thấu thủ đoạn cuối cùng của Thương Huyền lão tổ. Hắn đem tình huống bên trong nói cho chúng nữ biết. Đặc biệt là Chu Viện, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Thánh Cung sở dĩ vẫn chưa thực sự nghiền ép Thương Huyền Tông, trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, là vì Thánh Cung chưa có được Thương Huyền Thánh Ấn. Một khi để đối phương nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, vậy Thánh Cung nhất định sẽ trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Mà Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, cũng sẽ bước vào thánh giả chi cảnh, trở thành đệ nhất chí cường giả Thương Huyền Thiên. Đến lúc đó, sẽ mang đến tai họa kinh khủng chưa từng có. Dù sao, các nàng đều rất rõ ràng, Thánh Cung là do thánh tộc nâng đỡ. Cùng các nàng, là kẻ địch không thể hòa giải. Thương mang đại lục, trước tai họa thánh tộc càng quét Thương Huyền Thiên, hiển nhiên không chịu nổi một kích. Giống như chiếc thuyền lá xanh nhỏ bé trên biển cả sóng to gió lớn, lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ. Vậy ta không thể gặp Vũ Giao. Chu Viện khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vương Cung Đại Vũ Hoàng Thành. Trong quần thể kiến trúc liên miên hùng vĩ, ẩn ẩn tồn tại một thứ gì đó, đối với nàng sinh ra lực hấp dẫn. Vốn tưởng rằng là một phần Thánh Long khí vận trong quốc vận Đại Vũ Vương Triều, ai ngờ lại là Vũ Giao. Mãn Tước Thôn Long, Thái tử Đại Vũ, Mãn Hóa Chân Long, đã sớm bị nàng chém giết, thu hồi một nửa Thánh Long khí vận. Hiện giờ, chỉ còn lại Đại Vũ Vương Triều lung lay sắp đổ trước mắt. Cùng với Vũ Giao còn chưa lộ diện kia. Theo ý của Triệu Thần, Vũ Giao đang ở trong Đại Vũ Vương Cung. Rất có thể là đang chờ Vũ Vương tự chui đầu vào lưới. Phần Thánh Long khí vận Đại Vũ Vương Triều do Vũ Vương đại diện, ta có thể giúp ngươi đoạt lại. Triệu Thần tùy tay vung lên, liền xuất hiện một màn nước. Trên màn nước kia, hiện lên cảnh Vũ Vương đang hoảng sợ bỏ chạy. Đối phương sau khi tiến vào Vương Cung, phát hiện bảo khố của mình bị người mở ra, đang vô cùng tức giận. Về phần của Vũ Giao, chỉ có thể sau này xem ngươi thôi. Cho dù Vũ Vương bị Vũ Giao giết chết, nhưng phần Thánh Long khí vận kia lại sẽ không bị người sau mang đi. Tiếp theo, Triệu Thần không định để Chu Viện cùng Vũ Giao ở giai đoạn hiện tại tiếp xúc. Như vậy, có thể khiến Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, chờ mong Thánh Long khí vận va chạm, dẫn động thiên cơ, để nhìn thấu phong ấn chi pháp Thương Huyền Thánh Ấn của Thương Huyền lão tổ. Phu quân, giữa Vũ Vương và Vũ Giao có ân oán gì sao? Liễu Khê do dự một chút, hỏi. Nàng không hiểu lắm, tại sao công chúa Đại Vũ Vũ Giao lại ở trong tình huống Đại Vũ Vương Cung không khống chế được toàn cục, mặc cho quân tâm tan rã, đến mức quân Đại Chu còn chưa công phá Vương Thành, đã khiến Đại Vũ Vương Triều danh tồn thực vong. Hơn nữa, nhìn trên màn nước kia, Vũ Vương muốn dựa vào Bảo Liên nê trân tàng trong quốc khố để trùng tố nhục thân, lại bị Vũ Giao cướp đi trước một bước. Nói không có ân oán, ai cũng không tin. Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhé. Triệu Thần nghe vậy, màn nước trước mặt lại biến đổi. Hình ảnh phía trên, không nghi ngờ gì là Đại Vũ Vương Cung trước mắt. Nhưng, là Đại Vũ Vương Cung nhiều năm về trước. Đó là 7 năm sau khi Đại Vũ Vương Triều cướp đoạt Giang Sơn Đại Chu, cướp đi Thánh Long khí vận, Long Hoàng Mãn Tước Thông Long, Vũ Hoàng và Vũ Giao. Tiểu Nam Hài mặc áo minh hoàng, chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy cao ngạo, coi thường tất cả. Đối mặt với đông đảo thị vệ vây công, dễ dàng đem tất cả đánh bại, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, người bị quyền oanh trúng, không một ai không bị trọng thương. Thể hiện ra tiềm lực cực lớn, hơn 7 tuổi, liền ở dưới 2 năm tu luyện, đạt tới khai thất mạch chi cảnh. Đối lập rõ rệt với hắn, là tiểu nữ Hài mặc váy hồng đang ngồi xếp bằng trong hoa viên góc tường. Nàng đối với việc Tiểu Nam Hài đại phát thần uy, không hề có hứng thú, mà là vẻ mặt thương tiếc nâng niu chú chim nhỏ bị thương, đem chân bị thương của nó cẩn thận cuốn băng. Người này là Vũ Giao. Liễu Khê, Chu Viện và Ưu đều tò mò nhìn qua. Các nàng đều chỉ nghe nói qua, Vũ Hoàng và Vũ Giao hai vị thiên tài tuyệt đỉnh của Đại Vũ Vương Triều. Ở Thánh Tích chi địa, mới gặp Vũ Hoàng, thấy được bộ dạng kiêu ngạo của hắn. Mà hiện tại, mới được thấy Vũ Giao. Tuy rằng, chỉ là bộ dạng khi còn bé, nhưng cũng có thể thấy được dáng vẻ sau khi lớn lên của nàng. Sở dĩ có phán đoán như vậy, là vì Tiểu Nam Hài vừa rồi cùng Vũ Hoàng sau khi lớn lên, không khác gì nhau, cực kỳ bá đạo tàn nhẫn. Không khó đoán, tiểu nữ Hài lớn lên sau này Vũ Giao sẽ là bộ dạng gì. Đó là Vũ Vương, không ngờ Vũ Giao cũng không thể khai mạch. Khi Chu Viện thấy được hình ảnh tiếp theo, cả người đều không ổn. Nàng dường như nghĩ đến một màn thảm thống trong quá khứ, nắm chặt tay Ngọc. Chỉ vì, Vũ Giao trong tình huống không thể khai mạch, Vũ Vương lại muốn đem thánh long khí vận trong cơ thể đối phương, trực tiếp tước đoạt, đưa cho Vũ Hoàng. Tuy rằng nói, Vũ Giao không thể khai mạch, nhưng tuổi này, cũng rất bình thường. Đợi thêm vài năm, khẳng định có thể. Nhưng, Vũ Vương không đợi được. Vũ Vương thật tàn nhẫn, không ngờ đối với thê tử và hài tử của mình, đều có thể tâm ngoan thủ lạc như vậy. Chúng nữ đều có chút rợn cả tóc gáy, nếu như theo bộ dạng thiện lương của Vũ Giao lần đầu tiên nhìn thấy trước kia, không khó đoán được quỹ đạo trưởng thành bình thường của đối phương, hẳn là sẽ giống như mẫu hậu của nàng, ít nhất sẽ không vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác, Vũ Vương ngang ngược tàn nhẫn nhúng tay vào. Xong rồi. Khi Liễu Khê và Chu Viện các nàng thấy Vũ Vương giận dữ, khiến cho Vương hậu vốn đã vô cùng suy yếu vì cố ý mang thai 3 năm, đầu rơi máu chảy, liền ý thức được biến số phát sinh. Thảo nào, những năm gần đây, liền không nghe thấy tin tức của Đại Vũ Vương hậu. Thì ra, là chết như vậy. Vũ Giao. Khi chúng nữ thấy tiểu nữ hài toàn thân ướt đẫm, từ trong ao nước lạnh thấu xương bước ra, đem Vũ Hoàng trắng trước mặt mình một quyền đánh bay, ôm lấy mẫu hậu sinh mệnh dần tan biến một màn, lập tức đều lạnh lòng. Ai cũng có thể nghĩ đến, Vũ Giao sẽ phát sinh biến hóa lớn như thế nào. Mẫu hậu duy nhất yêu thương che chở mình, bị phụ vương đáng ghét, đích thân giết chết. Còn là tận mắt chứng kiến trong tình huống. Vũ Vương thật nhẫn tâm. Sát ý nồng đậm, ở trên tử lôi phi thuyền tràn ngập. Mắt của Chu Viện đều đỏ lên. Nàng nghĩ đến cừu hận trong quá khứ, nếu không phải Vũ Vương. Sao đến mức, trải qua hơn 10 năm đau khổ dày vò. Vốn tưởng rằng, có thể tâm bình khí hòa. Nhưng khi thấy lại một màn này, nàng không nhịn được nữa rồi. A thần ca ca, ta muốn đích thân giết chết Vũ Vương báo thù. Được. Triệu Thần trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hướng về phía màn nước đã biến ảo hình ảnh. Trên màn nước, một tòa lăng mộ cao lớn sừng sững hiện ra. U ám tịch mịch, tĩnh lặng hoang vu. Thật khó tưởng tượng, đây lại là một tòa vương lăng nằm sâu trong vương cung. Mà thông tin trên bia mộ, cho thấy thân phận của chủ nhân nơi này. Vương hậu của Đại Võ Vương Triều. Trước bia mộ, một bóng hình áo đỏ, đang cầm một bình rượu, nhẹ nhàng vẫy xuống đất. Dung nhan tuyệt mỹ, mày ngài răng ngọc. Dưới lớp áo đỏ, làn da trắng như tuyết. Đôi mắt kia, tĩnh lặng như vực sâu, không chút gợn sóng. Khiến người ta cảm nhận được, khí chất phi phàm của nàng. Có chút tương đồng với sự hào sảng anh tư của Vệ Thanh Thanh, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Bá khí ẩn giấu, giống như một vị nữ đế giấu tài, ôm ấp hùng tâm tráng chí. Ánh mắt tùy ý quét qua, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Người này, chính là Võ Giao. Chu Viện và những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức ngẩn người. Thật khó liên hệ nàng với hình ảnh ngoan ngoãn, lương thiện khi còn nhỏ. Mặc dù, sau khi chứng kiến mẫu hậu chết thảm, sự thay đổi của nàng, có thể đoán được khi lớn lên, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng cũng không ngờ, lại là như vậy. Tựa như một vị hồng y nữ đế, tỏa ra khí chất khó tả. Ta, thật sự phải tranh giành báo thù với nàng sao? Chu Viện vừa rồi còn kiên định, giờ phút này lại có vẻ do dự. Từ Bảo Ly Nê trong quốc khố, và những gì Võ Giao đã trải qua, có thể thấy, đối phương chắc chắn muốn Võ Vương phải chết, cũng muốn Đại Võ Vương Triều bị lật đổ. Điều duy nhất không chắc chắn, là đối phương có dám mang tiếng giết cha, để giết Võ Vương hay không? Nếu thật như vậy, thì sự thay đổi này quá lớn. Từng hiếu thuận như vậy, được vương hậu yêu thương che chở. Nhưng vì sự tàn nhẫn của Võ Vương, sự lạnh lùng của Đại Võ, mà hoàn toàn lạnh lòng. Tại sao lại không thể? Triệu Thần nghiêng đầu nhìn Chu Viện, vừa rồi hắn đã đồng ý rồi. Có thể để đối phương giết Võ Vương. Bây giờ, lại dao động, rõ ràng là không thích hợp. Võ Giao báo thù, đó là giết cha. Còn ngươi đến giết, là báo thù kẻ phản bội. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, dù sao, hiện tại, ngươi và Võ Giao đang ở thế đối địch. Trước khi nàng trả lại thánh long khí vận cho ngươi, tự nhiên không cần lo lắng có thêm vài phần cừu hận. Nếu thật sự thương xót Võ Giao, thì hãy giúp nàng gỡ bỏ tiếng xấu giết cha đi. Đương nhiên, đây là thương xót Võ Giao khi còn nhỏ. Thật khó xử. Chu Viện thở dài, nếu không có Triệu Thần kể chuyện vừa rồi, hiểu được trải nghiệm của Võ Giao, có lẽ nàng đã không chút do dự coi đối phương là kẻ thù để tiêu diệt. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương cũng giống như mình. Chẳng qua chỉ là quân cờ của Võ Vương, trải qua những chuyện tương tự. Đau khổ luôn vây quanh mình. Khó xử, vậy thì đừng làm nữa. Thiếu nữ tuyệt mỹ áo xanh ôm thú nhỏ yêu, thản nhiên nhìn Võ Giao trên màn nước, và Võ Vương đang lảo đảo đến vương lăng, vui mừng không xiết, hoàn toàn không ý thức được sát ý, tiếp tục nói. Cứ để A Thần giết là được, không cần phải phiền phức như vậy. Nàng nghĩ rất đơn giản. Vì Chu Viện vì những trải nghiệm của cả hai, mà có chút không xuống tay được. Vậy thì, cứ để Triệu Thần làm đao phủ này. Cho dù bị Võ Giao ghi hận, thì cũng là Triệu Thần, chứ không phải tiểu sư muội Chu Viện. Triệu Thần nhìn yêu, đối phương nghiêm túc sao? Hắn thở dài, nói, được. Dù sao, Võ Vương chắc chắn phải chết. Hắn ra tay, cùng với Chu Viện tự tay báo thù, cũng không có gì khác biệt. Sư tỷ nói đúng. Chu Viện rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục giống như vừa rồi, không kìm được lửa giận, muốn xóa bỏ Võ Vương. Nàng không thể trong tình huống Võ Vương chắc chắn phải chết, báo thù chắc chắn thành công này, mà không cân nhắc đại cục. Trong tình huống Triệu Thần đã nhắc nhở, cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên đang chờ đợi Long Hoàng gặp mặt, Thánh Long khí vận va chạm, dẫn động thiên cơ, từ đó dò mó ấn Thánh Thương Huyền. Nếu thật sự không để ý đến tất cả, thì không nghi ngờ gì là đẩy bản thân vào thế bị động. Đây là điều Chu Viện không muốn thấy. Trên Thương Mang Đại Lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Võ Vương triều hoàn toàn bị lật đổ, là định số. Mà nhìn toàn bộ Thương Huyền Thiên, biến số chính là cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên. Đối phương là sự tồn tại có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng của bọn họ, cũng là chó săn của đại địch thánh tộc ở Thương Huyền Thiên. Đối với những người nhất định sẽ đứng ở thế đối lập với thánh tộc mà nói. Thay vì lo lắng Võ Vương này sẽ mang đến mối đe dọa gì, chi bằng lo lắng Thánh Cung đang bày mưu tính kế gì sau lưng. Vậy các ngươi cứ ở trên Tử Lôi phi thuyền, ta đi rồi về. Triệu Thần trầm ngâm một lát, dặn dò các nàng ở lại trên Tử Lôi phi thuyền. Ngay sau đó, liền bước ra một bước, tiến vào Đại Võ Vương Cung. Trong nháy mắt, liền đến tòa Vương Lăng U Tĩnh Cô Quạng kia. Trên Tử Lôi phi thuyền, Liễu Khê, Chu Viện và Yêu cùng những người khác đều tập trung tinh thần nhìn vào hình ảnh trên màn nước. Liễu tỷ tỷ, tỷ có nghĩ A Thần ca ca tại sao lại muốn chúng ta biết chuyện của Võ Giao? Chu Viện vẫn không nhịn được, đem nghi vấn trong lòng hướng về phía Liễu Khê hỏi. Với tư cách là một trong những trụ cột tinh thần ở đây, sau khi Triệu Thần rời đi, rõ ràng nàng cho rằng có thể từ Liễu Khê nhận được một vài đáp án. Liễu Khê nghe vậy trầm ngâm rất lâu. Nàng nhìn bóng lưng của Triệu Thần, nhẹ giọng nói. Kẻ địch của chúng ta, vĩnh viễn là thánh tộc, đây là điều không thể thay đổi. Có lẽ, Võ Giao có thể trở thành một phần trong việc bọn họ, đối kháng thánh tộc. Dù sao, đối phương có thể rời khỏi Thương Huyền Thiên tu luyện, chắc chắn là được thế lực tông môn cường đại thu nhận. Mà từ khi còn nhỏ, đối phương đã cử mạch cùng khai mở, không khó tưởng tượng thực lực hiện tại của nàng, đã đạt đến trình độ nào. Thần phủ cảnh, chắc chắn là có. Đây là không khó đoán. Nàng chắc chắn có thể trở thành một cường giả. Vậy thì, tâm tư của Triệu Thần có lẽ là muốn lôi kéo Võ Giao, từ đó đứng trên cùng một chiến tuyến đi. Thánh tộc. Ánh mắt của Chu Viện và Yêu cùng những người khác lập tức trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Xem ra, kẻ địch ở Thương Huyền Thiên này là Thánh Cung. Nhưng trên thực tế, lại là Thánh tộc đứng sau lưng đối phương. Như vậy thì, cũng có vài phần hợp lý. Thật ra, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Liễu Khê khẽ mỉm cười, nói. Có phu quân ở đây, thì tất cả sẽ không có bất ngờ. Đối với Triệu Thần, nàng có sự tự tin tuyệt đối. Chính là như trước kia, người khác đều cho rằng Triệu Thần không thể tu luyện, là một phế vật thế tử. Nhưng chỉ có nàng rõ, đối phương không kêu thì thôi, một khi kêu lên thì kinh người. Hiện tại, Triệu Thần đã trở thành người đứng đầu trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Trên Thương Mang Đại Lục này, nhiễm nhiên đã trở thành người mạnh nhất. Không có bất kỳ lý do gì, khiến nàng không tin, đối phương sẽ không trở thành người mạnh nhất của Thương Huyền Thiên. Cho dù là nhìn toàn bộ thánh nguyên giới, cũng tuyệt đối có sức cạnh tranh cực mạnh. Không sai. Chu Viện và Yêu cùng những người khác, đều gật đầu tán đồng. Từ khi đi theo Triệu Thần đến nay, những rắc rối mà bọn họ phải đối mặt. Ở trước mặt hắn, căn bản không đáng là gì. Giống như Đại Võ Vương Triều lần này, dưới sự ủng hộ của Thánh Cung, còn có sự giúp đỡ của thần phủ cảnh của các thế lực nhất lưu trên Thánh Châu Đại Lục. Nhưng ở trước mặt Triệu Thần, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tùy tay có thể diệt. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần đối phương trưởng thành thuận lợi, thì chắc chắn có thể trưởng thành mạnh mẽ, sớm muộn cũng có thể biến thành cây đại thụ che trời. Mà những gì bọn họ có thể làm, chính là nỗ lực hơn nữa, ủng hộ sau lưng hắn. Bất kể là bằng phương thức nào, để tiến hành ủng hộ. Ai? Trong Vương Lăng, thiếu nữ tuyệt sắc áo đỏ vừa rồi còn đang trách cứ Võ Vương, giờ phút này ánh mắt đã khóa chặt về một hướng. Nàng khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Lúc này, ai lại đến đây? Từ cảm nhận mà nói, đối phương dường như không hề đơn giản. Các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Một vị thiếu niên áo trắng, chậm rãi bước ra. Hắn nhìn Võ Giao và Võ Vương đang kinh hồn bất định, cười nói. Tuy rằng, phải giải quyết Võ Vương. Nhưng, hắn cũng không vội. Đi ngang qua. Ngay cả trái tim đang bi thương, lạnh nhạt của Võ Giao cũng phải rung lên. Khóe miệng nàng giật giật, lập tức nhìn về phía Võ Vương đang thất thanh, giễu cợt nói. Xem ra, chính là người này, đã bức phụ vương đến bước đường này, thật đáng cười. Võ Vương năm xưa tính toán mọi thứ, vô cùng độc ác. Hiện tại, cũng chỉ là lết cái thân tàn. Ở đây run rẩy, ngay cả dũng khí đối mặt với Triệu Thần lần nữa cũng không có. Dường như, đã bị dọa vỡ mật. Giao Nhi, con từ Hỗn Nguyên Thiên tu hành trở về, không thể để cho địch nhân giết phụ vương con trước mặt được. Võ Vương giờ phút này chỉ còn lại thần hồn, thấy Triệu Thần Đại Ma Vương kia, lại đuổi theo tới, cả người đều kinh hoàng bất an. Bảo Liên nê có thể trùng tố nhục thân, hiện tại còn bị Võ Dao nắm giữ. Dù cho có được nó, trùng tố nhục thân, cũng không có cách nào chống lại Triệu Thần. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ, khiến Võ Vương đã sợ mất mật. Cho nên, chỉ có thể đặt hy vọng vào Võ Dao. Về phần trách cứ vừa rồi của Võ Dao, hắn cũng không có tâm tư để ý tới. Vương hậu chết nhiều năm, cũng không phải hắn cố ý làm vậy. Nhiều năm qua, hắn bận rộn công việc, làm sao có thời gian đến Vương Lăng thăm viếng. Chuyện nhỏ như vậy, sao đến nỗi con gái phải so đo với hắn như vậy? Phụ vương, ha ha. Võ Dao nghe vậy, cười lạnh liên tục. Trong lòng nàng, đối phương sớm nên chết rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi bị hắn giết đâu. Võ Dao nhìn về phía Triệu Thần, cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, thần sắc ngưng trọng hơn vài phần. Khó trách, Võ Vương bị đánh cho tan tác như vậy. Đến nỗi bây giờ, lại bị dọa vỡ mật. Cho dù đem Bảo Liên Nê, cho Võ Vương trùng tố nhục thân, cũng chỉ là một lần nữa thảm bại, thậm chí trực tiếp bị oanh sát. Vậy thì tốt quá. Võ Vương lúc này, còn chưa ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Võ Dao. Chỉ cho rằng đối phương miệng lưỡi dao găm, lòng dạ Bồ Tát. Trong tình huống này, sẽ không để hắn chết đâu. Triệu Thần. Ánh mắt Võ Vương oán độc nhìn về phía Triệu Thần, ngập tràn lửa giận bùng nổ, lạnh giọng nói. Ngươi là người đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, giỏi lắm. Đánh bại bản vương, cũng giỏi lắm. Nhưng, thì có ích lợi gì? Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời cười nhạo. Quyết định hối hận nhất mà đối phương đã làm trong đời này, nhất định là thả hắn trở về. Ngay cả hắn, cũng không ngờ rằng, Võ Dao tu hành ở Hỗn Nguyên Thiên, lại lặng lẽ trở về Thương Huyền Thiên. Hiện tại, hắn nhất định không thể chết được. Thương Huyền Thiên, trong cửu đại thiên của Thánh Nguyên Giới, là một trong những thiên yếu nhất. Võ Vương cười lạnh liên tục, tự hào nói, chính vì có Thánh Long khí vận, khiến Dao Nhi có thể trở thành thiên tài tuyệt đỉnh, hiện giờ càng là cường giả thần phủ cảnh. Cùng cảnh giới, thần phủ cảnh của ngươi ở Thương Huyền Thiên này, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đắc ý vong hình, có thể hình dung bộ dạng hiện tại của đối phương. Nhưng không biết, Võ Dao áo đỏ lúc này trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Sát ý nồng đậm, lan tỏa ra. Nếu không phải sự bức ép của đối phương, nàng đã có thể có một tuổi thơ vui vẻ. Cũng có thể có một vị mẫu hậu, có thể sống đến bây giờ, luôn khiến nàng vướng bận. Chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể đối diện với một tấm bia mộ lạnh băng, gửi gắm tương tư và hoài niệm của mình. Lần này trở về Thương Huyền Thiên, nàng chỉ có một mục đích. Đó chính là báo thù cho mẫu hậu. Cả đời này, đều sẽ hoàn toàn không còn vướng bận, theo đuổi con đường cường giả vô thượng. Mà Võ Vương lúc này, còn tưởng rằng sát ý đó là vì Triệu Thần, càng thêm kiêu ngạo. Võ Vương a Võ Vương, ngươi thật là tính toán chi ly, lại không tính thấu lòng người. Triệu Thần thấy bộ dạng giễu cợt, điên cuồng của đối phương, cũng không tức giận. Ngược lại, thản nhiên tự nhiên. Võ Vương này, cho rằng không từ thủ đoạn, là có thể tạo nên cảnh tượng Long Phượng cùng Triều, khiến Đại Võ Vương Triều trở thành vương triều mạnh nhất trên Thương Mang Đại Lục. Đến nỗi, ngay cả vợ con của mình, cũng biến thành quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Điển hình của sự ích kỷ, cho rằng mình có thể khống chế mọi thứ bất cứ lúc nào. Nhưng căn bản không biết, từ khi Võ Dao chính mạch cùng khai, vương hậu qua đời bắt đầu. Võ Vương này, đã có con đường phải chết. Cho dù, hôm nay không có Triệu Thần mang theo Đại Chu Vương Triều, đến triệt để tiêu diệt hắn. Cũng không thay đổi được, kết cục cuối cùng của Võ Vương và Đại Võ Vương Triều mà hắn cai trị. Hơn nữa, kết cục này, rất có thể vẫn là do Đại Võ Công Chúa Võ Dao tạo ra. Khiến cho toàn bộ Đại Võ Vương Triều, cùng với mọi nguồn gốc đau khổ trong đó, đều bị hủy diệt. Hiện tại Võ Vương cười càng cuồng ngạo bao nhiêu, lát nữa sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Xác suất lớn a, vẫn là đối phương cho đến chết, đều không thể nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, muốn khiến người ta thật sự quy tâm, không phải dựa vào sự trấn áp của vũ lực. Ngươi hỏi Võ Dao xem, nàng có muốn giết ngươi không? Triệu Thần không vội ra tay, mà nhìn về phía Võ Dao sát ý nồng đậm kia, khẽ cười nói. Tất cả ác quả này, đều là do Võ Vương gây ra. Ban đầu Đại Võ Vương hậu kia, cho dù có bị thương, nhưng chỉ cần Võ Vương cứu chữa kịp thời, cứu bà trở lại, hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc a. Võ Vương một lòng muốn hoàn thành nghi thức, để tước đoạt Thánh Long khí vận của Võ Dao cho Võ Hoàng. Đến nỗi, chậm trễ thời gian. Cho đến khi Võ Dao tỉnh lại trước, và chính mạch cùng khai. Cái chết của Võ Hậu, tuyệt đối là trách nhiệm của Võ Vương. Mà lòng báo thù của Võ Dao, hiển nhiên là điều đương nhiên. Giết ta, sao có thể? Võ Vương nghe vậy, ngẩn người một chút. Sau đó, hắn cười khẩy nói, phải biết rằng, ta là phụ vương của Dao Nhi. Ngươi đừng hòng ly gián quan hệ giữa bản vương và Dao Nhi. Hắn còn theo bản năng liếc nhìn Võ Dao, muốn xác định đối phương, hẳn là sẽ không dao động trước lời nói của Triệu Thần. Nhưng mà, ánh mắt này, lại khiến cho trái tim hắn vừa đặt xuống, lập tức treo ngược lên. Võ Vương vốn đã tàn tạ, cả người cứng đờ. đôi mắt đẹp sâu thẳm như đầm u, lạnh lẽo thấu xương. Sát ý nồng đậm, lan tỏa ra. Cũng vào lúc này, bao trùm lên người võ vương. Giết hắn, ta sẽ đến giết ngươi. Giọng nói lạnh lẽo, cũng vang lên ngay lập tức. Võ vương cả người đều mềm nhũn ngã xuống đất, khó lòng chống đỡ. Hắn nghĩ không ra, vì sao con gái mình lại muốn giết mình. Rõ ràng, là hắn bồi dưỡng đối phương. Ngay cả thánh long khí vận kia, cũng là hắn mưu đồ nhiều năm mới có được. Không có thánh long khí vận, để đối phương tước hóa phượng, làm sao có được ngày hôm nay? Vì sao? Giao nhi, ta là phụ vương của con mà. Võ vương không cam tâm, hắn muốn triệu thần chết. Nhưng, cũng không muốn đối phương chết. Một khi đối phương chết, vậy sẽ đến lượt hắn. Cái chết, cận kề trong gang tấc. Võ Giao nghe đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tấm bia mộ lạnh băng kia. Trong đầu nàng, một lần nữa hiện lên, cảnh tượng mẫu hậu để ngăn cản võ vương tước đoạt thánh long khí vận của nàng cho võ hoàng, mà bị đập vỡ đầu, máu chảy đầy đất, cuối cùng qua đời đầy bi thảm. Cho đến bây giờ, nàng vẫn khó lòng buông bỏ. Mẫu hậu vốn đã chịu tội, vì bảo vệ nàng, mà hoàn toàn mất đi tính mạng. Hiện giờ, Võ Giao đã trưởng thành, làm sao có thể trơ mắt nhìn võ vương sống trên đời, tiêu dao tự tại chứ? Bà ấy, là vợ kết tóc của ngươi, cũng là mẫu hậu của ta. Ngươi không chết, ai đi bầu bạn mẫu hậu của ta đây? Không, ngươi không thể giết ta, ta là phụ vương của ngươi mà. Võ vương giờ phút này toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Hắn không thể tin được, Võ Giao mà hắn cực kỳ coi trọng, lại muốn thí phụ. Thấy Võ Giao không có ý định thay đổi, võ vương lập tức giận tím mặt. Trước đây, khi đối mặt với hắn, đối phương căn bản không dám phản bác nửa lời. Càng không dám đại nghịch bất đạo như vậy, lại còn muốn thí phụ. Chẳng lẽ, ngươi đi Hỗn Nguyên Thiên tu luyện mấy năm, liền cho rằng cánh cứng cáp rồi, có thể vô lễ với phụ vương như vậy sao? Hắn vừa dứt lời, thần hồn liền bộc phát ra vài phần quang mang, lại muốn bỏ trốn. Vốn tưởng rằng Võ Giao là hy vọng của mình, không ngờ lại là tuyệt vọng. Hắn thà chết trong tay Triệu Thần, cũng tuyệt đối không muốn chết trong tay Võ Giao, đối với hắn mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, hắn không muốn chết. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ trở lại. Chỉ cần võ vương không chết, đại võ vương triều sẽ không diệt vong. Phụ vương, hà tất phải giãy giụa. Đôi mắt đẹp lạnh lùng vô tình của Võ Giao, cấp cao nhìn chằm chằm thần hồn võ vương đang cố gắng trốn chạy, lạnh giọng nói, tuy rằng ta đã thề trước mộ mẫu hậu, muốn đưa ngươi xuống địa ngục, cũng không muốn trở lại Thương Huyền Thiên nữa. Nhưng, vừa rồi ta đã nói rồi, trước tiên giải quyết đám người Đại Chu vương triều này, mới đến cho ngươi một kết quả, hà tất phải vội vã tìm chết như vậy. Trong tay phải nàng giơ lên, đã xuất hiện một vệt lôi quang màu đen, không ngừng nhảy nhót lập lòe. Ngay sau đó, vô số lôi quang màu đen bộc phát ra, bắn ra bốn phía. Chớp mắt đã đến trên không trung thần hồn võ vương đang bỏ trốn, vô số lôi quang màu đen giống như cánh tay thô tráng, trực tiếp vươn ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong, hình thành một cái lồng giam lôi quang màu đen. Mặc cho đối phương phản kháng thế nào, vẫn không thể thoát ra. Không, ngươi không thể giết bản vương. Võ vương cố gắng phá vỡ lồng giam hắc lôi, nhưng lại dễ dàng bị đánh trọng thương, thần hồn bị tổn hại. Hắn vừa giận dữ, vừa sợ hãi. Tuy rằng, đối mặt với Triệu Thần, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng, đối phương dường như có tâm lý mèo vờn chuột, trò hề này, hắn rất thích thú. Chỉ cần có cơ hội trốn thoát, hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, đối mặt với đứa con gái ngoan này của hắn căn bản không thể bình tĩnh lại. Võ vương quá rõ ràng, đối phương tuyệt đối muốn giết hắn. Tuyệt đối không thể, cho hắn cơ hội. Triệu Thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy thì giết Võ Giao trước đi. Võ vương tức giận đến cực điểm. Hắn biết, bị vây khốn, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc. Đằng nào cũng chết, hắn trực tiếp gầm lên với Triệu Thần đang xem kịch, muốn đối phương giết Võ Giao trước, cho dù hắn cũng sẽ chết, nhưng ít nhất sẽ không để Võ Giao sống trên đời. Hay, hay. Triệu Thần vỗ tay, hứng thú nhìn cảnh tượng này. Hắn sớm đã biết, sẽ có màn kịch như vậy xuất hiện. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, mới biết thú vị đến nhường nào. Thiếu nữ áo đỏ Võ Giao khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thần. Chỉ cần đối phương có nửa điểm ý tứ động thủ, vậy thì, nàng cũng sẽ không khách khí. Võ vương, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói trước đây không? Ánh mắt Triệu Thần, rơi vào trên người võ vương vẫn đang cố gắng giãy giụa, khinh miệt nói, lòng người khó đoán, ngươi làm sao tính kế được? Mưu đồ phản nghịch cả đời, rơi vào kết cục này, cũng là đáng đời ngươi. Hắn búng tay một cái, giữa mi tâm thần hồn võ vương, xuất hiện một đạo chú ấn phức tạp khó hiểu, dao động những làn sóng thần bí đặc biệt. Vô số tơ máu đỏ, bao phủ lên xuống thần hồn võ vương. Đây là cái quỷ gì? Võ vương giờ phút này, vô cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết, chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Võ Giao ra tay, dùng lồng giam hắc lôi này trói buộc hắn, thì còn có thể nói, dù sao cũng tận mắt nhìn thấy. Nhưng, giống như Triệu Thần, ra tay với hắn từ khi nào, hắn hoàn toàn không hay biết. Thực ra, ta đã có thể giết ngươi từ lâu rồi. Triệu Thần thấy Võ vương hoảng sợ, cười nhẹ nói, chỉ là cho ngươi cơ hội gặp Võ Giao mà thôi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ Võ Dao cũng đang nhíu mày, đối phương rõ ràng đang đánh giá Diêm La chú trên thần hồn võ vương. Chỉ là, dường như không có manh mối gì. Bây giờ cũng gần đủ rồi, tiễn ngươi đi chết đi. Lời Triệu Thần vừa dứt, những tơ máu đỏ dày đặt trên thần hồn võ vương liền bộc phát ra huyết quang. Trong nháy mắt, thần hồn liền bị nghiền thành tro bụi, hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ để lại một đoàn lực lượng thần hồn nồng đậm thuần túy, bị hắn thu vào trong thánh hồn tinh. Mặc cho võ vương tính kế đến đâu, tàn nhẫn đến đâu, vào giờ phút này đều cực kỳ bất lực. Ngươi dám cướp người của ta? Sắc mặt Võ Dao trở nên khó coi. Nàng chán ghét đại võ vương triều này, căn bản không muốn trở lại Thương Huyền Thiên. Lần này trở về, cũng là muốn giải quyết võ vương, dứt bỏ tâm nguyện và vướng bận trần thế, để có một trái tim thuần khiết, hỏi đỉnh con đường cường giả. Mà Triệu Thần ngay trước mắt nàng, trực tiếp giết võ vương. Tuy rằng, cái chết của võ vương, khiến nàng trong lòng vô cùng thoải mái. Nhưng, hành động trực tiếp giết người, cướp đầu người của đối phương, khiến nàng vô cùng khó chịu. Hắc Long Huyền Lôi. Trong khoảnh khắc, từng đạo lôi quang màu đen, bao quanh thân thể, thô tráng như lôi long, thanh thế to lớn, đáng sợ vô cùng, gào thét, xông về phía Triệu Thần. Dường như, thật sự muốn giết chết hắn. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Triệu Thần thấy vậy, giơ tay chộp lấy. Từng đạo lôi quang màu đen như lôi long, trực tiếp bị hắn bắt diệt. Điều này khiến cho đôi mắt phượng của Võ Dao trở nên sắc bén hơn vài phần, đôi môi đỏ mím chặt. Vậy để ta xem lại, ngươi lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, thân thể kiều diễm dưới lớp áo đỏ, đột nhiên bộc phát ra nguyên khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt phía sau nàng, ngưng tụ ra ba đạo thần phủ quang hoàng, mỗi một đạo thần phủ quang hoàng đều lấp lánh thần quang chín màu rực rỡ. Tóc dài bay phấp phới, khí chất vô song, cửu thần phủ. Thần phủ cảnh hậu kỳ. Trong Thương Huyền Thiên, ngươi quả thực đã đứng ở đỉnh cao. Võ Dao mắt phượng gắt cao nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói, nhưng ở ngoài Thương Huyền Thiên, đặc biệt là Hỗn Nguyên Thiên, thần phủ cảnh căn bản không là gì cả. Thánh Nguyên giới chia làm cửu thiên. Nhân tộc và các tộc khác chiếm giữ tứ thiên, Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất, mà Thương Huyền Thiên đứng cuối. Các loại thiên kiêu cái thế đều ở trong Hỗn Nguyên Thiên. Đó mới là đại thế tu luyện thực sự, Thương Huyền Thiên này căn bản không thể so sánh được. Cùng là thần phủ cảnh, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Huống chi, nàng còn là cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ khai phá cửu thần phủ. Trong Thương Huyền Thiên này, thần phủ cảnh gần như là bất bại. Triệu Thần trước mắt, cho dù có chút lợi hại, nhưng cũng chỉ có vậy. Thánh Long khí vận chia làm ba phần, Võ Hoàng, Đại Võ Vương Triều và ngươi, mỗi người một phần. Đối mặt với sự cường thế của Võ Dao, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, phía sau một vòng xoáy đen trắng, quan hoàng thần phủ mơ hồ thần bí, đã ngưng tụ ra, dao động những làn sóng quỷ dị đặc biệt. Hắn nhàn nhạt tiếp tục nói, bây giờ, chỉ còn lại phần Thánh Long khí vận của ngươi. Bất kể là Hỗn Nguyên Thiên, hay là Thương Huyền Thiên, điều đó đều không quan trọng. Quan trọng, là phần Thánh Long khí vận còn lại, ở ngay trước mắt. Chỉ cần bắt lấy Võ Dao, tước đoạt Thánh Long khí vận của nàng, vậy thì Thánh Long khí vận đã chia lìa hơn 10 năm, sẽ hoàn toàn trọn vẹn. Ngươi, là bó tay chịu trói, hay là quỳ xuống cầu xin? Đây là tầng thứ gì thần phủ quang hoàng? Võ Dao khẽ nheo đôi mắt phượng, ngạc nhiên nhìn Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàng sau lưng Triệu Thần. Nàng cảm nhận rõ ràng sự cường đại và thần bí khó lường, nhưng lại không thể lý giải nổi. Thần phủ quang hoàng của đối phương sao lại có hình dạng kỳ dị đến vậy? Với tu vi cửu thần phủ của nàng, thần phủ quang hoàng lẽ ra phải là cửu thải rực rỡ. Sao có thể biến dị như của đối phương? Nhưng Võ Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đơn giản là chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, ngươi lấy gì đấu với ta? Số lượng thần phủ quang hoàng đại diện cho cấp độ thần phủ cảnh. Một vòng Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàng kia rõ ràng là thần phủ cảnh sơ kỳ. So với thần phủ cảnh hậu kỳ, nhất là một cường giả cửu thần phủ như nàng, đối phương lấy gì để đấu? Muốn đoạt lấy phần Thánh Long khí vận cuối cùng, vậy hãy cho ta xem, một thần phủ cảnh sơ kỳ như ngươi có sức mạnh gì để đối đầu với ta? Ánh mắt phượng của Võ Dao trở nên sắc bén, ngọc thủ giơ lên, ngón tay chụm lại hướng về phía Triệu Thần. Ầm ầm. Lôi quang đen kịt, vô cùng to lớn phun trào, hóa thành lôi mâu cường tráng, hung hăng oanh kích. Không gian bị xé rách, nứt toát từng khúc. Thần phủ cảnh sơ kỳ, vậy là đủ rồi. Triệu Thần tung một quyền, đạo lôi mâu cường tráng kia lập tức vỡ nát. Võ Dao kinh hãi, lần nữa nhìn Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàng của đối phương. Rõ ràng chỉ có một đạo thần phủ quang hoàng, đại diện cho thần phủ cảnh sơ kỳ. Vì sao lại bộc phát ra uy năng kinh khủng đến vậy? Phải biết rằng, đạo lôi mâu vừa rồi đủ sức quan sát một thần phủ cảnh trung kỳ bình thường. Ngay cả cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ cũng khó mà chống cự trực diện. Vậy mà lại bị một kẻ thần phủ cảnh sơ kỳ của Thương Huyền Thiên dễ dàng cản lại, sao Võ Dao không kinh hãi cho được? Nguyên khí nội tình của ngươi, sao có thể thâm hậu đến vậy? Võ Dao vô cùng khó hiểu. Theo cảm nhận của nàng, nguyên khí nội tình của đối phương đã vượt quá trăm vạn, thậm chí đạt đến nghìn vạn lần. Nguyên khí nội tình thâm hậu như vậy, mà chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ. Thật nực cười. Cho dù là tại Hỗn Nguyên Thiên, nơi tu luyện đại thế, thiên kiêu như mây, cũng chưa từng thấy ai thần phủ cảnh sơ kỳ như vậy. Thảo nào, võ vương lại sợ vỡ mật trước mặt hắn. Đến nỗi uy hiếp báo thù giết cha của nàng, vị đại võ công chúa này, xem ra cũng có chút nhạt nhà trong mắt võ vương. Ta không tin. Võ Dao hai tay dang rộng, lôi quang đen kịch điên cuồng nhảy múa. Chẳng bao lâu, một cây lôi côn đen nhánh, lóe ra lôi quang, xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhanh chóng phát động công kích, lôi côn đen hóa thành tàn ảnh, đại khai đại hợp, cương mãnh sắc bén, uy thế bức người. Ken ken ken. Trong tay Triệu Thần, Thánh Viêm Thiên La kích đen kịch, vừa dày vừa nặng đã xuất hiện. Nó cùng lôi côn đen va chạm điên cuồng. Lực lượng bá đạo chấn động hư không. Đồng tử Võ Dao rung động, không ngờ thiên nguyên binh của Triệu Thần cũng bá đạo đến vậy. Sự nặng nề và cường hãn khiến nàng giật mình. Trong va chạm kịch liệt, thần sắc Võ Dao trở nên ngưng trọng. Thật khó tưởng tượng, một trọng kích đen kịch khổng lồ như vậy lại được Triệu Thần thi triển thành thạo. Chết tiệt, Thương Huyền Thiên sao lại có một người khó chơi như ngươi? Võ Dao nghiến răng, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, không biết nên tiếp tục tiến công hay lựa chọn lui lại. Nàng vốn tưởng Thương Huyền Thiên cực kỳ nhỏ yếu, nhưng không ngờ trên đường trở về Thương Huyền Thiên báo thù cho Võ Vương, lại gặp Triệu Thần. Đối phương chỉ là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, xuất thân từ Thương Mang Đại Lục. Sao có thể, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại trưởng thành đến mức này? Thần phủ cảnh sơ kỳ, mà đã có nghìn vạn lần nguyên khí nội tình. Vậy thần phủ cảnh hậu kỳ thì sao? Ngươi quá kiêu ngạo. Triệu Thần lắc đầu. Chỉ mới tu luyện ở Hỗn Nguyên Thiên vài năm đã cho rằng Thương Huyền Thiên không còn ai có thể chống lại. Không thể phủ nhận, nàng đủ mạnh. Nhưng cũng phải biết khiêm tốn. Tự cao tự đại, khinh thị người khác, thường sẽ khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Hừ. Võ Dao không thừa nhận, vẫn điên cuồng vung lôi côn đen, cố gắng đột phá. Nhưng sắc mặt nàng càng trở nên khó coi khi thấy Triệu Thần thành thạo đến lạ thường. Giống như, hắn đang đùa bỡn nàng như đã từng đối phó với Võ Vương. Ân. Đúng lúc này, Triệu Thần quay đầu, phân tâm chú ý phía sau. Chỉ thấy không gian chấn động, một bàn tay xuất hiện. Bàn tay cuốn quanh lôi quang, với tốc độ cực nhanh, vỗ thẳng vào lưng Triệu Thần, rõ ràng là đánh lén. Vốn đã có Võ Dao vướng víu phía trước, lại thêm một đòn đánh lén như vậy. Dù là người cùng cảnh giới cũng khó lòng phản ứng kịp. Cho dù có phản ứng, cũng khó mà ngăn cản. Bị thương là điều tất yếu. Mà đánh lén chí tử, cũng không phải là không thể. 3. Triệu Thần không suy nghĩ, trực tiếp vỗ một chưởng theo bản năng. Trong nháy mắt đối oanh, tạo ra ba động cực kỳ cường hãn. A. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bàn tay quấn quanh lôi quang kia bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Một nam tử áo đen xa lạ, vẻ mặt dữ tợn thống khổ hiện lên. Hắn quanh thân lóe ra lôi quang, khí thế bất phàm. Triệu Thần mắt lạnh, không chút khách khí đá thêm một cước, hung hăng vào ngực đối phương. Nam tử áo đen lập tức bị đá bay ra ngoài. Triệu Vân Tiêu, ta đã nói, không cho ngươi nhúng tay vào chuyện của ta mà. Võ Dao đang múa lôi côn đen, khuôn mặt tuyệt mỹ nhất thời phủ đầy vẻ băng lãnh. Nàng không ngờ, đối phương lại dám không nghe lời mình, còn đánh lén khi nàng và Triệu Thần đang giao chiến. Võ Dao ghét nhất là loại hành vi đánh lén bị ổi này. Điều khiến nàng tức giận hơn là, đối phương lại bị Triệu Thần phản ứng kịp, bẻ gãy tay và đá bay ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sự sỉ nhục lớn. Lập tức, nàng dừng tay, không tiếp tục đại chiến với Triệu Thần. Ta. Sắc mặt nam tử áo đen Triệu Vân Tiêu vô cùng khó coi, khóe miệng rỉ máu. Lồng ngực thì lõm xuống. Dù có năng lực khôi phục đặc biệt, cũng khó lòng hồi phục trong thời gian ngắn. Điều khiến Triệu Vân Tiêu tức giận hơn cả là việc đánh lén không thành, còn bị đối phương phản công, khiến hắn bị thương. Hiện tại, tay phải vẫn còn đau nhất. Nhất là thái độ của Võ Dao, khiến hắn rất khó chịu. Hắn vốn muốn đánh lén, để Võ Dao có thể trực tiếp tru diệt Triệu Thần. Nhưng không ngờ, bản thân lại biến thành trò cười. Tên đáng ghét, ta giết ngươi. Triệu Vân Tiêu mất mặt trước người trong mộng, muốn thể hiện bản thân, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn không thể nuốt trôi cục tức này, chân phải đột nhiên giẫm mạnh, nguyên khí phun trào, tạo thành một vòng thần phủ quang hoàng sau đầu. Tám màu sắc, vô cùng dễ thấy. Bát thần phủ cảnh hậu kỳ. Quanh thân quấn quanh lôi quang, điên cuồng khởi động. Sát ý nồng nặc, bao phủ Triệu Thần. Hắn định tung ra tuyệt chiêu, chuẩn bị hạ thủ độc ác. Triệu Thần vác Thánh Viêm Thiên La kích đen nhánh, mắt lạnh nhìn nam tử áo đen Triệu Vân Tiêu, kẻ vừa rồi muốn trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Tưởng đối phương sẽ rút ra bài học, nhưng không ngờ, vẫn cuồng vọng tự đại. Thiên kiêu thần phủ của Hỗn Nguyên Thiên này, xem ra là chán sống rồi. Ngươi còn dám khiêu khích, có tin ta hay không khiến ngươi không thể trở về Hỗn Nguyên Thiên. Đối mặt với Triệu Vân Tiêu rục rịch, giọng Triệu Thần trở nên lạnh băng. Dù cho có trưởng lão tông môn các ngươi đang ẩn núp hộ đạo, nơi đây là Thương Huyền Thiên. Hơn nữa, đây là Thương Mang Đại Lục của hắn, không phải ai cũng có thể đến khiêu khích và mạo phạm. Ngươi thật cuồng vọng, chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, kiến hôi ở Thương Huyền Thiên mà thôi, cũng dám uy hiếp ta. Lúc này, Nam tử áo đen Triệu Vân Tiêu căn bản không nghe lời cảnh cáo của Triệu Thần, cho rằng mình đánh lén, chỉ là sơ suất, căn bản không phải thực lực thật sự. Nếu đối kháng trực diện, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng bắt lấy tên thổ dân thần phủ cảnh sơ kỳ đến từ Thương Huyền Thi này. Hắn gào thét giận dữ, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn. Nguyên khí trong cơ thể phun trào, ngưng tụ thành từng đường chú ấn trên da mặt. Khí thế của hắn dần trở nên mạnh mẽ hơn. 3. Nhưng một cái tát bất ngờ xuất hiện trên mặt hắn, không chút khách khí giáng xuống một bạt tai hung hăng. Cái gọi là đại chiêu còn chưa kịp thi triển đã bị cắt đứt hoàn toàn. Triệu Vân Tiêu như diều đứt dây, cắm thẳng đầu xuống đất cứng, tựa như cắm ngược của cải, vô tình kéo cả đùi phải. Ồ nào. Triệu Thần buông tay phải, ánh mắt lạnh băng. Đã cảnh cáo đối phương, còn dám càn rỡ trước mặt hắn. Thần phủ cảnh hậu kỳ thì có thể làm gì? Thật sự cho rằng hắn là một nguyên sư thần phủ cảnh sơ kỳ tầm thường sao? Cho mặt mũi mà không cần, vậy thì đừng trách. Ngươi. Võ Dao vốn đang tức giận vì Triệu Vân Tiêu đánh lén, tự ý can thiệp vào chuyện của nàng, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Vừa rồi, đối phương xuất thủ, nàng lại không nhìn ra. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, trong quá trình chiến đấu với nàng vừa rồi, đối phương vẫn còn giấu nghề? Nếu thật sự là như vậy, thì vấn đề lớn rồi. Dù là nàng, muốn đánh bại Triệu Vân Tiêu cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, đối phương còn là sư huynh. Dĩ hạ phạm thượng, không được phép. Vị tiểu hữu này, cơn giận của ngươi lớn quá, chẳng lẽ không sợ sau này chết non sao? Đúng lúc này, không gian phía trước rung động. Một giọng nói già nua đầy tức giận vang lên cùng với sự xuất hiện của bóng dáng hắc bào lão giả. Tuy nói Triệu Thần đã cảnh cáo, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, Triệu Thần có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vân Tiêu chỉ bằng một cái tát. Hơn nữa lại còn là một bạt tai nhục nhã như vậy, thật đáng trách. Diêm trưởng lão. Võ Dao nhíu mày, mắt phượng lóe lên vẻ bất mãn. Đối phương vừa rồi không ngăn cản Triệu Vân Tiêu đánh lén, giờ hắn bị thua, tình thế bất lợi, liền lập tức nhảy ra, còn vút mặt ăn tiền, nói ra những lời không phù hợp thân phận. Những lời này chẳng phải là nguyền rủa Triệu Thần chết non, không thể thuận lợi trưởng thành thành một cường giả sao? Võ nha đầu, lão phu vốn không muốn tham dự vào chuyện của các ngươi, nhưng tiểu tử này quá tự đại càn rỡ. Hắc bào lão giả Diêm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. So với thần phủ cảnh, mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng, việc Triệu Thần cảnh cáo Triệu Vân Tiêu, đồng thời còn động thủ với hắn, đã chọc giận đến lão. Ha ha, một kẻ ngoại lai từ Hỗn Nguyên Thiên, dám lớn lối như vậy ở Thương Huyền Thiên ta. Triệu Thần không hề sợ hãi thực lực của đối phương, cười lạnh liên tục, mắng. Thật sự muốn vĩnh viễn ở lại đây sao? Đừng nói đối phương chỉ có tu vi Thiên Dương cảnh. Cho dù là Nguyên Anh cảnh hay thậm chí là pháp vực cảnh mạnh hơn. Nếu thật sự động thủ, hắn cũng có thể khiến hắn ở lại, vĩnh viễn chôn vùi nơi này. Từ sau khi kết thúc Huyền Nguyên Động Thiên, ở Thương Huyền Thiên này, mưu toan dùng uy thế của cường giả đứng đầu để kinh sợ, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn hắn, là không còn tồn tại. Cho dù là thánh giả đến, hắn cũng có thể đánh một trận. Chỉ bằng hắc bào lão giả Diêm trưởng lão trước mặt này, cũng xứng kiêu ngạo trước mặt hắn sao? Thương Huyền Thiên dù yếu hơn nữa, cũng không phải là nơi mà một trưởng lão nhỏ bé như đối phương có thể tùy tiện càn rỡ. Ngươi. Sắc mặt hắc bào lão giả Diêm trưởng lão không ngừng biến đổi, không ngờ Triệu Thần dưới uy áp mạnh mẽ của lão lại mặt không đổi sắc, còn hùng hồn quát lớn. Sức mạnh của đối phương từ đâu mà có? Chỉ là tự thân, có thể chống lại Võ Dao, hay là đánh bại Triệu Vân Tiêu. Nói cho cùng, cũng chỉ là đấu tranh giữa các thần phủ cảnh mà thôi, căn bản không so được với cảnh giới của lão. Thương Huyền Tông ta và Thánh Cung đang đánh cờ, nếu ngươi không muốn trở thành pháo hôi, thì lập tức xin lỗi vì hành vi đánh lén vừa rồi, bằng không ta rất khó để ngươi rời đi. Tuy nói Triệu Thần có chút không thích đối phương, nhưng hắn sẽ không tùy tiện cho Triệu Vân Tiêu một cái tát như vừa rồi, để đối phó với hắc bào lão giả Diêm trưởng lão này. Hắn có thể nhìn ra, đối phương còn không dám động thủ ở Thương Huyền Thiên này. Cùng lắm cũng chỉ là bảo vệ an toàn cho Võ Dao mà thôi. Còn như Triệu Vân Tiêu kia, ha ha. Chẳng là gì cả. Ngươi còn dám uy hiếp ta. Lúc này hắc bào lão giả Diêm trưởng lão tức giận vô cùng. Tuy rằng lão biết rõ, những gì Triệu Thần nói là sự thật. Ở Thương Huyền Thiên này, lão vẫn không thể tùy tiện làm càn. Huống chi, còn là đối phó với Triệu Thần, một trong 10 đại thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông. Vào thời điểm Thương Huyền Tông và Thánh Cung đang đánh cờ trên đại lục Thương Mang này, bất kỳ ai dám động thủ với Triệu Thần, sẽ phải đối mặt với sự trả thù không chút khách khí từ cao tầng của Thương Huyền Tông. Đấu tranh giữa những người trẻ tuổi, và đấu tranh giữa người trẻ tuổi với thế hệ trước, hiển nhiên là khác biệt. Nếu thật sự làm bậy, thì đừng mong có ai có thể trưởng thành. Toàn bộ môi trường tu hành sẽ trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Tình thế giữa các thế lực lớn trở nên cực kỳ căng thẳng. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến hủy diệt, thề không bỏ qua. Ngươi có thể thử xem. Triệu Thần đáp lại, rất đơn giản. Hắn liếc nhìn Triệu Vân Tiêu đang mất mặt xấu hổ dưới đất, hừ lạnh một tiếng. Có lẽ, hắc bào lão giả Diêm trưởng lão có năng lực chạy trốn. Nhưng Triệu Vân Tiêu thì tuyệt đối không thể. Diêm trưởng lão, các ngươi có chút quá đáng rồi. Ngay trong lúc căng thẳng, Võ Dao khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói, nếu ngươi ngăn Triệu Vân Tiêu lại, không để hắn đánh lén, thì đã không có chuyện này. Nàng vô cùng bất mãn. Thật sự cho rằng nàng yếu đuối như vậy sao? Còn cần người đến đánh lén, thậm chí là trộn gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại bị Triệu Thần đánh trọng thương. Thật sự mất mặt. Hơn nữa, đây là chuyện của ta, không cần các ngươi quản. Võ Dao mắt phượng nhìn chằm chằm Hắc Bào lão giả Diêm trưởng lão, khiến lão không khỏi đỏ mặt. Sau một hồi biến sắc, lão mới thở dài một hơi. Võ nha đầu, chuyện này đúng là vấn đề của Triệu Vân Tiêu, lão phu có chút nóng vội. Hắc Bào lão giả Diêm trưởng lão thuận thế xuống nước, ánh mắt liếc nhìn Triệu Thần, lão biết rõ mình không thể động thủ với hắn. Một khi động thủ, lão khó có thể rời khỏi Thương Huyền Thiên này. Chỉ một mình lão thì không sao. Nhưng còn có Võ Dao ở đây. Vị tiểu hữu này, lòng dạ rộng lớn, lại giúp Võ nha đầu giải quyết hết ân oán, giải quyết xong Trần Duyên thế tục. Diêm trưởng lão trầm ngâm một hồi, lập tức biến sắc nói. Lão phu có một vật ở đây, coi như là cảm tạ, cũng là nhận lỗi. Dù sao, hành động của Triệu Vân Tiêu vừa rồi quả thực quá đáng. Nếu thật sự bị hắn đánh lén thành công, Triệu Thần rất có thể bị trọng thương. Một khi bị trọng thương, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Muốn cùng hắn kết giao, đương nhiên không thể giữ thái độ cao ngạo. Tay phải lão vung lên, lấy ra một vật từ trong tay áo. Ánh sáng lôi đình màu đen lóe ra, tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên. Một đóa liên hoa quấn quanh bởi những tia hồ quang điện màu tím như lôi xà, từ từ nở rộ những cánh hoa. Bên trong nghị hoa, hơn 10 hạt sen óng ánh trong suốt như nho tím, nhộn nhạo những gợn sóng nguyên khí thuộc tính lôi cực kỳ tinh thuần, cuồng bạo không thôi. Triệu Thần khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đây chẳng phải là Hắc Lôi Liên, một loại nguyên tài bảo vật ngũ phẩm sao? Hắc Lôi Liên, ngũ phẩm nguyên tài. Dù là Võ Dao cũng không khỏi kinh động trước đóa Hắc Lôi Liên trên lòng bàn tay Hắc Bào lão giả Diêm trưởng lão. Nàng không ngờ rằng, để tạ tội, đối phương lại lấy ra bảo vật nguyên tài có công hiệu lớn với thần phủ cảnh như vậy. Hắc Lôi Liên này sinh ra 5 cánh, dài hơn 10 hạt sen, đại biểu cho khả năng trưởng thành đến lục phẩm nguyên tài. Nhất là, lôi thuộc tính nguyên khí ẩn chứa trong đó, đối với những người tu hành lôi thuộc tính như nàng, chính là chí bảo đáng quý. Chính là ở thần phủ cảnh hậu kỳ, cũng có thể mang đến vô vàn lần nội tình nguyên khí tinh thần tích lũy. Dù sao, một viên Hắc Lôi hạt sen chính là vượt trên 100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Không thể, Diêm trưởng lão. Triệu Vân Tiêu dù bị Triệu Thần đánh cho thê thảm, thân bị trọng thương. Nhưng, vào thời khắc này cảm giác được Hắc Lôi Liên, cũng vội vã giãy giụa, hô lớn. Đó là nguyên tài chuẩn bị cho sư muội, sao có thể đưa cho một con kiến hôi Thương Huyền Thiên? Lời này khiến ba người ở đây đều biến sắc. Kiến hôi Thương Huyền Thiên? Vậy cái kẻ thảm bại Triệu Vân Tiêu, tính là cái gì? Mà đối phương còn không biết xấu hổ, ở đây nói bậy. Câm miệng. Hắc Bào lão giả Diêm trưởng lão mặt xám lại, khuôn mặt già nua âm trầm, lạnh giọng. Nếu không phải ngươi, hà tất phải đem Hắc Lôi Liên trân quý này đưa ra? Nếu không phải xem Triệu Vân Tiêu là đệ tử môn hạ, hắn đã phất tay áo rời đi, mặc cho Triệu Thần giải quyết. Rõ ràng Võ Dao dặn đi dặn lại, tuyệt đối không cho phép hắn theo tới. Vẫn cố ý đi theo, muốn làm náo động trước mặt tiểu mỹ nhân, lại trực tiếp bêu xấu, lôi ra một đống lớn. Thế nên, hắn vừa muốn bảo hộ chút mặt mũi gầy còm, lại phải dày mặt đến lau đít cho đối phương. Vốn dĩ, Triệu Thần nhận Hắc Lôi Liên này, chuyện vừa rồi có thể qua. Hiện tại Triệu Vân Tiêu lại làm ra một màn này, là muốn hắn xuất huyết nhiều hơn sao? Lần nữa, e rằng Triệu Thần sẽ không nể mặt. Ta không phục. Triệu Vân Tiêu chật vật không thôi, khó có thể liên hệ với dáng vẻ anh tuấn trước đây. Hắn căm tức Triệu Thần, hận không thể băm thành vạn mảnh. Sát ý nồng nặc, căn bản khó che giấu. Xin lỗi, Diêm trưởng lão. Triệu Thần đột nhiên lên tiếng, ngay dưới ánh mắt nhìn kỹ của Hắc Bào lão giả Diêm trưởng lão và Võ Dao, đi thẳng đến trước mặt Triệu Vân Tiêu đang kêu gào. Không chút khách khí giơ tay phải lên, lại tát mạnh vào mặt hắn. Đồng thời, còn hung hăng đạp thêm mấy chân. Sau một trận đánh đập, Triệu Vân Tiêu mới chịu thua, thành thật im lặng. Sau đó, hắn lách mình trở lại vị trí cũ. Tiến lên một bước, cực kỳ thuận lợi đoạt lấy Hắc Lôi Liên 5 cánh hoa, Triệu Thần mới cười nói. Nể mặt Diêm trưởng lão, vậy ta không so đo. Hắn muốn Hắc Lôi Liên 5 cánh hoa này. Hắc Lôi năng lượng ẩn chứa trong đó, hắn cảm thấy có thể dung hợp cùng nguyên khí, từ đó thu hoạch được Hắc Lôi Luân Hồi khí cường đại, chấp chưởng lôi đình, mang đến lực lượng kinh khủng hơn. Diêm trưởng lão và Võ Dao nhìn Triệu Vân Tiêu tàn tạ trên mặt đất, đã không còn hình người, đều ngẩn ra. Hắn cúi đầu nhìn Hắc Lôi Liên 5 cánh hoa biến mất trong lòng bàn tay, nhất thời khóe miệng giật mạnh vài cái. Tiểu tử này, rốt cuộc là quái thai gì? Lại có thể trước mặt hắn, trong nháy mắt cướp đi. Ý kia đã rất rõ ràng. Nếu không phải nể mặt đóa Hắc Lôi Liên 5 cánh hoa, e rằng Triệu Vân Tiêu nhiều lần khiêu khích, tất phải trả giá đắt ở đây. Diêm trưởng lão thở dài trong lòng, biết Triệu Thần chắc là không có ý định vạch mặt bọn chúng triệt để. Lúc trước đại chiến cùng Võ Dao cũng có lưu thủ. Nếu không, dù là Võ Dao cũng phải thiệt thòi lớn. Vậy thì tốt, Vậy thì tốt. Hắn vội vàng phụ họa, ngay lập tức dán miệng Triệu Vân Tiêu lại. Thật ra, hắn sợ tên hỗn đản này lại gây chuyện. Nếu thật có năng lực đối phó Triệu Thần, thì còn gì bằng. Làm trưởng lão, hắn nhất định ủng hộ. Nhưng, kẻ yếu còn thích kêu gào. Đây chẳng phải là tự tìm ngược sao? Đúng rồi, võ nha đầu. Đột nhiên, Diêm trưởng lão nghĩ đến một việc. Tựa hồ võ giao này cũng khá bướng bỉnh. Hắn vội vàng nhắc nhở đối phương, ngược lại, lần này ngươi trở lại Thương Huyền Thiên, đều chỉ vì báo thù cho mẫu hậu. Vô luận ai giết võ vương, tối thiểu trước vương lăng mẫu hậu ngươi, võ vương đã chết, không phải sao? Lúc này, không cần thiết tiếp tục gây xích mích với Triệu Thần. Diêm trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám nhận lỗi. Trên vương cung, một tòa tử lôi phi chu khổng lồ đang nhìn xuống phía dưới. Chỉ cần còn dám gây sự, sẽ có nhiều vị thánh tử Thương Huyền Tông đỉnh tiêm thiên kiêu trực tiếp tham chiến. Đến lúc đó, bọn hắn không dễ dàng rời đi như vậy. Mà cao tầng Thương Huyền Tông, những cường giả nguyên anh cảnh, thậm chí pháp vực cảnh, tự hồ cũng đang chăm chú nơi đây. Nếu bị thương người, thì thôi rồi. Không cần thiết dừng lại ở Thương Huyền Thiên này. Mau rời đi, mới là quan trọng nhất. Dù sao, hắn đi theo bên cạnh, chỉ có tác dụng hộ đạo. Nhưng, trong cơ thể ta còn một phần thánh long khí vận cuối cùng, hắn sẽ để chúng ta bình yên rời đi sao? Mắt phượng võ giao trở nên ác liệt, cây lôi cung đen trong tay khẽ lay động, tự hồ rục rịch muốn đại chiến với Triệu Thần một phen nữa. Cảm giác đối oanh, thế quân lực địch trước đó, là điều nàng khó tìm. Nếu có thể tái chiến một trận, chắc là có thể có lĩnh ngộ mới. Nhưng, Diêm trưởng lão đã nói như vậy. Rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa, khiến nàng khó có thể tái chiến. Khí vận thánh long này, lão phu cũng không thể trơ mắt nhìn võ nha đầu ngươi bị đoạt đi. Hắc bào lão giả Diêm trưởng lão vuốt râu, có chút khó xử nói. Nếu không, các ngươi về sau lại đại chiến. Nói tóm lại, hiện tại không thích hợp. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt cường giả đang nhìn kỹ. Dù là hắn, cũng có chút tê da đầu. Đợi thêm nữa, e rằng không chỉ tổn thất hắc lôi ly năm cánh hoa, ngũ phẩm nguyên tài. Cái giá nặng nề như vậy, bọn hắn không thể chịu đựng. Võ Giao trầm mặc hồi lâu, nhìn Triệu Thần, nói. Với thiên phú và thực lực của ngươi, Thương Huyền Thiên này rất nhanh sẽ đạt tới đỉnh phong của ngươi, không có thiên kiêu nào có thể tranh phong với ngươi. Muốn vấn đỉnh cao hơn, mạnh hơn, vậy thì đến Hỗn Nguyên Thiên, ta chờ ngươi. Cũng chờ Chu Viện bên cạnh ngươi, người có thánh long khí vận, tự mình đánh bại ta, đoạt lại thánh long khí vận. Không thể phủ nhận, nàng có biến hóa cực lớn nhờ một phần thánh long khí vận này. Trong quá trình tu hành, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Nhưng, nàng sẽ không như Võ Hoàng, phủ định tất cả. Cho rằng như vậy, có thể xóa đi quá trình lấy được thánh long khí vận dơ bẩn. Nếu thật có ngày đó, ta cũng chỉ tâm phục khẩu phục. Dù sao, đạt tới bước này, đối phương so với nàng còn mạnh hơn. Đối với cường giả, đánh bại mình. Võ Giao, có thể đồng ý. Có ý tứ, chắc không được thành tựu của ngươi cao hơn Võ Hoàng nhiều. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, nói. Ta sẽ dẫn Viện Nhi đến Hỗn Nguyên Thiên, vào thời điểm thích hợp, đoạt lại thánh long khí vận từ tay ngươi. Đừng quá mức buông lỏng, bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp. Có hắc bào lão giả Diêm trưởng lão hộ đạo, hắn không có cơ hội đoạt lại phần thánh long khí vận cuối cùng này. Huống chi, đây không phải thời cơ thích hợp. Để phòng ngừa Long Hoàng gặp nhau, va chạm thánh long khí vận, dẫn động thiên cơ mờ mịt. Hắn thậm chí tự mình xuất thủ, mạt sát Võ Vương. Làm sao có thể, hiện tại để Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung từ nơi bí mật theo dõi, dễ dàng thực hiện âm mưu. Thương Huyền Thánh Ấn, là của hắn. Mắt phượng Võ Giao ngưng mắt nhìn Triệu Thần, đây là người đầu tiên có thể chính diện đại chiến với nàng. Tốt, ta chờ ngươi. Đây là ước định của các nàng, không thể quên, cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Võ Giao, đi thôi. Trước mộ bia mẫu thân Vương Lăng, nàng dập đầu lạy ba cái, khẽ nói những lời chất chứa trong lòng, rồi theo hắc bào lão giả Diêm trưởng lão rời đi. Tư thế ấy, dường như vĩnh viễn không trở lại. Dù là Thương Mang Đại Lục, hay Thương Huyền Thiên này. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, vươn tay lấy ra đóa hắc lôi ly năm cánh. Cũng không tệ, còn có niềm vui bất ngờ. Với hắn, hắc lôi ly năm cánh có thể mang đến nội tình nguyên khí tinh thần dồi dào. Hơn nữa, hắc lôi ly năm cánh có thể trồng trong không gian tiểu linh giới. Chỉ cần thời gian, nó có thể sống lại. Xét về độ trân quý, hắc lôi hạt sen không bị kịp đóa hắc lôi ly này. Dù sao, nó có tiềm lực trở thành lục phẩm nguyên tài. Chẳng bao lâu, Đại Chu Vương Triều dưới sự dẫn dắt của Triệu Vương, vị chiến thần cùng chiến khôi đại quân, thuận lợi tiến đến Đại Võ Vương Thành, tiếp quản Giang Sơn. Và tuyên bố Đại Võ Vương Triều diệt vong hoàn toàn. Ken! Thành công tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, hoàn thành báo thù nhiều năm, nhận được một lần điểm đánh dấu. Bên tai Triệu Thần vang lên thanh âm nhắc nhở. Hắn gật đầu, thầm niệm đánh dấu. Ken! Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Đại Võ Vương Cung, đánh dấu thành công. Ken! Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được khen thưởng đánh dấu, Vạn Thiên Thần Lôi Pháp. Triệu Thần lộ vẻ cổ quái, trong đầu hiện ra vô vàn tin tức. Thần hồn tiểu nhân bỗng chốc hòa mình vào biển lôi, nơi đâu đâu cũng là thần lôi các loại, vô thiên cái địa oanh kích tẩy rửa, tựa tận thế, vô cùng đáng sợ. Thống ngự vạn thiên thần lôi, thi pháp vạn biến. Tu luyện đến đại thành, nhất niệm thành chân. Chỉ một ý niệm, có thể khiến thế gian hóa thành biển thần lôi, bạo phát lôi đình chi uy cực kỳ khủng bố. Thiên địa phân âm dương, thần lôi cũng vậy. Âm lôi, dương lôi, có công hiệu riêng. Như hắc lôi ẩn chứa trong hắc lôi liên năm cánh, cực kỳ bá đạo, thuộc dương lôi, khắc chế tà ma, mang đến uy năng cường đại. Không tệ. Triệu thần rất hài lòng, phối hợp thần hồn lực lượng, nắm giữ lôi đình chi uy sẽ càng thêm kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn tử lôi phi chu khổng lồ trên bầu trời. Một bước ra, đã đến trên tử lôi phi chu. Lần này, không gặp Long Hoàng, Thánh Long khí vận không va chạm, Thánh Nguyên cung chủ của Thánh cung muốn nhờ đó khám phá thiên cơ, tìm kiếm Thương Huyền Thánh ấn, cũng không thành công. Triệu thần lập tức chia hắc lôi hạt sen trong hắc lôi liên năm cánh cho chúng nữ và báo cho các nàng tình hình. Nhưng không có nghĩa là có thể buông lỏng. Dù sao, Thương Huyền Thánh ấn đã có ba đạo thánh văn bị hắn nắm giữ, sớm muộn gì Thương Huyền Thánh ấn sẽ xuất thế. Ai nắm giữ Thương Huyền Thánh ấn, kẻ đó sẽ trở thành thiên chủ mới của Thương Huyền Thiên. Thánh cung lần này chắc chắn sẽ đại động can qua. Yêu Yêu biết rõ tầm quan trọng của Thương Huyền Thánh ấn, nàng thà hủy diệt nó, chứ không để Thánh Nguyên cung chủ cướp đoạt. Ai cũng biết, Thánh cung là chó săn của thánh tộc, đại địch phải diệt trừ. Hành trình Huyền Nguyên động thiên, cùng với ván cờ thương mang đại lục, đều kết thúc bằng thất bại thảm hại của Thánh cung. Thánh Nguyên cung chủ chắc chắn không bỏ qua, rất có thể sẽ tự mình ra tay. Sau khi giải quyết xong chuyện Thương Huyền Thánh ấn, chúng ta sẽ đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành. Triệu thần nhìn Liễu Khê, Chu Viện, Y và chúng nữ, nói tiếp. Thương Huyền Thiên này không còn thiên kiêu nào địch nổi chúng ta, mà Hỗn Nguyên Thiên có không gian tu hành rộng lớn hơn. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Thiên là tuyến đầu chống lại thánh tộc. Bố cục Thương Huyền Thiên hiện tại rất ổn định. Dù có yếu tố bất ổn là Thánh cung, nhưng chỉ cần Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên cung, Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện không muốn Thương Huyền Thiên rung chuyển, Thánh cung không thể lật trời. Còn Thiên Quỷ phủ. Triệu thần khẽ nheo mắt, hừ lạnh trong lòng. Ai ngờ, Thiên Quỷ phủ đã sớm cấu kết với Thánh cung. Giờ đây, quyền chủ động nằm trong tay chúng. Muốn Thương Huyền Thánh ấn của hắn. Ha ha, cứ thử xem. Còn Hỗn Nguyên Thiên, nhất định phải đến. Thương Huyền Thiên ổn định là tốt. Nhưng với những kẻ muốn truy cầu đỉnh cao như hắn, đó không phải là điều tốt. Sống trong gian nan, chết vì an nhàn. Hỗn Nguyên Thiên là một trong tứ đại thiên mạnh nhất. Trong cuộc đối đầu kéo dài với thánh tộc, nó luôn ở tuyến đầu. Không có Hỗn Nguyên Thiên, toàn bộ sinh linh, kể cả Thương Huyền Thiên, sẽ bị thánh tộc nô dịch, sinh tử khó lường. Triệu thần và những người khác không chỉ cần tranh phong với thiên kiêu đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Thiên, mà còn phải chống lại thiên kiêu của thánh tộc. Cho nên, Hỗn Nguyên Thiên nhất định phải đến. Sư tôn đến từ Hỗn Nguyên Thiên và có một tòa thiên nguyên khu vực ở đó. Mất đi sư phụ che chở, e rằng tình thế không lạc quan. Chu Viện và Yêu kinh ngạc khi Triệu thần nói vậy. Thương Uyên thánh giả đến từ Hỗn Nguyên Thiên. Vậy thì, Hỗn Nguyên Thiên chắc chắn đầy rẫy mê hoặc. Triệu thần dừng lại, lộ vẻ tưởng niệm. Hơn nữa, đã lâu không gặp Ấu Vi. Tô Ấu Vi cũng tu hành ở Hỗn Nguyên Thiên, nếu đến Hỗn Nguyên Thiên, chắc chắn có cơ hội gặp lại. Liễu Khê và Yêu cũng cảm khái, đã lâu không gặp Tô Ấu Vi. Không biết, nàng có khỏe không? Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Trúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê lộ vẻ hiếu kỳ. Tô Ấu Vi là ai? Xem ra, nàng có địa vị không nhỏ trong lòng Triệu thần. Đại Võ Vương Triều đã diệt vong, ta sẽ đưa các nàng du ngoạn thương mang đại lục. Ở cực bắc chi địa của Thánh Châu đại lục xa xôi, quanh năm băng thiên tuyết địa. Giữa núi non trùng điệp, tuyết lớn phủ kín, băng lãnh thấu xương. Nơi đây, tồn tại một tông môn hàng đầu, Thánh Cung. Trong Thánh Cung, trên vách núi được bao phủ bởi sương trắng nồng đậm. Một thân ảnh ngồi xếp bằng, mặc phi bào, tóc bạc rối tung. Đôi mắt màu bạc đang chăm chú nhìn quả cầu thủy tinh trong suốt trước mặt, khí tức hỗn độn mông lung bao phủ, phản chiếu tình hình trên thương mang đại lục. Chết tiệt. Thánh Nguyên Cung chủ tức giận, hắn không ngờ Đại Võ Vương Triều lại bị Đại Chu Vương Triều tiêu diệt trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, lại còn dưới sự ủng hộ của hắn. Nếu không có sự ủng hộ của hắn, Đại Võ Vương Triều sẽ ổn áp Đại Chu Vương Triều. Giờ lại thành ra thế này. Lẽ nào là vì hắn? Thánh Cung và Thương Huyền Tông lại một lần nữa đánh cờ, lại thua rồi. Chỉ vậy thôi, Thánh Nguyên Cung chủ vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn lại không thực hiện được. Thánh Long khí vận lại không va chạm. Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu Triệu thần, ngươi lại hư chuyện tốt của bổn cung. Từ đất võ hoàng thánh tích của Thương Mang đại lục, đến Khương Thái Thần và những đệ tử Thánh Cung trẻ tuổi khác của Huyền Nguyên động thiên. Và ván cờ giữa hai đại vương triều của Thương Mang đại lục này, hắn muốn nhân cơ hội Thánh Long khí vận va chạm, dòm ngó thiên cơ hỗn độn, tìm ra Thương Huyền Thánh ấn mà Thương Huyền lão tổ đã ẩn giấu. Giờ thì hay rồi. Thánh Long khí vận không va chạm, mà hắn đã đợi quá lâu. Không có cơ hội dòm ngó thiên cơ. Thương huyền thánh ấn, vẫn chưa tìm thấy. Bổn cung không phục. Trên tử lôi phi thuyền, Triệu Thần khoanh chân ngồi. Hắn đem năm cánh hắc lôi liên tử luyện hóa hấp thu, từ đó đạt được hắc lôi luân hồi khí. Sau khi thở ra một hơi dài, hắn có chút cảm khái. Thần phủ cảnh, cần một loại tài nguyên tu luyện vô cùng quan trọng. Loại tài nguyên này, được gọi là thần phủ bảo dược. Bước vào thần phủ cảnh, thần phủ khai phá ra còn khá thô ráp, cần phải dựa vào nguyên khí để phá vỡ, từ đó dần dần viên mãn. Chỉ dựa vào tu luyện của bản thân, chẳng khác nào muối bỏ bể. Mà thần phủ bảo dược, có công hiệu mài dũa thần phủ, thuộc về thiên tài địa bảo đặc thù. Giống như Triệu Thần khai phá ra 10 thần phủ, mỗi một trọng thần phủ dường như đều cách nhau bởi vô vàng khe rãnh. Muốn quán thông chúng, tiến tới khiến 10 thần phủ quy nhất là vô cùng khó khăn. Thần phủ bảo dược liền có thể gia tăng tốc độ quá trình này. Chỉ là, thần phủ bảo dược vô cùng hiếm hoi. Giống như ngũ biện hắc lôi liên, là một loại thần phủ bảo dược, vô cùng thích hợp cho Vũ Giao và Triệu Vân Tiêu tu luyện. Trong quốc khố của Đại Vũ Vương triều này, tồn tại một vài thần phủ bảo dược, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi. Những thần phủ bảo dược còn lại đã bị Vũ Vương luyện hóa hấp thu rồi. Trên thương mang đại lục này, muốn có được nhiều thần phủ bảo dược hơn, hiển nhiên là không thể. Vẫn là phải nhanh chóng trở về Thương Huyền Tông, dựa vào Thánh Nguyên Phong, cùng với tài nguyên khổng lồ của Thương Huyền Tông Lâm Lan Các, để có được một ít thần phủ bảo dược. Vương Triều Chi chủ nhà ngươi là ai? Ta từ xa đến đây, mau chóng giao ra thần phủ bảo dược trong quốc khố, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay khi Triệu Thần đang suy tư, phía dưới tử lôi phi thuyền vang lên một tiếng quát lớn mang theo ý đồ xấu. Hắn hơi nhướng mày, đứng dậy. Tử lôi phi thuyền, tuy ở trên vương thành, nhưng ẩn nấp trong không gian. Trong tình huống không chủ động hiện thân, người ngoài khó mà phát hiện. Phu quân, đến một vài vị khách không mời mà đến, dường như là từ Thánh Châu Đại Lục tới. Lúc này, Liễu Khê cũng nhanh chóng tới, lo lắng nói, e rằng, là thế lực tông môn, gia tộc do Thánh Cung chỉ thị, cố ý đến gây sự. Triệu Thần hơi nhướng mày, chuyện này Thánh Cung hoàn toàn có thể làm được. Trước kia trên đường trở về, hắn đã gặp phải sự cản trở của những người này. Hiện tại, Đại Vũ Vương Triều đã bị tiêu diệt, vẫn còn có người tới. Thêm vào đó, Thương Mang Đại Lục, so với Thánh Châu Đại Lục, vốn là nơi nghèo nàn hẻo lánh. Cho dù muốn cướp bóc, cũng không thể tới cái nơi tồi tàn này a. Huống chi, còn là cường giả thần phủ cảnh, đến đòi thần phủ bảo dược. 20 mấy thần phủ cảnh, còn có mấy chục thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Triệu Thần cảm nhận tình hình vương thành phía dưới, mấy chục đạo nhân ảnh không chút che giấu giải phóng uy áp cường đại của bản thân, bao trùm toàn bộ vương thành, căn bản không quan tâm đến sống chết của người trong đó. Ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, lạnh giọng nói, ha ha, Thương Mang Đại Lục này, không phải ai muốn đến phạm cũng được. Hiện giờ, Đại Vũ Vương Triều đã giải quyết. Vậy thì, trước khi rời khỏi Thương Huyền Thiên, đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, chính là cần phải đối mặt với uy hiếp của Thánh Cung. Nếu có thể tiêu diệt Thánh Cung, vậy thì tự nhiên là cực tốt. Cho dù không thể làm được, vậy cũng phải đánh cho tàn phế. Nếu như Uyển Nhi các nàng vẫn còn bế quan tu luyện, thì đừng làm phiền. Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, nàng và ta, cùng nhau đi. Do mối quan hệ thân mật giữa hai người, chỗ tốt mà đối phương nhận được, so với Chu Uyển còn nhiều hơn. Được à, phu quân. Điều này khiến Liễu Khê vô cùng vui vẻ, đã lâu không được cùng phu quân sóng vai chiến đấu rồi. Nghe nói, phụ thân gần đây còn đang cùng Triệu Vương thương lượng chuyện đại hôn. Triệu Thần nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liễu Khê, trực tiếp đạp không mà xuống. Hắn nhìn xuống mấy chục đạo nhân ảnh phía dưới, hừ lạnh một tiếng. Thật là có đường sống không đi, nhất định phải xông vào địa ngục. Vậy thì, hắn sẽ cho đám gia hỏa này một chút màu sắc để nhìn xem. Các ngươi ở đây làm gì? Ngay khi 20 mấy cường giả thần phủ cảnh đến từ Thánh Châu Đại Lục kia, chuẩn bị phá hủy kiến trúc vương thành, dựng lên uy nghiêm của bản thân, từ đó khiến Đại Chu Vương Triều đang chiếm giữ vương thành này khuất phục, thì giọng nói của Triệu Thần cũng vang lên bên tai bọn hắn. Ai? Người cầm đầu là một gã cao gầy. Hắn đến từ Thiên Vân Các của Thánh Châu Đại Lục, tên là Cốc Tông. Thương Huyền Tông Thánh Tử Chi Thủ, Đại Chu Triệu Vương Phủ Thế Tử Triệu Thần, Liễu Hầu Phủ Thiên Kim, Triệu Vương Phủ Thế Tử Phi Liễu Khê. Triệu Thần nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liễu Khê, đối mặt trực diện với mấy chục cường giả Thánh Châu Đại Lục này, thần sắc thản nhiên, bình tĩnh mở miệng nói. Xem ra, không hề tức giận. Thực tế, sát khí đã khóa chặt tất cả những người này. Chỉ cần hắn động niệm, vậy thì bầu trời vương thành này sẽ nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Thương Huyền Tông Thánh Tử Chi Thủ. Cốc Tông Thiên Vân Các và mấy chục người kia, nghe được lời này, cũng khiến bọn hắn chấn kinh một chút. Không ngờ, cướp bóc ở cái nơi tồi tàn này, lại có thể gặp được Thánh Tử Thương Huyền Tông. Hơn nữa, còn không phải là thánh tử đơn giản. Là thánh tử chi thủ trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cường đại vô cùng, là cường giả thần phủ cảnh. Cùng cảnh giới, rất khó chống lại. Huống chi, phía sau hắn còn có Thương Huyền Tông, quái vật khổng lồ của Thương Huyền Thiên đứng sau lưng. Đừng nói là Thiên Vân Các, cho dù là Thánh Cung cũng khó có thể đối đầu trực diện mà không bị tổn hại. Ai có thể ngờ được, đối phương lại là người của Đại Chu Vương triều này. Vừa rồi, bọn hắn đang cướp bóc quê nhà của đối phương a. Tuy nói ngươi là thánh tử chi thủ của Thương Huyền Tông, nhưng cũng chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ mà thôi. Cốc Tông Thiên Vân Các lập tức bình tĩnh lại, hắn chính là thần phủ cảnh trung kỳ, ở cùng tầng thứ, cũng không hề sợ bất kỳ ai. Cho dù thánh tử chi thủ trước mặt, thiên phú xuất chúng, nhưng chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ. Chênh lệch một tiểu cảnh giới, chính là chênh lệch hàng chục vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Hơn nữa, đến Thương Mang đại lục này, không chỉ có Thiên Vân Các chúng ta, còn có những thế lực tông môn khác. Cốc Tông Thiên Vân Các hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi thức thời, giao ra thần phủ bảo dược, chúng ta có thể từ bỏ việc đến đây đòi hỏi. Trong tình huống bình thường, hắn nên trực tiếp nhượng bộ. Nhưng mà, nhiều người cùng xúc động như vậy, nếu như ngay cả một chút thần phủ bảo dược, cũng không thể lấy được. Vậy thì mặt mũi của hắn, để vào đâu? Nếu không, chúng ta không ngại tiêu diệt hoàn toàn Đại Chu Vương triều này. Có gì ghê gớm chứ? Dù sao, bọn hắn là do Thánh Cung phái tới. Ở Thương Mang đại lục này, cướp bóc xong liền có thể trực tiếp trở về Thánh Châu đại lục. Ở Thánh Châu đại lục, có sự che chở của Thánh Cung. Cho dù là Thương Huyền Tông, cũng không thể chủ động gây chuyện, bùng nổ đại chiến giữa hai tông môn khổng lồ. Về phần, hai thần phủ cảnh trước mặt, làm sao có thể đối phó được với hơn 20 cường giả thần phủ cảnh bọn hắn? Đôi khi, lượng đổi cũng có thể đạt tới chất đổi mà. Đối phó với Triệu Thần và Liễu Khê hai thần phủ cảnh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngu muội. Triệu Thần thấy vậy, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Hắn giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay chỉ về phía Cốc Tông Thiên Vân Các và mấy chục người kia, lạnh giọng nói. Vậy thì đừng trách ta, giết không tha. Ầm ầm. Trời quang mây tạnh, khiến Cốc Tông Thiên Vân Các và mấy chục người kia, trong nháy mắt bị dọa cho giật mình. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện bầu trời trong xanh vạn dặm kia, trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp hóa thành mây đen dày đặc. Trong đó lôi đình ầm ầm, điện hồ màu tím lóe lên. Tình huống gì thế này? Trời giáng thần lôi, chẳng lẽ chúng ta phạm phải tội ác tày trời? Không thể nào, mới diệt vài thế lực không phối hợp mà thôi. Mấy chục người Thiên Vân Các đều xôn xao, không biết trời này, sao nói đổi là đổi. Chỉ có gã cao gầy cầm đầu Cốc Tông kia, sắc mặt không ngừng biến ảo. Chỉ vì, hắn phát hiện sự thay đổi này là do Triệu Thần vừa nói ra lời giết không tha, mới xảy ra. Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, thần binh luyện thiên kiếp. Mà giờ khắc này, Triệu Thần dẫn động thiên địa nguyên khí, khiến nó trở nên cực kỳ cuồng bạo. Rắc. Một đạo lôi quang màu đen, trực tiếp bổ xuống. Ngay sau đó, dường như biển lôi trút xuống, vô số lôi quang màu đen diễn biến thành thần binh lợi khí, trong nháy mắt bao trùm mấy chục đạo nhân ảnh Cốc Tông Thiên Vân Các, không chút lưu tình cọ rửa. A. À. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.